Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 719 tới chương 745. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tú Nhi trong ấn tượng của ta đã thay đổi, trở nên khác hẳn, dường như đã mạnh mẽ hơn. Không phải nói là hoàn toàn khác với Tú Nhi ngoài vẻ túng tú ra thì chẳng được tích sự gì trong ấn tượng của ta. Ta nhớ rằng, ta đã truyền đạo pháp cho nó bế quan vạn năm, nhưng sau vạn năm vẫn chưa đặt chân đến cảnh giới thiên tiên, vì vậy ta cho rằng nó là một phế vật. Nhưng đại đệ tử của ta, Hồn Tú, lại nói với ta rằng thực lực của nó đã là Thái Ất Kim Tiên. Thông Thiên giáo chủ ta đương nhiên không muốn tin. Vạn năm, dù là người có thiên phú như ta cũng không thể tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên, huống chi là nó. Cho nên, ngay từ đầu ta đã không tin lời Hồn Tú nói, mà chỉ tin vào những gì mình thấy. Bởi vì theo ta thấy, Hồn Tú quả thật ngay cả cảnh giới thiên tiên cũng chưa đến. Nhưng bây giờ qua lời của các đệ tử, ta biết được Hồn Tú hiện tại rất mạnh, ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân, phó giáo chủ của Xiển giáo cũng không phải là đối thủ của nó. Điều này làm ta vô cùng kinh ngạc. Thật bất ngờ. Đây vẫn là đệ tử Hồn Tú trong ấn tượng của ta sao? Dường như ngay từ đầu ta đã không hiểu rõ về đệ tử này, ta bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ lần trước xuất quan, Hồn Tú nói với ta rằng nó đã đột phá đến Thái Ất Kim Tiên là sự thật. Lần trước khi Hồn Tú xuất quan, dù ta chưa phải là thánh nhân, nhưng cũng là cường giả chuẩn thánh đỉnh phong. Làm sao có thể nhìn không thấu hư thực của Hồn Tú chứ? Thông Thiên giáo chủ trong lòng có rất nhiều câu hỏi, bây giờ ta chỉ muốn biết tung tích của Hồn Tú. Ta có quá nhiều điều muốn hỏi nó. Thông Thiên giáo chủ bắt đầu bấm tay suy tính tung tích của Hồn Tú. Hồn Tú là đệ tử của ta, có nhân quả rất lớn với ta. Dựa vào mối quan hệ nhân quả này, cộng thêm năng lực suy tính của thánh nhân, theo ta thấy, việc suy tính ra tung tích của Hồn Tú không khó. Nhưng sau khi bấm tay suy tính, Thông Thiên giáo chủ mới hiểu ra, nhân quả gì cũng là giả. Sức mạnh suy tính cường đại của thánh nhân cũng là giả, dưới sự hỗn loạn của lượng kiếp, chẳng là cái thá gì. Nói ra, chính ta cũng không muốn tin. Ta lại không tính ra được gì cả. Dù ta là thánh nhân của Hồng Hoang, dưới lượng kiếp cũng chẳng là gì. So với các đại năng và ức vạn sinh linh trong Hồng Hoang, ta chẳng qua chỉ là một tu sĩ mạnh hơn một chút. Thiên đạo còn tồn tại một ngày, bọn ta sẽ vạn kiếp bất diệt. Bọn ta chẳng qua chỉ nắm giữ ưu thế nhỏ nhoi đó mà thôi. Thông Thiên giáo chủ khẽ cho mày, sắc mặt không được tốt lắm. Vân Tiêu, một trong tam tiêu, lên tiếng, lão sư, người có suy tính được gì không? Thông Thiên giáo chủ lắc đầu, dưới lượng kiếp, thiên cơ hỗn loạn, ta không suy tính được gì cả. Chỉ có thể khẳng định một điều là đại sư huynh của các con vẫn còn sống, chưa hề vẫn lạc. Ngay cả ta cũng không suy tính được tung tích của Hồn Tú, vậy thì Nguyên Thủy Thiên Tôn có thực lực tương đương ta, chắc chắn cũng không thể suy tính ra được. Nó tạm thời an toàn. Tốt quá rồi, đại sư huynh vẫn còn sống. Vân Tiêu kích động, vốn tưởng rằng đại sư huynh đã vẫn lạc, không ngờ đại sư huynh vẫn sống tốt. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, đại sư huynh thực lực siêu quần, dù mạnh như thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn vô thanh vô tức xử lý đại sư huynh của mình cũng không dễ. Các đệ tử tiệt giáo còn lại cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thông Thiên giáo chủ thầm nghĩ, Tú Nhi gây ra họa lớn như vậy, nó đã chạy đi đâu rồi? Nó thật sự mạnh đến mức diệt được cả Nhiên Đăng sao? Dù là bây giờ, Thông Thiên giáo chủ vẫn khó tin rằng đệ tử của mình rất mạnh. Không phải ta không muốn tin, mà là quá khó tin. Nếu tất cả những điều này là thật, vậy thì ta có thể hiểu được tại sao trên phong thần bảng lại không có chân linh của Hồn Tú. Đương nhiên, nếu có thể, ta cũng rất sẵn lòng tin rằng tất cả những điều này là thật. Nếu là thật, thực lực tổng thể của tiệt giáo cũng sẽ được nâng lên một tầm cao đáng sợ hơn. Nếu mọi chuyện là thật, ta sẽ ngồi đây chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cửa đòi lẽ phải. Dù sao, đệ tử của mình thì mình biết, nhưng phía Xiển giáo dù không ai nhận ra Hồn Tú, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn sẽ nhận ra. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn biết là đệ tử của ta gây họa, với sự hiểu biết của ta về y, Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn sẽ không bỏ qua, y nhất định sẽ đến tìm ta gây sự. Và ta, bây giờ sẽ ngồi chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đến. Thông Thiên giáo chủ nói, liên quan đến chuyện của đại sư huynh các con, Hồn Tú, một chữ cũng không được tiết lộ ra ngoài. Kẻ vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi tiệt giáo, hiểu chưa? Vâng. Các đệ tử tiệt giáo vội vàng gật đầu, bọn họ tự nhiên biết chuyện này hệ trọng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Núi Thủ Dương. Bát Cảnh Cung. Đây là đạo trường của Thái Thượng Lão Tử, người đứng đầu Tam Thanh. Sau khi Tam Thanh phân gia, Thái Thượng Lão Tử đã mang theo đệ tử của mình là Huyền Đô đến núi Thủ Dương, mở ra đạo trường mới. Nồng độ linh khí trời đất ở núi Thủ Dương không hề yếu hơn Côn Luân Sơn. Nơi được Thái Thượng Lão Tử chọn làm đạo trường, tự nhiên không thể kém. Nhị sư thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, Huyền Đô thấy vậy liền vội vàng hành lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu. So với thái độ đối với đệ tử Tiệt giáo, thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Huyền Đô tốt hơn rất nhiều. Đại huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi vào đại điện của Thái Thượng Lão Tử, hướng về phía Thái Thượng Lão Tử đang ngồi xếp bằng trên giường mây mà gọi. Thái Thượng Lão Tử vô vi, không dính vào chuyện đời. Thái Thượng Lão Tử nói, nhị đệ, ngươi đến chỗ ta cũng là muốn tìm tung tích của tên tặc nhân kia phải không? Vi huynh đã suy tính một lần, cũng không tìm được dấu vết của hắn. Thái Thượng Lão Tử sau khi từ trong hỗn độn trở về, cũng đã nghe đệ tử Huyền Đô kể lại chuyện Côn Luân Sơn bị tặc nhân phá hủy. Vì hiếu kỳ, ngài cũng đã tiến hành suy tính, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến ngài có chút bất ngờ. Ngài không suy tính ra được gì cả. Thiên cơ một mảnh hỗn loạn, có một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản sự suy tính của ngài. Luồng sức mạnh này chính là sự hỗn loạn dưới lượng kiếp. Hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Thái Thượng Lão Tử, ngay cả đại huynh cũng không thể suy tính ra tung tích của tên tặc nhân đó sao? Thiên đạo có 8 vị thánh nhân. Ngoài Hồng Quân đạo tổ đã lấy thân hợp đạo, trở thành một phần của thiên đạo, trong 7 vị thánh nhân còn lại, hậu thổ ở địa phủ có thể xưng là vô địch, dù là thánh nhân khác đến địa phủ cũng không thể là đối thủ của bà. Trừ hậu thổ ra, trong 6 vị thánh nhân của thiên đạo, người mạnh nhất chính là Thái Thượng Lão Tử. Y suy tính không ra tung tích của tên tặc nhân đó thì thôi, không ngờ ngay cả đại huynh của y cũng không tính ra được. Rốt cuộc là do thiên cơ hỗn loạn dưới lượng kiếp, hay là sau lưng tên tặc nhân kia có một vị thánh nhân che đậy thiên cơ? Tất cả đều có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác có người đang tính kế mình. Y đến chỗ Thái Thượng Lão Tử, mục đích thứ nhất là nhờ ngài ra tay suy tính tung tích của tên tặc nhân. Trong mắt y, đối phương tuyệt đối không thể là Hồn Tú. Đại đệ tử phế vật của Thông Thiên kia, chỉ bằng hắn mà muốn hủy diệt toàn bộ Côn Luân Sơn ư không thể nào. Không ngờ ngay cả Thái Thượng Lão Tử cũng không suy tính ra. Y còn chưa kịp mở lời, Thái Thượng Lão Tử đã nói trước, cho nên, việc đầu tiên y muốn làm đã thất bại. Dù tạm thời không biết kẻ hủy diệt Côn Luân Sơn là ai, Nguyên Thủy Thiên Tôn tin rằng, một ngày nào đó đối phương nhất định sẽ lộ diện. Gây ra nhân quả lớn như vậy với Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn ẩn mình mãi ư không thể nào. Hơn nữa, đối phương đã dám tính kế Nguyên Thủy Thiên Tôn, chắc chắn sẽ lộ ra chân tướng. Y, Nguyên Thủy Thiên Tôn, sẽ chờ đến ngày đó. Đừng để y biết là ai. Nếu không y, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói gì thì nói cũng sẽ bắt hắn phải trả giá đắt. Dám tính kế y ư, đó là phải trả cái giá bằng máu, dù đối phương là thánh nhân thì đã sao. Cùng là thánh nhân, ngoài Thông Thiên ra, y sợ ai? Sở dĩ sợ Thông Thiên, là vì Thông Thiên nắm trong tay Hồng Hoang đệ nhất sát trận, Tru Tiên Trận. Tru Tiên Trận một khi bày ra, không phải tứ thánh thì không thể phá. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dám động thủ với Thông Thiên giáo chủ. Nếu thật sự động thủ, Thông Thiên giáo chủ bày ra Tru Tiên Trận, ai là đối thủ của y? Thánh nhân tuy bất tử bất diệt, Tru Tiên Trận không giết được y, nhưng để y nếm chút khổ, mất chút mặt mũi thì vẫn có thể làm được. Đến cảnh giới của bọn họ, thứ mà họ quan tâm, chỉ có mặt mũi. Thái Thượng Lão Tử lắc đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đại huynh, ta đến đây, tìm tung tích tên tặc nhân là việc thứ nhất. Ta còn có một việc muốn thương lượng với đại huynh. Ồ, việc gì? Thái Thượng Lão Tử hiếu kỳ. Vốn tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây chỉ là hy vọng ngài có thể suy tính ra tung tích của tên tặc nhân. Không ngờ, y còn có chuyện khác. Ngài có chút hứng thú. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem chuyện hai vị thánh nhân phương Tây muốn hợp tác với Xiển giáo, kể rõ ràng cho Thái Thượng Lão Tử nghe. Thái Thượng Lão Tử nghe vậy, hơi trầm mặc. Một lúc lâu sau, Thái Thượng Lão Tử mới mở miệng hỏi, nhị đệ, ngươi đã đồng ý chưa? Chưa. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, ta chưa đồng ý, mà là chuyên đến để hỏi ý kiến đại huynh. Thái Thượng Lão Tử khẽ gật đầu, đối với việc Nguyên Thủy Thiên Tôn coi mình là người đứng đầu, ngài cảm thấy rất vui mừng. Thái Thượng Lão Tử nói, có thể đáp ứng bọn họ, nhưng cũng có một điều kiện, đó là hai vị thánh nhân phương Tây phải toàn lực ứng phó. Lượng kiếp qua đi, Xiển giáo thắng lợi, bọn họ tự nhiên có thể đến phương Đông độ hóa người hữu duyên, nhưng cũng phải được người bị độ hóa đồng ý, không thể cưỡng cầu. Vâng. Ta hiểu rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Dưới lượng kiếp, phong thần nổi lên. Thái Thượng Lão Tử đứng về phía Xiển giáo, bây giờ lại có thêm Tây Phương giáo, còn có hai vị thánh nhân phương Tây tương trợ. Tiệt giáo chỉ có một vị thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn biết, dưới tình hình này, Thông Thiên giáo chủ lấy gì để đấu với y? Thắng lợi của lượng kiếp này là thuộc về Xiển giáo của y. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi. Huyền Đô. Giọng của Thái Thượng Lão Tử truyền vào tai Huyền Đô. Huyền Đô đi vào đại điện, cung kính nói, lão sư. Thái Thượng Lão Tử từ trong cuộc nói chuyện với Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi, đã nhận được một thông tin quan trọng. Đó là tên tặc nhân kia có dung mạo giống hệt đệ tử phế vật của Thông Thiên giáo chủ. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nói với ngài, y cảm ứng được sự dao động của pháp tắc. Tên tặc nhân kia đã sử dụng pháp tắc. Nếu không phải biết đại đệ tử của Thông Thiên giáo chủ là Hồng Tú là một phế vật từ đầu đến chân, y, Nguyên Thủy Thiên Tôn, suýt nữa đã tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã nói những phỏng đoán của mình cho Thái Thượng Lão Tử. Y chắc chắn là có người đang tính kế mình. Còn kẻ đứng sau là ai, y không biết. Nhưng có thể chắc chắn một điều, đối phương rất có thể là một vị thánh nhân. Chỉ có thánh nhân mới có thực lực và gan dạ để tính kế một thánh nhân khác như y. Thái Thượng Lão Tử nhìn về phía Huyền Đô, nói, Huyền Đô, lúc đạo trường của nhị sư thúc con bị hủy, con có nhìn rõ mặt của tên tặc nhân đó không? Thái Thượng Lão Tử vừa rồi từ miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được, lúc tên tặc nhân kia hành hung, hắn hoàn toàn không che mặt, cũng không che đậy thiên cơ. Rất nhiều đại năng hồng hoang khi nghe thấy động tĩnh ở Côn Luân Sơn đều đã sử dụng thần thông để tra xét. Chỉ đến cuối cùng, tên tặc nhân kia mới che đậy thiên cơ, khiến cho thần thông của các đại năng đều mất hiệu lực. Ban đầu không che đậy, đến cuối cùng mới che giấu, thao tác khó hiểu này khiến họ có chút không hiểu. Rốt cuộc là đang tự lừa dối mình, hay là cố ý làm vậy? Thái Thượng Lão Tử cũng có chút không hiểu, theo bản năng muốn suy tính một lần, nhưng sau khi suy tính mới tỉnh ngộ. Thiên cơ một mảnh hỗn loạn, chẳng có gì cả. Căn bản không suy tính ra được nguyên do. Huyền Đô nghe vậy, gật đầu nói, thưa lão sư, đệ tử đã thấy rõ. Thái Thượng Lão Tử, vậy thì, con vẽ ra cho bản tọa xem. Bản tọa muốn xem là thần thánh phương nào, lại dám hủy đạo trường của Nguyên Thủy Nhị Sư thúc con. Vâng. Huyền Đô không dám chần chừ, vội vàng lấy bút giấy, lấy hư không làm giấy, theo ngón tay di chuyển. Một bóng người cứ như vậy được vẽ ra trong hư không. Bóng người rất sống động. Căn bản không giống một bức tranh, mà càng giống một người thật. Quả thật là hắn. Thái Thượng Lão Tử nhìn bóng người được Huyền Đô vẽ ra, miệng lẩm bẩm. Gương mặt này vô cùng tuấn tú. Gặp qua một lần sẽ rất khó quên. Người này xác thực chính là đại đệ tử của Thông Thiên, Hồng Tú. Nhưng rõ ràng là một kẻ phế vật, hắn lấy đâu ra thực lực để diệt Nhiên Đăng, hủy Côn Luân Sơn. Hắn căn bản không có thực lực đó. Không phải xem thường hắn. Hắn ngoài khuôn mặt vô cùng tuấn tú ra, thật sự không có thiên phú và thực lực đó. Dù sao, sức mạnh pháp tắc không phải ai cũng có thể có. Dù là chuẩn thánh đỉnh phong cũng không thể lĩnh ngộ được, một kẻ phế vật mà lại lĩnh ngộ được sức mạnh pháp tắc ư, bọn họ không tin. Dù có lĩnh ngộ được sức mạnh pháp tắc, đó cũng là lúc sắp thành thánh. Khi sử dụng sức mạnh pháp tắc thì họ đã là thánh nhân rồi. Trong cõi hồng hoang, có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc ngoài thánh nhân ra, căn bản không có ai khác. Huyền Đô khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của sư phụ mình, không khỏi hỏi, lão sư nhận ra người này sao? Từ tiếng lẩm bẩm lúc nãy của sư phụ, Huyền Đô nghe ra, sư phụ dường như nhận ra tên tặc nhân đã hủy đạo trường của Nguyên Thủy Nhị Sư Thúc. Thái Thượng Lão Tử nói, bản tọa đâu chỉ nhận ra. Người này và huyền môn của chúng ta còn có mối liên hệ vô cùng sâu sắc. Hả? Huyền Đô nghe xong, vô cùng nghi hoặc. Người này lại có mối liên hệ sâu sắc với huyền môn của họ. Vậy tại sao hắn lại muốn giết Nhiên Đăng? Giết đệ tử xiển giáo. Cuối cùng còn hủy cả đạo trường của Nguyên Thủy Nhị Sư Bá. Núi Tu Di. Đây là thánh địa của phương Tây. Phương Tây vì cuộc chiến giữa đạo Tổ Hồng Quân và Ma Tổ La Hầu năm xưa mà trở nên cằn cỗi. Nếu không phải phương Tây xuất hiện hai vị thánh nhân là Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân, giúp vùng đất này được cải thiện đôi chút, thì có lẽ bây giờ phương Tây đã hoàn toàn hóa thành đất hoang, không ai ngó ngàng. Núi Tu Di. Đạo trường của Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân, đương nhiên là thánh địa của phương Tây. Các tu sĩ nổi danh của phương Tây đều đã bái nhập Tây Phương Giáo, trở thành các vị Phật, Bồ Tát. Tây Phương Giáo, tuy là đại giáo đệ nhất phương Tây, nhưng đáng tiếc vẫn không thể nào sánh được với đạo giáo phương Đông. Phương Đông đất linh người tài, yêu nghiệt vô số, nhân tài xuất hiện lớp lớp, mạnh hơn phương Tây rất nhiều. Sự trù phú nhân tài của phương Đông khiến hai huynh đệ Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vô cùng thèm thuồng. Nếu có thể độ hóa một vài cường giả phương Đông vào Tây Phương Giáo, giáo phái của họ đã không đến nỗi lèo tèo vài con mèo lớn mèo nhỏ như bây giờ. Dù là môn phái của thánh nhân, nhưng Tây Phương Giáo lại vắng vẻ đến đáng thương. Trong ba nhánh của đạo môn, nhân giáo chỉ có một mình Huyền Đô. Đó là vì Thái Thượng Lão Tử không muốn thu nhận đệ tử. Nếu ngài chịu thu đệ tử, nhân giáo có lẽ sẽ mạnh mẽ không kém Tiệt Giáo và Xiển Giáo. Nhưng ngài lại không màng, chủ trương vô vi nhi trị, chỉ cần một đệ tử để truyền thừa y bát là đủ. Không cần thiết phải thu nhận nhiều. Tây Phương Giáo thì khác. Vùng đất này quá cằn cỗi, gần như không ai muốn gia nhập. Các cường giả phương Tây gần như đều đã gia nhập Tây Phương Giáo, nhưng người phương Đông lại chẳng ai muốn đến. Tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân lúc nào cũng muốn đưa nhân tài từ phương Đông về phương Tây, nhưng phương Đông là thiên hạ của đạo môn. Tam thanh của đạo môn căn bản không cho phép họ làm vậy. Dù phương Đông yêu nghiệt vô số, nhân tài nhiều đến mức đạo môn thu không xuể, nhưng họ nhất quyết không chia cho phương Tây. Điều này khiến hai vị thánh nhân phương Tây rất bất đắc dĩ, luôn phải tìm trăm phương ngàn kế để chiêu mộ nhân tài. Công khai không được, họ đành lén lút đến phương Đông độ hóa vài đệ tử. Cái gọi là độ hóa của họ là gì? Chỉ cần thấy ai có thiên phú không tồi, họ sẽ xuất hiện và nói một câu, đạo hữu, ngươi và Tây Phương giáo của ta có duyên. Người thức thời sẽ chọn gia nhập, còn nếu gặp phải kẻ không thức thời. Không sao cả. Mềm không được thì dùng cứng, trực tiếp trói lại, rồi dùng bí pháp, trong lúc không làm tổn hại thiên phú của họ, khiến họ cam tâm tình nguyện gia nhập Tây Phương giáo. Bằng cách lén lúc này, hai vị thánh nhân đã độ hóa được không ít nhân tài cho Tây Phương giáo. Nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật rằng Tây Phương giáo vẫn cằn cỗi, lèo tèo vài người. Bây giờ lượng kiếp đã đến, lại nhằm vào chính đạo môn. Điều này khiến Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nhìn thấy cơ hội lớn để chiêu mộ nhân tài. Lượng kiếp của đạo môn, hai hổ tranh đấu, ắt có một mất một còn. Đây là kiếp nạn của đạo môn, nhưng họ lại như thấy được sự hưng thịnh của Tây Phương giáo. Tây Phương giáo có thể hưng thịnh hay không, đều phụ thuộc vào việc hai vị thánh nhân phương Tây có nắm bắt được cơ hội trong lượng kiếp lần này hay không. Từ lời của Hồng Quân lão tổ, họ đã mơ hồ biết được, lượng kiếp lần này chính là khởi đầu cho sự thịnh vượng của Tây Phương giáo. Nếu họ nắm bắt được, Tây Phương giáo nhất định sẽ đại hưng. Cho nên họ đã chọn giúp Xiển giáo. Xiển giáo so với Tiệt giáo quả thực yếu hơn không ít. Hơn nữa, Thông Thiên giáo chủ cũng không mấy hòa hợp với hai vị thánh nhân phương Tây. Trong cõi Hồng Hoang, vốn dĩ không tồn tại cái gọi là đạo hữu, chỉ có đạo hữu có thể lợi dụng và đạo hữu để bán đứng. Tam thanh chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đương nhiên, cái gọi là đạo hữu thật sự vẫn tồn tại, cứ nhìn Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn là hiểu. Hai người họ mới thật sự là đạo hữu, tương trợ lẫn nhau, không phải huynh đệ ruột thịt mà còn thân hơn cả ruột thịt. Thưa hai vị giáo chủ, Nam Cực Tiên Ông của Xiển giáo, phụng mệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cầu kiến. Một người mập mạp đầu trọc lúc này đi vào đại điện, hướng về phía Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đang ngồi trên giường mây khẽ thi lễ. Nam Cực Tiên Ông. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nghe vậy, nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ tự tin trong mắt đối phương. Tiếp Dẫn nói, Di Lặc, mau đi mời Nam Cực Tiên Ông vào. Đúng vậy, người mập mạp đầu trọc này không ai khác chính là Di Lặc, nhưng lúc này Di Lặc vẫn chưa thành Phật. Tuy nhiên, địa vị của Di Lặc trong Tây Phương giáo cũng không thấp, dù sao Tây Phương giáo bây giờ lèo tèo vài người, mỗi người đều là nhân tài, là một phần không thể thiếu. Di Lặc rời đi, rất nhanh đã dẫn Nam Cực Tiên Ông vào đại điện. Nam Cực Tiên Ông không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông ta không có cái khí thế và sự ngạo mạn đó. Dù sao, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng là hai vị thánh nhân, hai trong số ít thánh nhân của cả cõi Hồng Hoang. Nam Cực Tiên Ông cung kính nói, Nam Cực Tiên Ông của Xiển giáo, bái kiến hai vị thánh nhân. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề khẽ gật đầu. Nam Cực Tiên Ông có tu vi Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Trong mắt hai vị thánh nhân, Nam Cực Tiên Ông này có huệ căn, rất có duyên với Tây Phương giáo. Nếu không phải e ngại sư phụ của ông ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đã ra tay độ hóa ông ta về Tây Phương giáo rồi. Một người có huệ căn như vậy mà không vào Tây Phương giáo quả thực đáng tiếc. Nam Cực Tiên Ông cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thánh uy tỏa ra từ Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, cùng với ánh mắt nóng rực của họ. Đại La Kim Tiên vốn có giác quan rất nhạy bén. Nam Cực Tiên Ông cúi đầu không nói gì, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng không mở lời, ông ta chỉ là một đệ tử Xiển giáo nhỏ bé, sao dám lên tiếng trước. Nam Cực Tiên Ông trong lòng có chút hoảng hốt, thầm nghĩ, hai vị này có thể nào sẽ cưỡng ép giữ ta lại núi Tu Di không? Là đệ tử của Xiển giáo, Nam Cực Tiên Ông tự nhiên biết rõ Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thường xuyên lén lút đến phương Đông chiêu mộ nhân tài. Không chỉ ông ta biết, mà cả sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư thúc Thông Thiên giáo chủ và sư bá Thái Thượng lão tử cũng đều biết. Chỉ là hai người họ làm không quá đáng, nên các ngài cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao, người ta chỉ lén lút độ hóa một hai người, không hề qua minh chính đại đến, như vậy đã là nể mặt Tam Thanh lắm rồi. Tam Thanh tự nhiên cũng phải đáp lại chút mặt mũi. Dù sao cùng là thánh nhân, cũng đều là chung một sư phụ, nói cho cùng vẫn là sư huynh đệ. Không khí trong đại điện ngột ngạt, vô cùng quỷ dị. Một lúc lâu sau, thánh uy trên người Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề dần dần tan biến. Tiếp Dẫn nói, Nam Cực, Nguyên Thủy đạo hữu có lời gì muốn ngươi truyền lại? Nam Cực Tiên Ông nghe vậy, không chần chừ, đáp, thưa hai vị thánh nhân, lão sư bảo ta nhắn lại với hai vị, chuyện hợp tác, ngài đã đồng ý Kim Ngao đảo. Sườn núi Tử Chi. Trong Bích Du Cung. Các nữ đệ tử của Tiệt giáo khi nghe tin đại sư huynh ngã xuống, đều đã lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Dù họ tiếp xúc với Hồn Tú trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đã bị nhan sắc của đại sư huynh hấp dẫn. Một vị đại sư huynh tuấn tú như vậy, mạnh mẽ như vậy, lại cứ thế vẫn lạc. Họ không phục, không cam lòng. Họ muốn báo thù, nhất định phải báo thù cho đại sư huynh. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy nhiều nữ đệ tử như vậy khóc đến thành người lệ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây chính là mị lực của Tú Nhi sao? Chỉ bằng một gương mặt, với nhan sắc vô song đó, đã chiếm được trái tim của bao nhiêu nữ đệ tử tiệt giáo. Chuyện này có thật không vậy? Ai? Nghĩ đến vẻ tuấn tú vô song của Hồn Tú, Thông Thiên giáo chủ không kìm được tiếng thở dài. Đời này, ta, Thông Thiên giáo chủ, sẽ không bao giờ thu được một đệ tử nào tuấn tú như Hồn Tú nữa. Nó là độc nhất vô nhị. Nhan sắc của nó cũng là độc nhất vô nhị, là đệ nhất mỹ nam của đại lục Hồng Hoang. Đáng tiếc, vẻ tuấn tú vô song của nó còn chưa kịp để cả Hồng Hoang biết đến, đã bị tên tặc nhân kia sát hại. Ta cũng muốn bấm tay suy tính tung tích của tên tặc nhân đó. Nhưng dưới lượng kiếp, thiên cơ hỗn loạn, lại thêm việc tên tặc nhân cố ý ẩn giấu thân phận, dù ta, Thông Thiên, thân là thánh nhân, cũng nhất thời không suy tính ra được thân phận của hắn. Tuyệt đối đừng để ta, Thông Thiên, biết tên tặc nhân đó là ai. Nếu không, hắn chết chắc. Ta, Thông Thiên, nói đấy. Một đệ tử tuấn tú như vậy, cứ thế mà không còn nữa. Nếu có thể cho ta một cơ hội làm lại, lúc phân gia năm xưa, ta nói gì cũng sẽ mang theo Hồn Tú. Nếu lúc đó mang theo nó, căn bản sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Đáng tiếc mọi thứ đều không thể quay lại được nữa. Tam Tiêu một trong Vân Tiêu lên tiếng, lão sư, khi nào chúng ta đi báo thù? Vân Tiêu vừa mở lời, các đệ tử tiệt giáo trong đại điện đều phấn chấn tinh thần, đồng loạt nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Họ đã không thể chờ đợi được nữa để dắt tới Côn Luân Sơn báo thù cho đại sư huynh. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, lắc đầu nói, không vội, vi sư đến bây giờ vẫn chưa tính ra được tung tích của tên tặc nhân. Đợi ta tính ra, nhất định sẽ báo thù cho Tú Nhi. Hả? Vân Tiêu cùng các đệ tử tiệt giáo nghe lời này của Thông Thiên giáo chủ đều cảm thấy nghi hoặc. Chuyện này còn cần tìm sao? Tung tích của Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải lúc nào cũng rõ ràng sao? Là một thánh nhân, nhất cử nhất động của y đều được cả Hồng Hoang chú ý. Vân Tiêu từ trong nghi hoặc lên tiếng, lão sư, hành tung của Nguyên Thủy Thiên Tôn còn cần suy tính sao? Không phải y vẫn luôn ở Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn sao? Khi Vân Tiêu nói ra lời này, các đệ tử tiệt giáo đều nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Lời Vân Tiêu muốn nói, chính là lời họ muốn nói, chỉ là Vân Tiêu đã nói trước một bước. Hả? Thông Thiên giáo chủ nghe xong, cảm thấy vô cùng bối rối. Chuyện này thì liên quan gì đến Nguyên Thủy Thiên Tôn? Phó giáo chủ, đệ tử, đạo trường của y đều bị tên tặc nhân kia phá hỏng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là một nạn nhân. Sao đến miệng các đệ tử của ta, y lại trở thành hung thủ giết đệ tử của mình? Vẻ mặt nghi hoặc của Thông Thiên giáo chủ lọt vào mắt họ, họ cũng bối rối. Chẳng lẽ đại sư huynh không phải do Nguyên Thủy Thiên Tôn giết? Nhưng nếu không phải y, với bản lĩnh của đại sư huynh, trong cõi Hồng Hoang này, thánh nhân không ra tay thì ai có thể giết được huynh ấy? E là không thể. Ngay cả chuẩn thánh hậu kỳ Nhiên Đăng đạo nhân cũng không phải là đối thủ của đại sư huynh, vậy đại sư huynh chính là đệ nhất nhân dưới thánh nhân rồi. Hơn nữa, đại sư huynh vừa mới xuất quan đã kết thù với Xiển giáo. Không phải thánh nhân của Xiển giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, thì sẽ là ai? Các thánh nhân khác không có lý do gì để động thủ với đại sư huynh. Hơn nữa, sau lưng đại sư huynh còn có lão sư, các thánh nhân khác khi biết đại sư huynh là đệ tử của lão sư, không thể nào không nể mặt. Cho nên, mọi nguyên nhân đều chỉ ra kẻ ra tay giết đại sư huynh chỉ có thể là một vị thánh nhân, đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xiển giáo và Tiệt giáo vốn đã có oán hận sâu đậm. Nguyên Thủy Thiên Tôn và lão sư Thông Thiên giáo chủ vốn cũng không hòa hợp. Cái gì mà Tam Thanh là một nhà, Tam giáo một nhà thân, tất cả đều là giả dối. Nguyên Thủy Thiên Tôn xem thường đệ tử Tiệt giáo chúng ta, thường nói chúng ta là súc sinh lông lá, là hạng thấp hèn, đệ tử Xiển giáo cũng xem thường chúng ta. Dù đệ tử Tiệt giáo chúng ta đều lợi hại hơn đệ tử Xiển giáo, nhưng đáng tiếc người ta vẫn xem thường chúng ta, căn bản không coi chúng ta là sư huynh đệ. Cho nên, mâu thuẫn giữa hai giáo ngày càng lớn, chỉ còn thiếu một ngòi nổ. Một khi ngòi nổ này được châm lên, ân oán giữa Xiển giáo và Tiệt giáo sẽ hoàn toàn bùng phát, giống như đá lăn từ trên núi cao, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, trừ khi đến chân núi. Và sự vẫn lạc của đại sư huynh Tiệt giáo Hồn Tú chính là ngòi nổ đó, đủ để châm ngòi cho cuộc chiến giữa Xiển giáo và Tiệt giáo. Lúc này Thông Thiên giáo chủ mở lời, các con có phải có chuyện gì giấu bản tọa không? Ngài luôn cảm thấy mình và đám đệ tử này không cùng một tần số. Vân Tiêu lúc này liền đem mọi hành động của đại sư huynh kể lại cho Thông Thiên giáo chủ. Kể xong, Vân Tiêu còn không quên thêm một câu, cho nên, thưa lão sư, nhất định là Nguyên Thủy Thiên Tôn không giảng võ đức, ỷ lớn hiếp nhỏ bắt nạt đại sư huynh. Nếu không, chỉ bằng thực lực của đại sư huynh, trong cõi hồng hoang này, thánh nhân không ra tay thì ai có thể giết được huynh ấy? Cái này. Thông Thiên giáo chủ lúc này ngây người, vô cùng kinh ngạc, tim đập thình thịch, sự chấn động trong lòng đã không lời nào tả xiết. Hóa ra, ngài và đám đệ tử này từ đầu đến cuối đã không hiểu ý nhau. Ngài thì nghĩ rằng, Hồng Tú đang bế quan trong Côn Luân Sơn, rồi có một tên tặc nhân xông vào, giết chết Nhiên Đăng, giết các đệ tử xiển giáo, cuối cùng phá hủy toàn bộ đạo trường Ngọc Hư Cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Và đại đệ tử Hồng Tú của ngài đã vẫn lạc trong sự kiện đó, vì thực lực yếu kém mà hồn phi phách tán, ngay cả chân linh cũng không còn, không có tư cách lên phong thần bảng. Đó là những gì Thông Thiên giáo chủ nghĩ. Nhưng từ miệng đệ tử Vân Tiêu, ngài lại biết được một sự thật khác, đại sư huynh Hồn Tú xuất quan, bị lão tặc Nhiên Đăng vu oan trộm pháp bảo, sau đó Nhiên Đăng bị đại sư huynh Hồn Tú chém giết. Cả các đệ tử xiển giáo ở Côn Luân Sơn cũng vậy. Cuối cùng huynh ấy còn phá hủy toàn bộ đạo trường Ngọc Hư Cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn, rồi ung dung rời đi. Đây chính là chân tướng mà Thông Thiên giáo chủ nghe được từ miệng các đệ tử. Ngài chấn động vô cùng. Tú Nhi mạnh đến vậy sao? Không phải nó là một phế vật tu luyện sao? Ngoài vẻ tuấn tú vô song ra, thiên phú tu luyện của nó chẳng phải là một phế vật sao? Đây vẫn là Tú Nhi ngoài vẻ tuấn tú ra thì chẳng được tích sự gì trong ấn tượng của bản tọa sao? Ai mà biết được lúc ở núi Tu Di, Nam Cực Tiên Ông đã hoảng sợ đến mức nào, sự hoảng loạn và căng thẳng trong lòng không lời nào tả xiết. May mắn là ông đã an toàn rời đi. Lúc ở núi Tu Di, trong không khí căng thẳng đó, ông thật sự đã nghĩ mình sẽ bị hai vị thánh nhân phương Tây xử lý. Không ngờ, cuối cùng họ lại thật sự thả ông đi. Nam Cực Tiên Ông quay đầu nhìn lại núi Tu Di, sự căng thẳng trong lòng từ từ tan biến, thầm nghĩ, hai vị thánh nhân phương Tây này quả thật nhẫn nại. Hai vị thánh nhân này thật đáng sợ. So với sư phụ mình là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nam Cực Tiên Ông phát hiện ra tâm tư của hai vị thánh nhân phương Tây này vô cùng sâu xa. Chuyến đi này để truyền lời cho sư phụ, ngay từ đầu Nam Cực Tiên Ông đã nghĩ rằng họ sẽ không để mình sống sót rời đi. Dù sao thì, hành động của ông chẳng khác nào đến để sỉ nhục họ. Thánh nhân không thể bị làm nhục. Hơn nữa, ông còn đến để sỉ nhục cả hai vị thánh nhân, sỉ nhục một người đã là tự tìm cái chết, sỉ nhục cả hai, làm sao có thể sống sót rời đi. E rằng căn bản là không thể. Nhưng cuối cùng hai vị thánh nhân phương Tây lại để ông rời đi, an toàn rời khỏi địa giới núi Tu Di. Từ đó có thể thấy, tâm tư của họ sâu không lường được, nhẫn nhục phi thường. Điều này khiến Nam Cực Tiên Ông cảm thấy hai vị thánh nhân phương Tây vô cùng đáng sợ. Một vị thánh nhân vừa có thực lực mạnh, lại vừa có thể nhẫn nhục, sao có thể không đáng sợ? Vô cùng đáng sợ. Nam Cực Tiên Ông trong lòng có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn, liền không dám dừng lại nữa, nhanh chóng rời khỏi phương Tây. Nơi này vẫn là địa giới của phương Tây, là lãnh địa của hai vị thánh nhân, khiến ông vô cùng không có cảm giác an toàn. Chỉ có địa giới phương Đông mới có thể cho ông cảm giác an toàn. Nam Cực Tiên Ông không hề biết rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có một đạo thần niệm luôn theo sát, bảo vệ an toàn cho ông. Nếu biết, ông đã không phải bỏ chạy vội vàng như vậy. Trong Tây Côn Luân, Hồn Tú đầu óc mơ màng, lắc lắc đầu, xoa xoa đầu rồi mở mắt ngồi dậy, lẩm bẩm, đau đầu quá. Hắn nhớ mình đang ở Tây Côn Luân, đạo trường của Tây Vương Mẫu. Hắn đã uống không ít rượu, ăn không ít thiên tài địa bảo, cuối cùng hình như là vì tửu lượng kém mà bất tỉnh. Hồn Tú buông tay xuống, theo bản năng chạm phải một vật mềm mại. Hắn không khỏi sững sờ, thầm nghĩ, cái quái gì thế, mềm thật. Rồi hắn dùng tay bóp nhẹ, một âm thanh kỳ lạ chợt vang lên. Đầu óc Hồn Tú trong phút chốc trống rỗng. Nếu hắn nghe không nhầm, đó dường như là tiếng rên rỉ. Đầu óc Hồn Tú trong nháy mắt tỉnh táo lại, không còn mơ hồ nữa. Hắn từ từ cúi đầu, nhìn về phía bàn tay mình đang đặt. Chết tiệt. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, Hồn Tú đã giật mình kinh hãi, không kìm được mà văng tục. Thứ hắn đang cầm không phải là gì khác, mà chính là nơi riêng tư của Tây Vương Mẫu. Bảo sao lại mềm mại, lại có độ đàn hồi như vậy. Hóa ra là giọng của Hồn Tú không lớn, nhưng cũng đủ để đánh thức Tây Vương Mẫu đang ngủ say. Nàng uể oải tỉnh lại, trong mắt mang theo một chút uất ức nhìn về phía Hồn Tú. Ai mà biết được, nàng đã bị Hồn Tú giày vò đau đớn đến mức nào. Dù nàng có cầu xin thế nào, Hồn Tú cũng không buông tha. Nếu không phải nàng là cường giả chuẩn thánh, e rằng bây giờ nàng đã là một cổ thi thể. Hồn Tú rất mạnh. Mạnh đến ngoài sức tưởng tượng. Tây Vương Mẫu muốn nói ra nỗi uất ức của mình với Hồn Tú, nhưng nàng còn chưa kịp mở lời, Hồn Tú đã lên tiếng trước, đạo hữu, sao ngươi có thể làm vậy? Ngươi đây là đang thừa nước đục thả câu, dù ta biết mình có hơi đẹp trai, nhưng ngươi cũng không đến mức thừa lúc ta say rượu mà. Nói đến đây, Hồn Tú thật sự không còn mặt mũi nào để nói tiếp. Không ngờ hắn, Hồn Tú, cũng có ngày bị người khác bắt nạt. Quả nhiên đẹp trai cũng là một cái tội. Hắn rất bất đắc dĩ. Ai bảo hắn có hơi đẹp trai chứ? Ta. Tây Vương Mẫu vốn định nói ra nỗi uất ức của mình với Hồn Tú. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, xét thấy Hồn Tú có chút đẹp trai, thực lực lại có chút mạnh, một số phương diện lại càng mạnh đến đáng sợ. Dù xét về phương diện nào, hắn cũng đủ xứng với nàng, Tây Vương Mẫu. Chuyện đã đến nước này, Tây Vương Mẫu cũng đành chấp nhận. Nhưng nàng còn chưa kịp nói ra nỗi uất ức, Hồn Tú đã ra tay trước, đổ hết tội lỗi lên đầu nàng. Trong phút chốc, đầu óc Tây Vương Mẫu trống rỗng, quên mất mình định nói gì. Một lúc lâu sau, Tây Vương Mẫu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nỗi uất ức trong lòng càng lớn hơn. Đã từng gặp kẻ vô sĩ, nhưng chưa từng gặp kẻ vô sĩ đến mức này. Rõ ràng là hắn đã đối với mình không ngờ, vừa mới tỉnh lại, hắn đã đổ hết tội lỗi cho mình. Cái quái gì thế này? Tây Vương Mẫu trong lòng uất ức. Muốn khóc quá đi. Nhưng nàng không khóc, nàng kiên cường, trừ phi thật sự rất uất ức. Tây Vương Mẫu nói cho cùng cũng là một đại năng của Hồng Hoang, có thể sống sót qua mấy lần lượng kiếp, đủ thấy sức chịu đựng của nàng không phải tầm thường. Nhưng bây giờ, Tây Vương Mẫu càng nghĩ càng thấy mình uất ức vô cùng, hốc mắt ương ướt, nước mắt trong suốt đảo quanh. Lạch cạch. Lạch cạch, nước mắt từng giọt rơi xuống. Nàng, Tây Vương Mẫu, một đại năng của Hồng Hoang, lúc nào đã phải chịu sự bắt nạt như thế này? Nàng uất ức. Rất uất ức. Cái này. Tây Vương Mẫu khóc, điều này khiến Hồn Tú sững sờ, thầm nghĩ, tình huống gì thế này? Sao lại khóc chứ? Người đáng lẽ phải khóc không phải là hắn sao? Hắn chẳng qua chỉ đến Tây Cung Luân để tránh một chút rủi ro, uống một chút rượu, Tây Vương Mẫu thấy hắn có hơi đẹp trai một chút, liền ra tay với hắn. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên của hắn. Lần đầu tiên ở cõi Hồng Hoang. Cứ thế mà mất đi. Hắn còn chưa khóc, Tây Vương Mẫu khóc cái gì? Nghĩ mãi không ra. Hồn Tú ngây người mấy giây, rồi tỉnh táo lại nói, đừng khóc, ta biết ngươi không cố ý, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi đâu. Hu. Hu hu. Hu hu hu. Tây Vương Mẫu vốn đã cảm thấy uất ức, khi nghe thấy lời này của Hồn Tú, nỗi uất ức trong lòng càng thêm chồng chất. Vốn chỉ là rơi lệ trong im lặng, bây giờ nàng đã không thể kìm nén được nữa, ngồi thụp xuống đất, ôm lấy hai chân, khóc thành tiếng. Nàng uất ức lắm. Rất uất ức. Cần được an ủi. Rõ ràng nàng, Tây Vương Mẫu, mới là nạn nhân. Không ngờ Hồn Tú lại không giảng võ đức như vậy, còn đổ hết tội lỗi cho nàng. Làm như tất cả đều là lỗi của nàng vậy. Nàng mới là nạn nhân có được không? Biết rõ sự nguy hiểm của Hồng Hoang, nhất là khi cảm ứng được lượng kiếp mới sắp đến. Nàng đã luôn ở trong Tây Cung Luân, còn cố ý phong tỏa sơn môn, không hỏi thế sự. Hồn Tú đến, xông vào Tây Cung Luân của nàng, nhìn thấy ngọc thể của nàng. Khi biết mình không phải là đối thủ của Hồn Tú, nàng đã chọn cách dàn xếp ổn thỏa, dâng lên đồ ăn thức uống ngon nhất. Không ngờ ăn uống no say xong, tên khốn này còn nổi điên, hàng phục nàng, quá đáng hơn là còn đánh vào nội bộ của nàng. Bây giờ hắn còn đổ lỗi cho nàng. Nỗi uất ức trong lòng, ai biết. Ngoài khóc ra, Tây Vương Mẫu căn bản không biết nên làm gì. Đánh lại không đánh lại. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể dùng tiếng khóc để giải tỏa nỗi uất ức trong lòng. Tây Vương Mẫu có nằm mơ cũng không ngờ, mình, một đại năng của Hồng Hoang, một tồn tại đỉnh phong dưới thánh nhân, có một ngày sẽ bất lực như vậy. Giống như một nữ tử yếu đuối. Tây Vương Mẫu khóc lóc như vậy khiến Hồn Tú không biết phải làm gì, rõ ràng hắn mới là người uất ức nhất. Rõ ràng hắn mới là người đáng khóc hơn, tại sao Tây Vương Mẫu lại khóc trước? Điều này khiến những lý lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn để đòi công bằng đều nghẹn lại trong cổ họng, không biết phải mở lời từ đâu, cũng không biết phải nói thế nào. Hồn Tú là một người có trái tim mềm yếu, không chịu được cảnh người khác khóc, nhất là một mỹ nhân đang khóc như hoa lê đái vũ, trông thật đáng thương và đau lòng. Ví như lúc này, Tây Vương Mẫu khóc thương tâm đến vậy, khiến Hồn Tú hoàn toàn bối rối. Khuyên nhủ ư, hắn quả thực không giỏi ăn nói. Nếu đây là người phụ nữ của mình thì nhận sai cũng không sao, nhưng hắn và Tây Vương Mẫu dường như không có quan hệ gì. Nếu nhất định phải nói có quan hệ, thì chỉ có thể là mối quan hệ bạn bè đã đánh vào nội bộ. Hồn Tú thử đến bên cạnh Tây Vương Mẫu, ngồi xổm xuống, an ủi, đạo hữu, đừng khóc nữa, khóc làm nhè cả khuôn mặt xinh đẹp rồi. Hắn vừa đưa tay ra đã bị Tây Vương Mẫu gạt phát đi, nàng nức nở, đừng chạm vào ta. Ta. Hồn Tú nhất thời không biết phải làm gì. Hắn nhìn quanh, vẫn là trong đại điện uống rượu lúc trước, thầm nghĩ, Tây Vương Mẫu này cũng thật biết chơi, dù ta biết mình đẹp trai, nhưng nàng cũng quả là vội vàng không thể chờ đợi được. Đây vẫn còn là đại điện mà. Sao không biết đưa mình về phòng rồi mới ra tay chứ? Không tệ, còn biết bố trí cả trận pháp. Hồn Tú nhìn quanh đại điện, theo lý mà nói, động tĩnh lớn như vậy đáng lẽ phải kinh động đến các tu sĩ khác trong Tây Côn Luân, nhưng bây giờ không một ai đến. Chắc chắn có vấn đề gì đó. Mãi đến khi Hồn Tú nhìn thấy kết giới trận pháp, hắn mới hiểu ra. Nhưng mà, trận pháp này. Hồn Tú nhìn trận pháp trước mắt, cảm thấy trên đó dường như có khí tức của công pháp Thượng Thanh, và khí tức này lại giống hệt của mình. Đầu óc Hồn Tú trống rỗng. Một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm trong lòng, trận pháp này là do ta bày ra. Sau đó, hắn nhìn xung quanh, thấy dưới chân mình là mảnh vụn quần áo từ trận chiến, rồi lại nhìn bộ y phục rách rưới trên người Tây Vương Mẫu, một ý nghĩ khó tin lóe lên trong đầu hắn, chẳng lẽ ta không phải là nạn nhân, mà nạn nhân thực sự là Tây Vương Mẫu. Nếu nạn nhân là Tây Vương Mẫu, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng. Thảo nào nàng lại khóc, chuyện này rơi vào ai mà không khóc chứ? Bị uất ức, còn bị đổ oan, lại không đánh lại được đối phương, ngoài khóc ra còn có thể làm gì? Chẳng làm được gì cả. Sau khi biết được lý do tại sao Tây Vương Mẫu khóc, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Hồn Tú lại một lần nữa đến trước mặt Tây Vương Mẫu, ngồi xổm xuống, ôm lấy eo nàng, nói, đạo hữu, đừng khóc nữa, ta biết lỗi rồi, tất cả đều là lỗi của ta sẽ chịu trách nhiệm. Mặc dù tất cả đều là lỗi lầm do hắn say rượu gây ra, nhưng Hồn Tú không phải loại người không nhận nợ, hắn là người rất có tinh thần trách nhiệm. Tây Vương Mẫu vẫn khóc. Cuối cùng, Hồn Tú đành phải dùng đến tuyệt chiêu, tốn hết sức chín trâu hai hổ mới hàng phục được Tây Vương Mẫu. Nàng không khóc nữa, mà thiếp đi trong vòng tay hắn vì quá mệt mỏi. Ôm Tây Vương Mẫu, Hồn Tú thầm nghĩ, ai ta chỉ muốn đến Tây Côn Luân lánh nạn một chút, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, không ngờ lại có được vận đào hoa thế này. Ta không hổ là nhân vật chính. Hơn nữa, sau một phen khổ chiến vừa rồi, Hồn Tú kinh ngạc phát hiện thực lực của mình lại tiến thêm một bước, hắn hiện đã là chuẩn thánh trung kỳ. Điều này khiến Hồn Tú sững sờ. Theo hắn biết, muốn trở thành chuẩn thánh thì phải trảm thi mới được, nhưng từ khi đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, hắn đã dễ dàng trở thành chuẩn thánh sơ kỳ mà không cần trảm thi. Bây giờ, vô tình đã đến chuẩn thánh trung kỳ mà vẫn không cần trảm thi, điều này khiến Hồn Tú có chút bất ngờ. Rốt cuộc là tình huống gì thế này? Hơn nữa, mỗi khi tu vi đột phá một cấp độ, đều sẽ có dị tượng trời đất xuất hiện, như sấm kiếp chẳng hạn. Nhưng từ Thiên Tiên, Chân Tiên, Kim Tiên Thái Ất Kim Tiên Đại La Kim Tiên cho đến bây giờ là chuẩn thánh trung kỳ, theo sự thăng tiến thực lực của hắn, không hề có dị tượng trời đất nào xuất hiện, và hắn cũng không hề có bình cảnh. Chỉ cần đạt đến đỉnh phong, hắn sẽ dễ dàng tiến đến cảnh giới tiếp theo, vô cùng thuận lợi, phản phất như đã thông hai mạch nhâm đốc. Đối với hiện tượng kỳ lạ này, Hồn Tú dù có nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hắn là một người xuyên không, đã từng có hệ thống. Theo lý mà nói, hắn chính là nhân vật chính. Sau khi đến Hồng Hoang, hệ thống dường như không còn nữa, nhưng cơ thể hắn dường như đã trở nên khác biệt. Có lẽ đây chính là đãi ngộ mà chỉ nhân vật chính mới có được. Hắn là nhân vật chính. Chuyện gì xảy ra trên người hắn cũng đều có thể. Thân là nhân vật chính, chẳng lẽ hắn không thể có chút đãi ngộ đặc biệt sao? Nhìn Tây Vương Mẫu đang ngủ say, Hồn Tú nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái rồi rời khỏi đại điện. Lần này hắn vốn muốn đến Tây Côn Luân để trốn tránh Nguyên Thủy Thiên Tôn một thời gian. Dù sao, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn dù thế nào cũng không thể ngờ được kẻ đã giết đệ tử xiển giáo của y, hủy đạo trường của y, lại dám ở lại Côn Luân Sơn, ngay tại Tây Côn Luân. Bây giờ dưới lượng kiếp, thiên cơ hỗn loạn, lại thêm việc hắn đã che giấu bản thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn dù là thánh nhân cũng không dễ dàng tìm được hắn ở đây. Đáng tiếc lúc hắn gây ra động tĩnh, đã quên che giấu cảm giác của các đại năng Hồng Hoang. Nếu đã che giấu, bây giờ hắn cũng không cần phải trốn tránh. Nói cho cùng, hắn vẫn đã quá khinh suất. Mặc dù cuối cùng đã mất bò mới lo làm chuồng, nhưng Hồn Tú biết rõ mình đã lọt vào mắt của rất nhiều đại năng Hồng Hoang. Các đại năng Hồng Hoang có thể không biết hắn, nhưng Hồn Tú tin chắc rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định nhận ra hắn. Dù sao khi hắn mới vào tiệt giáo, đến Côn Luân Sơn tu luyện, đã ăn thịt tiên hạt của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Y không thể nào không nhớ hắn. Đây chính là lý do Hồn Tú muốn trốn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ cần hắn trốn đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn không tìm thấy, dù y có đi tìm sư phụ của hắn là Thông Thiên Giáo Chủ cũng vô ích. Dù sao, khuôn mặt là thứ có thể bắt chước được, ai biết được có phải là có người giả mạo hắn hay không. Ý định ban đầu của Hồn Tú là ở lại Tây Côn Luân, ngay dưới mí mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn để ẩn mình một thời gian, sau đó đợi đến khi sóng gió dần lắng xuống, hắn sẽ ra ngoài, từ từ giải quyết người của xiển giáo. Khi đã giải quyết hết đệ tử xiển giáo, chỉ còn lại một mình tiệt giáo độc bá, Hồn Tú không tin lượng kiếp còn không tan đi. Nhưng không ngờ đến Tây Côn Luân lại có thu hoạch bất ngờ. Có được tình cảm của Tây Vương Mẫu, thực lực lại đạt đến chuẩn thánh trung kỳ. Đây quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Hắn, Hồn Tú, không hổ là nhân vật chính. Chỉ là đi trốn một chút mà đã có được cơ duyên đãi ngộ như vậy, hắn không làm mất mặt người Xuyên không? Chẳng phải chuyện này cũng giống như lũ lụt cuốn trôi Miếu Long Vương, người nhà đánh người nhà hay sao? Ngay lúc Huyền Đô đang mường tượng về mối liên hệ giữa tên trộm kia và Huyền Môn bọn họ thì chẳng hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy bóng người trước mắt có chút quen thuộc. Mới đầu hắn còn tưởng là ảo giác, nhưng càng nhìn lại càng thấy quen. Thật kỳ lạ. Huyền Đô chìm vào suy tư, thầm nghĩ, người này quen quá, rốt cuộc là ai nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi mà nhất thời không tài nào nhớ ra. Thái Thượng Lão Tử thấy Huyền Đô cứ nhìn chằm chằm vào bóng hình của Hồn Tú, bèn lên tiếng, Huyền Đô, con có thấy người này quen mắt không? Huyền Đô gật đầu, thưa lão sư, chẳng hiểu vì sao, đệ tử càng nhìn người này càng thấy quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng không hiểu sao nhất thời lại không nhớ ra đã gặp hắn ở đâu. Thái Thượng Lão Tử nói, Huyền Đô, con thấy quen là đúng rồi. Người này không phải ai khác, chính là Hồn Tú, đại đệ tử của Thông Thiên Sư thúc con. Cái gì? Huyền Đô sững sờ, kinh ngạc tột độ. Hắn vốn đã thấy người này quen quen, nay được lão sư nhắc nhở thì liền nhớ ra ngay. Người trước mắt chẳng phải chính là Hồn Tú, đại đệ tử của Thông Thiên Sư thúc trong ấn tượng của hắn hay sao? Đâu chỉ giống, mà là y hệt như đúc. Chẳng trách lão sư lại nói tên trộm kia có mối quan hệ ngàn tơ vạn sợi với Huyền Môn, thì ra hắn chính là người của Huyền Môn. Huyền Đô dĩ nhiên biết mấy năm nay Tiệt giáo và Xiển giáo xích mích ngày càng lớn, nhưng không ngờ hắn vẫn đánh giá thấp sự căng thẳng giữa hai giáo. Vị đại sư huynh Tiệt giáo này không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là gây chấn động lớn đến vậy. Ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân, phó giáo chủ của Xiển giáo, cũng không phải là đối thủ. Phải biết Nhiên Đăng đạo nhân là cường giả chuẩn thánh hậu kỳ, thế mà còn bị đánh bại, thậm chí còn dám phá hủy cả đạo trường của thánh nhân. Lần này thì hay rồi, mối thù giữa Tiệt giáo và Xiển giáo xem như đã kết lại, có thể nói là không chết không thôi. Vừa kinh hãi, Huyền Đô lại vừa thầm may mà nhân giáo chỉ có một mình hắn, chỉ cần hắn ngoan ngoãn là được. Nếu nhân giáo cũng đông người như Xiển giáo và Tiệt giáo, e rằng thế hai hổ tranh đấu cuối cùng sẽ biến thành tam phương tranh bá. Nhân giáo chỉ có mình hắn. Giờ đây, trong đại kiếp này, quét sạch cả hồng hoang, không có gì bất ngờ thì lần đại kiếp này chính là nhắm vào Huyền Môn, đạo môn của họ. Đạo môn có ba nhánh, nhân giáo chỉ có một mình hắn. Dưới đại kiếp, chỉ cần hắn không rời khỏi núi, cứ ngoan ngoãn ở yên thì chắc chắn sẽ là một người xem kịch hóng chuyện, chẳng cần phải sợ đại kiếp lan đến mình. Hoang đã. Đang lúc thầm thấy may mắn, Huyền Đô đột nhiên như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Thái Thượng Lão Tử nói, lão sư, con nhớ vị Hồn Tú sư đệ này hình như là một tên phế vật mà. Đối với vị đại đệ tử này của Thông Thiên Sư Thúc, Huyền Đô cũng có nghe qua đôi chút. Đây chính là một tên phế vật, một kẻ ngoài việc đẹp trai ra thì chẳng có gì cả. Thiên phú tu luyện thì cực kỳ kém cỏi. Một tên phế vật như vậy lại có thể giải quyết được Nhiên Đăng đạo nhân cùng một đám đệ tử Xiển giáo, còn cả gan phá hủy đạo trường của thánh nhân. Đây là chuyện một tên phế vật có thể làm sao? Chuyện này không giống như việc một kẻ vô dụng có thể làm được. Đừng nói một tên phế vật, ngay cả hắn, người tự nhận có thiên phú không tồi, cũng không làm được. Thái Thượng Lão Tử nói, không sai, con nói đúng. Đại đệ tử của Thông Thiên Sư Thúc con đích xác là một tên phế vật. Nhưng chính tên phế vật này, ngay tại Hồng Hoang, trước mắt bao người đã giết Nhiên Đăng và một đám đệ tử Xiển giáo, còn phá hủy cả đạo trường của thánh nhân. Con tin không? Tất cả những chuyện này đều do tên đệ tử phế vật của Thông Thiên làm đó. Không. Huyền Đô lắc đầu, đệ tử không tin, một phế vật ai cũng biết sao có thể làm được chuyện kinh thiên động địa như vậy. Một phế vật mà cũng làm được chuyện vĩ đại như thế. Đây chẳng phải là xem thường bọn họ sao? Bọn họ tự nhận mình mạnh hơn tên phế vật Hồn Tú kia nhiều. Thái Thượng Lão Tử nói, ta cũng không tin. Không chỉ ta không tin, mà Nguyên Thủy Sư Thúc của con cũng không tin. Nhưng mà lúc này đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng về Hồn Tú. Ta và Nguyên Thủy Sư Thúc của con vẫn giữ thái độ hoài nghi. Đúng vậy. Một tên phế vật lại có thể tru sát Nhiên Đăng đạo nhân và các đệ tử Xiển giáo, còn phá hủy cả đạo trường của thánh nhân, chuyện này có thể sao? Không thể nào. Dù cho mọi chứng cứ đều chỉ ra kẻ đầu sỏ chính là Hồn Tú, cả Nguyên Thủy Thiên Tôn lẫn Thái Thượng Lão Tử đều không muốn tin. Bởi vì không ai hiểu Hồn Tú hơn bọn họ. Hồn Tú chỉ là một tên phế vật, một kẻ chỉ có chút nhan sắc, còn lại chẳng là gì cả. Tin rằng hắn có thực lực tru sát Nhiên Đăng đạo nhân và các đệ tử Xiển giáo, hủy diệt đạo trường của thánh nhân ư, không thể không nói, kẻ đứng sau giật dây chuyện này đích xác rất mạnh, chắc chắn là một thánh nhân. Nếu không, không thể nào Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn hợp lực suy tính mà vẫn không ra được manh mối gì. Điều này chỉ có thể cho thấy, kẻ giật dây này vô cùng mạnh mẽ. Kẻ giật dây càng mạnh mẽ, thì càng không thể là tên phế vật Hồn Tú, lại càng không thể là Thông Thiên. Thông Thiên cùng bọn họ hóa hình, cùng nhau đắc đạo. Không ai hiểu Thông Thiên hơn họ, hắn căn bản không có đầu óc để làm những chuyện này. Theo suy đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Tử, kẻ đứng sau giật dây rất có thể chính là hai vị thánh nhân phương Tây. Chỉ có hai người đó mới có tâm cơ như vậy. Đồng thời, cũng chỉ có hai huynh đệ họ mới mong muốn Tiệt giáo và Xiển giáo thủy hỏa bất dung, để có thể kiếm chút lợi lộc từ phương Đông. Cho nên, hai người họ có hiềm nghi lớn nhất. Các thánh nhân còn lại, nữ oa, hậu thổ trong địa phủ cũng có khả năng, nhưng đối với hai người mà nói, khả năng là hai vị thánh nhân phương Tây vẫn lớn hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về Ngọc Hư Cung, ngồi trên giường mây, toàn thân toát lên vẻ thần thánh vô cùng, cao không thể với tới. Nhiên Đăng. Nguyên Thủy Thiên Tôn theo thói quen gọi một tiếng Nhiên Đăng, âm thanh vang xa, ra khỏi đại điện, truyền đi xa hơn nữa. Đây chính là thủ đoạn cao thâm khó lường của thánh nhân. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi một lúc lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời của Nhiên Đăng, lúc này ông mới tỉnh ngộ. Ông lẩm bẩm, quên mất, Nhiên Đăng đã lên phong thần bảng rồi, không thể trở về được nữa. Nam Cực. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tiếp tục gọi, nhưng lần này người ông gọi không phải Nhiên Đăng đạo nhân, mà là Nam Cực Tiên Ông. Không lâu sau, Nam Cực Tiên Ông xuất hiện trong đại điện, cung kính nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn trên giường mây, lão sư. Nam Cực, ta muốn con đi một chuyến đến phương Tây, nói cho hai vị thánh nhân phương Tây biết, chuyện hợp tác đã xong, bảo họ đến Ngọc Hư Cung gặp ta. Cái này. Nam Cực Tiên Ông nghe lão sư mình nói vậy, hơi sững sờ. Hợp tác hay không, hắn không biết. Đó là chuyện của lão sư hắn và hai vị thánh nhân phương Tây, lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn không cần phải nói cho hắn biết. Đây cũng không phải là lý do khiến Nam Cực Tiên Ông sững sờ. Lý do khiến hắn sững sờ là câu nói cuối cùng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bảo họ đến Ngọc Hư Cung gặp ông. Họ là chỉ hai vị thánh nhân phương Tây. Ông dĩ nhiên là chỉ lão sư của hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lão sư của hắn bảo hắn đến núi Tu Di ở phương Tây, nói cho hai vị thánh nhân phương Tây biết chuyện hợp tác đã xong, rồi bảo họ đến Ngọc Hư Cung gặp lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn của hắn. Chuyện này là nghiêm túc sao? Cùng là thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự có thể diện lớn đến vậy sao? Còn đòi hai vị thánh nhân phương Tây đến gặp mình. Có thật không vậy? Với thủ đoạn của thánh nhân, chỉ cần truyền âm là được, đâu cần phải để một đệ tử như hắn đi. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cứ nhất quyết để một đệ tử như hắn đi. Theo Nam Cực Tiên Ông thấy, trong chuyện này ít nhiều có ý sỉ nhục hai vị thánh nhân phương Tây. Có thuật truyền âm nhưng không dùng, lại cứ thích bày trò. Nhất định phải để một đệ tử như hắn đi. Nam Cực Tiên Ông sợ mình đi rồi sẽ không còn mạng trở về. Cũng có thể là hắn đã nghĩ nhiều. Là hắn quá nhạy cảm rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Nam Cực Tiên Ông ngây người, liền chậm rãi lên tiếng, Nam Cực, có vấn đề gì sao? Trong lời nói có chút không vui. Không có không có. Giọng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang lên, Nam Cực Tiên Ông toàn thân run rẩy, vội vàng lắc đầu. Không có vấn đề thì mau đến núi Tu Di ở phương Tây đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thúc giục. Vâng. Đệ tử đi ngay đây. Đệ tử xin cáo từ. Nam Cực Tiên Ông khẽ thi lễ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, rồi lui ra khỏi đại điện. Nam Cực Tiên Ông đoán không sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn cử hắn đến núi Tu Di truyền lời, trong đó quả thật có ít nhiều ý sỉ nhục hai vị thánh nhân phương Tây. Muốn hợp tác với Xiển giáo của ông, thì phải biết thân phận của mình là gì. Đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng muốn dập tắt uy phong của hai vị thánh nhân phương Tây. Ông đã sớm ngứa mắt hai vị thánh nhân phương Tây rồi, có cơ hội tát vào mặt họ như thế này, sao ông có thể bỏ lỡ? Hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nghi ngờ kẻ chủ mưu Tiễn Nhiên Đăng đạo nhân và một đám đệ tử Xiển giáo lên phong thần bảng, phá hủy đạo trường của mình chính là hai vị thánh nhân phương Tây. Tại Tây Côn Luân, trong đại điện, Tây Vương Mẫu bày rượu ngon món ngon chiêu đãi. Cuộc nhậu này kéo dài đến trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang, uống ròng rã ba ngày. Cuối cùng, Hồng Tú vì tửu lượng kém mà gục xuống, nằm trên bàn, toàn thân nồng nặc mùi rượu, như thể vừa được vớt ra từ trong vò rượu. Đạo hữu, Tây Vương Mẫu thấy Hồn Tú ngất trên bàn, bèn gọi thử. Không có chút động tĩnh nào. Tây Vương Mẫu lại tiếp tục gọi thử, đạo hữu, dậy đi. Chúng ta uống tiếp nào. Đạo hữu. Tây Vương Mẫu đi đến trước mặt Hồn Tú, dùng tay đẩy hắn, nhưng hắn vẫn không có động tĩnh, giống hệt một con lợn chết. Sau khi xác định Hồn Tú thật sự đã say gục, Tây Vương Mẫu trầm giọng nói, Tiệt giáo Hồn Tú, đúng là một Tiệt giáo Hồn Tú. Rượu ngon của bản tọa dù là Đại La Kim Tiên uống một ngụm cũng sẽ say gục, tên này lại uống ròng rã ba ngày ba đêm, rượu tồn kho của bản tọa gần như bị hắn uống hết một nửa, hắn là trâu nước hóa thành hay sao? Uống khỏe thật. Tây Vương Mẫu nhìn mấy trăm bình rượu sau lưng Hồn Tú, mặt mày đau xót. Đây đều là rượu ngon mà bà đã tốn mấy vạn năm mới ủ ra được. Bây giờ, tài sản của bà đã vơi đi một nửa. Rượu ngon đã đành. Còn có đống hột đào trên đất nữa, tên hồn tú này không chỉ uống không ít tiên tửu của bà, mà còn ăn không ít bàn đào của bà nữa. Những quả bàn đào này, toàn là bàn đào 9.000 năm. Chưa kể đến những linh vật khác. Nếu hồn tú không ngã gục, cứ tiếp tục ăn uống, Tây Vương Mẫu không chút nghi ngờ rằng hắn có thể ăn sạch gia sản của bà. Tây Vương Mẫu chưa từng gặp ai không khách sáo như vậy. Bà chiêu đãi hồn tú, chỉ là muốn khách sáo một chút, nhưng hắn lại chẳng hề khách sáo với bà chút nào. Cứ thế mà ăn. Ăn xong còn bảo bà mang thêm lên. Hắn cứ như thể mình là chủ nhân nơi này, còn bà lại giống như một người ngoài. Vì e ngại thân phận và thực lực của đối phương, Tây Vương Mẫu chỉ có thể làm theo yêu cầu của hắn. Hắn ăn uống thả phanh một trận, khiến Tây Vương Mẫu vô cùng đau lòng. May mắn là hồn tú bây giờ cuối cùng cũng đã ngã gục. Bản tọa nghi ngờ tên này có phải là một con lợn hóa thành không, ăn khỏe như vậy. Sau khi xác định hồn tú đã say, Tây Vương Mẫu cũng không còn gì phải kiêng dè. Muốn nói gì thì nói. Nhìn hồn tú đang gục trên bàn, không nhúc nhích, như một con lợn chết, trong đầu Tây Vương Mẫu không khỏi nảy sinh những ý nghĩ khác. Tây Vương Mẫu lại đẩy hồn tú, đạo hữu, người không sao chứ? Đạo hữu. Tây Vương Mẫu thăm dò hỏi han, muốn xem hồn tú có thực sự say hay không. Dù sao, đối phương nắm giữ sức mạnh pháp tắc, nếu tất cả chỉ là giả vờ, bà mà có ý đồ xấu thì căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng, sau mấy lần thăm dò, Tây Vương Mẫu có thể chắc chắn một điều, đó là hồn tú thực sự đã say gục. Nếu đã chắc chắn hồn tú say gục, đây chính là cơ hội trời cho, nếu bà không nắm bắt lấy. Thì còn nói làm gì nữa? Đôi mắt đẹp của Tây Vương Mẫu khẽ trầm xuống, nhìn hồn tú đang say gục trên bàn, lẩm bẩm, hồn tú, phải không? Bản tọa không thể không thừa nhận, ngươi rất mạnh, bản tọa căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Nếu là chuyện khác thì thôi đi. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên nhìn trộm thân thể của ta, lại không có ý nghĩ gì khác, càng không có ý định chịu trách nhiệm. Bản tọa đã cho ngươi cơ hội, ngươi không mở miệng, vậy cũng đừng trách ta. Tây Vương Mẫu tự lẩm bẩm, nếu ngươi vẫn còn tỉnh táo, ta có thể thật sự không làm gì được ngươi, tiếc là, bây giờ ngươi đã say gục trên bàn, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Chỉ có thể mặc ta xâu xé. Muốn trách thì trách ngươi, không hề phòng bị bản tọa chút nào. Kiếp sau nếu có cơ hội luân hồi, đừng làm kẻ si tình, cũng đừng nhìn lén phụ nữ tắm nữa. Trách. Tiếng nói của Tây Vương Mẫu vừa dứt, bà lật tay một cái, một thanh kiếm dài 3 thước xuất hiện trong tay, Tây Vương Mẫu không chút do dự. Cơ hội như vậy, chính là cơ hội trời cho, nếu bà không nắm bắt được thì có thể tự sát luôn đi. Thanh kiếm dài bằng bàn tay được rót đầy pháp lực vô thượng, rồi một kiếm hung hăng chém xuống đỉnh đầu hồn tú. Không hề lưu tình. Một kiếm toàn lực của chuẩn thánh đỉnh phong, trong cả hồng hoang, ngoài thánh nhân ra thì có mấy ai đỡ được. Hồn tú lâm nguy. Nam Cực Tiên Ông không hiểu lời này có ý gì, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã hiểu. Vụt. Hồn tú xuất hiện ngay trước mặt Nam Cực Tiên Ông, bàn tay đặt lên vai hắn. Ngay lúc đó, một luồng sức mạnh vô song ập xuống người Nam Cực Tiên Ông, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại. Ngươi. Nam Cực Tiên Ông hoảng sợ nhìn hồn tú, nhưng còn chưa nói xong một câu, Nam Cực Tiên Ông đã hóa thành tro bụi. Chân linh rời khỏi đại lục hồng hoang, còn con tiên lộc dưới chân Nam Cực Tiên Ông lúc này cũng ngơ ngác đến cực điểm. Chủ nhân của nó sao lại biến mất rồi? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao nói biến mất là biến mất ngay được? Chuyện này quá đột ngột rồi. Tiên lộc lúc này cũng không biết mình nên làm gì, chủ nhân tốt của nó đã không còn. Là một tọa kỵ, nó nên đi đâu về đâu? Trốn. Trong đầu tiên lộc lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là trốn. Chủ nhân đã không còn. Nó không trốn thì làm gì? Nối gót chủ nhân sao? Còn có trốn được hay không? Tiên lộc không hề nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ nó chỉ muốn trốn. Hoàn toàn không nghĩ đến những vấn đề khác. Co cẳng lên mà chạy. Đạp mây mà đi. Lúc này tiên lộc rất phiền muộn vì sao mình chỉ có 4 chân. Nếu nó có thêm mấy chân nữa thì tốt biết bao. Như vậy có thể chạy nhanh hơn không nhỉ? Nếu không phải cái chân thứ 5 không chạm tới đất, có lẽ nó đã muốn dùng cả cái chân đó để chạy cho nhanh hơn. Trốn. Hồn tú nhìn con tiên lộc đang nhanh chóng chạy trốn mà mỉm cười. Nam Cực Tiên Ông còn bị hắn tiễn lên phong thần bảng. Tọa kỵ của Nam Cực Tiên Ông, hắn sẽ để nó chạy thoát sao? Không thể nào. Nếu để con tiên lộc chạy thoát, thân phận của hắn khó tránh khỏi sẽ bị bại lộ. Nơi này là địa giới của Tây Côn Luân. Mà hắn bây giờ gần như là chủ nhân của Tây Côn Luân. Cho nên, nói gì thì nói hắn cũng sẽ không để con tiên lộc chạy thoát. Diệt cỏ tận gốc, vĩnh viễn là phương pháp tốt nhất để ngăn chặn mọi nguy hiểm. Vụt. Hắn đưa tay về phía con tiên lộc đang chạy trốn mà chộp một cái, con tiên lộc đang chạy liền bị hồn tú tóm gọn trong tay. Lòng bàn tay của hồn tú tựa như một thế giới riêng, dù con tiên lộc có chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Tiên lộc cũng nhanh chóng nhận ra tình hình này, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, bốn chân run rẩy. Nó nằm rạp trên mặt đất, tỏ vẻ đáng thương, cầu xin nhìn hồn tú, hy vọng hắn có thể tha cho nó. Tiên lộc mở miệng cầu xin, đại tiên tha cho ta sẽ không nói gì cả, đại tiên xin tha cho con nai nhỏ này đi. Trốn là không thể trốn được, bây giờ nó chỉ hy vọng đối phương có thể tha cho nó. Bây giờ nó chỉ muốn sống, những thứ khác nó không nghĩ tới. Cũng không biết đối phương có tha cho nó không nữa. Hồn tú nhìn con tiên lộc đang run lẩy bẩy trong lòng bàn tay mình, nói, tha cho ngươi, ngươi đang mơ mộng hảo huyền à, hắn ngay cả nam cực tiên ông cũng đã giải quyết, lại đi tha cho tọa kỵ của nam cực tiên ông, đây không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Tha là không thể tha, hắn còn chưa được ăn thịt nai bao giờ, không biết thịt của con hâu làm tọa kỵ cho nam cực tiên ông sẽ thế nào đây? Hồn tú rất có tiềm năng là một kẻ sành ăn. Nhìn con tiên lộc nhỏ như con kiến trên lòng bàn tay, hắn nuốt nước bọt, con tiên lộc này thực lực cũng không thấp, có cảnh giới huyền tiên, hơn nữa hưu lại là vật đại bổ, huống chi đây còn là tiên lộc. Càng đại bổ hơn nữa. Đợi hắn ăn xong thịt nai, trở về sẽ đại chiến với Tây Vương Mẫu một trận, chiến đến trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang. Tiên lộc nhìn ánh mắt của hồn tú, đây chính là ánh mắt của kẻ si mê, tiên lộc sợ hãi, nó biết mình không chạy thoát được. Ngay lúc tiên lộc vừa có ý nghĩ đó, đầu óc nó trống rỗng. Linh hồn đều bị diệt, ngay cả cơ hội lên phong thần bảng cũng không có. Hồn tú nhìn con hâu đã chết trong lòng bàn tay, cảm thấy mình nên giải quyết nó. Nghĩ vậy, thân hình hồn tú lóe lên. Hắn xuất hiện trong một dãy núi ở Đông Côn Luân. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hành động này của hồn tú không nghi ngờ gì chính là đang tìm đường chết. Hồn tú tìm một dãy núi, sau đó nổi lửa, đặt con tiên lộc lên trên ngọn lửa, dưới sức nóng của lửa, thịt nai dần dần chín, mùi thơm lan tỏa. Thơm quá. Thái Ất chân nhân đang chuẩn bị rời khỏi Côn Luân Sơn trở về động Kim Quang ở núi Càn Nguyên của mình thì ngửi thấy mùi thơm. Thái Ất chân nhân bị mùi thơm này hấp dẫn, liền theo mùi thơm mà đáp xuống, tìm đến vị trí của hồn tú trong dãy núi. Khí tức công pháp Ngọc Thanh, chẳng lẽ ta bị phát hiện rồi sao? Sự xuất hiện của Thái Ất chân nhân khiến hồn tú sững sờ, ý nghĩ đầu tiên của hồn tú là mình đã bị phát hiện. Nhưng hồn tú lại không hiểu, mình rõ ràng đã ẩn giấu rất kỹ, nam cực tiên ông vừa mới chết, chân sau mình đã nướng tọa kỵ của hắn. Lại bị người của xiển giáo phát hiện. Chuyện này không khoa học. Hắn rõ ràng đã ẩn giấu tốt như vậy. Đây là tình huống gì? Hồn tú trong lòng cảnh giác, bắt đầu quan sát bốn phía, ngoài đạo nhân trước mắt ra, không có ai khác. Hồn tú thầm nghĩ, đây là tình huống gì? Chỉ có một mình hắn. Hắn làm sao phát hiện ra ta? Nếu ta không nhìn lầm, thực lực của hắn chẳng qua mới là Thái Ất Kim Tiên mà thôi. Trong lúc hồn tú đang nghĩ không ra, Thái Ất chân nhân nói, Bần đạo là Thái Ất chân nhân ở động Kim Quang núi Càn Nguyên, một trong thập nhị kim tiên của Ngọc Thanh môn hạ, xin ra mắt đạo hữu. Hồn tú nghe Thái Ất chân nhân giới thiệu, khuôn mặt bình thường không có gì lạ hiện lên một chút kinh ngạc, thầm nghĩ, tên này chính là Thái Ất chân nhân, một trong thập nhị kim tiên của xiển giáo, đã gặp rồi, mình có nên tiễn hắn lên phong thần bảng luôn không nhỉ? Hồn tú đang suy tư. Thái Ất chân nhân thấy hồn tú hơi kinh ngạc, vốn đã cao ngạo, lúc này lại càng tỏ ra cao ngạo hơn, thầm nghĩ, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn kìa. Chắc chắn là bị chấn động lắm. Nếu Thái Ất chân nhân biết người trước mắt chính là hung thủ đã diệt Nhiên Đăng đạo nhân và một đám đệ tử xiển giáo, hắn đã sớm chạy mất, căn bản sẽ không ở lại đây trêu chọc. Thái Ất chân nhân càng không biết hồn tú lúc này đang suy xét có nên giải quyết hắn hay không. Nếu hắn biết, đã sớm trốn không còn tăm hơi. Hồn tú suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tha cho Thái Ất chân nhân. Dù sao đây cũng là Côn Luân Sơn, địa bàn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ở trong đạo trường Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn. Mình mà giết Thái Ất chân nhân vào lúc này, đây không phải là tìm chết sao? Hắn bây giờ còn chưa muốn tìm chết, cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Thái Ất chân nhân, hắn chỉ là đi ngang qua thôi, không phải đến vì hắn, cái chết của nam cực tiên ông bây giờ chắc chắn còn chưa bị bại lộ. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, hồn tú dần dần trở lại bình thường. Hắn nhìn Thái Ất chân nhân nói, nguyên lai là Thái Ất đạo hữu, tại hạ là tán tu Thạch Hạo, xin ra mắt đạo hữu. Nguyên lai là Thạch Hạo đạo hữu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Thái Ất chân nhân ra vẻ khách khí. Thạch Hạo là ai? Thái Ất chân nhân không biết, cũng không cần phải biết. Ánh mắt của Thái Ất chân nhân rơi vào miếng thịt nai trên lửa, còn hồn tú, tự nhiên bị Thái Ất chân nhân lơ đi. Thái Ất chân nhân xuất hiện ở đây là bị mùi thơm hấp dẫn đến, nhìn thấy trên lửa đang nướng là một con tiên lộc. Thái Ất Chân Nhân không khỏi sững sờ, thầm nghĩ, con hươu này quen quá. Hồn Tú thấy ánh mắt của Thái Ất Chân Nhân cứ dán chặt vào con tiên lộc trên lửa, trong lòng hơi hồi hộp, thầm nghĩ, hỏng bét, ánh mắt của tên Thái Ất Chân Nhân này cứ nhìn chằm chằm vào con tiên lộc, hắn phát hiện ra cái gì rồi sao? Chẳng lẽ hắn nhận ra con tiên lộc này chính là tọa kỵ của Nam Cực Tiên Ông? Mình có nên nhân lúc hắn thất thần mà giết hắn không? Hồn Tú lúc này cũng hiểu ra tại sao Thái Ất Chân Nhân lại tìm đến đây, chính là vì con hươu trên lửa của mình. Con hươu này bị hắn nướng thơm quá, cho nên đã dụ Thái Ất Chân Nhân đến, đúng là tội lỗi mà. Thái Ất Chân Nhân đã bị dụ đến, liệu có dụ thêm các đệ tử xiển giáo khác đến không? Quả nhiên, mình vẫn quá khinh suất. Vốn nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hắn đã chọn nướng tiên lộc ở vùng rìa của Côn Luân Sơn. Chẳng có ý gì khác. Chỉ là chơi trò mạo hiểm thôi. Nói trắng ra là tìm đường chết. Lúc này, Hồn Tú biết rõ, mình đã tính sai. Hắn thật sự đang tìm đường chết. Không phải là chơi nữa. Giết Thái Ất Chân Nhân ư, hắn sợ mình giết xong Thái Ất Chân Nhân thì không thể chạy thoát khỏi địa giới Côn Luân Sơn này. Ai? Tính sai rồi. 36 kế, chạy là thượng sách. Hồn Tú trong lòng lúc này cũng nảy sinh ý định chạy trốn. Chỉ cần hắn muốn trốn, ai có thể đuổi kịp hắn? Trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay. Nếu không, chỉ dựa vào Thái Ất Chân Nhân sao? Hắn có thể cho Thái Ất Chân Nhân cơ hội đuổi theo, cho đến khi Thái Ất Chân Nhân không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa. Trong lúc Hồn Tú đang muốn rút lui, Thái Ất Chân Nhân chậm rãi lên tiếng, Thạch Hạo đạo hữu, thịt nai này thơm quá. Hồn Tú. Tiên Lộc. Hồn Tú vốn đang hoảng loạn, nhưng khi nghe Thái Ất Chân Nhân nói vậy, hắn lập tức hiểu ra, mình đã nghĩ nhiều, tưởng tượng quá nhiều. Vốn tưởng Thái Ất Chân Nhân đã phát hiện con tiên lộc mình nướng chính là tọa kỵ của Nam Cực Tiên Ông, không ngờ căn bản không phải vậy. Thái Ất Chân Nhân cứ nhìn chằm chằm vào con tiên lộc, bởi vì hắn đã nướng nó thơm quá. Đây này, Hồn Tú còn thấy Thái Ất Chân Nhân nuốt nước bọt. Nỗi lo trong lòng Hồn Tú hoàn toàn tan biến, hắn thầm nghĩ, hú hồn, mình còn chưa bị phát hiện. Hồn Tú liền lên tiếng mời, Thái Ất đạo hữu, đây là con hươu hoang tại hạ săn được trong núi, nếu Thái Ất đạo hữu không chê, vậy cùng nhau thưởng thức thế nào? Thái Ất Chân Nhân nghe Hồn Tú nói vậy, không chút suy nghĩ liền đồng ý, con hươu này thơm quá. Hắn muốn từ chối, nhưng mùi thơm quá hấp dẫn. Thái Ất Chân Nhân nuốt nước bọt, nói, đa tạ Thạch Hạo đạo hữu. Ăn đồ của người ta, tự nhiên phải khiêm tốn một chút. Thái Ất đạo hữu quá khách khí rồi. Hồn Tú mỉm cười. Thấy thịt nai đã chín, Hồn Tú vội vàng cắt một miếng thịt đưa cho Thái Ất Chân Nhân, nói, Thái Ất đạo hữu, mời. Đa tạ. Thái Ất Chân Nhân không hề từ chối, vội vàng nhận lấy miếng thịt nai từ tay Hồn Tú, nếm thử một miếng. Mắt Thái Ất Chân Nhân không khỏi sáng lên, nói, Thạch Hạo đạo hữu, thịt nai của ngươi quả thực rất thơm, dai, ngon. Hắn không ngần ngại giơ ngón tay cái khen Hồn Tú, hắn Thái Ất Chân Nhân cũng đã ăn qua không ít món ngon, nhưng thịt nai ngon như thế này thì hắn mới được ăn lần đầu. Hồn Tú cười nói, Thái Ất đạo hữu, nếu thích thì ăn nhiều một chút. Được. Thái Ất Chân Nhân cũng không khách khí. Đối phương mời mình ăn thịt nai, Thái Ất Chân Nhân tự nhiên cũng không thể keo kiệt, hắn chộp vào hư không một cái, hai vò rượu ngon liền xuất hiện trước mắt. Thái Ất Chân Nhân nói, thịt nai ngon như vậy sao có thể thiếu rượu được. Một vò được hắn cầm trong tay, một vò xuất hiện trước mặt Hồn Tú, Thái Ất Chân Nhân tiếp tục nói, Thạch Hạo đạo hữu, đừng chê, đây là tiên tửu do bần đạo tự ủ. Hồn Tú nhận lấy tiên tửu, nói lời cảm tạ với Thái Ất Chân Nhân, đa tạ Thái Ất đạo nhân. Nói xong, cũng không khách khí. Hắn ngửa đầu uống một ngụm lớn. Rượu ngon. Hồn Tú khen ngợi. Rượu này so với rượu của Tây Vương Mẫu thì kém xa, nhưng cũng có thể coi là rượu ngon. Ha ha ha. Thái Ất Chân Nhân thấy Hồn Tú sảng khoái như vậy, không khỏi cười lớn, vừa uống rượu, vừa ăn thịt nai, thật là sảng khoái. Rất nhanh, Thái Ất Chân Nhân và Hồn Tú đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, rượu uống hết vò này đến vò khác, thịt nai cũng ăn gần hết. Cuối cùng, Thái Ất Chân Nhân vì say rượu mà ngã gục. Hồn Tú thấy vậy cũng không giả say nữa. Hắn lắc lắc đầu, đi đến trước mặt Thái Ất Chân Nhân, gọi, đạo hữu, Thái Ất đạo hữu. Hồn Tú gọi lớn. Thái Ất Chân Nhân căn bản không nghe thấy, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Hồn Tú thầm nghĩ, Thái Ất Chân Nhân xem ra đã say thật rồi, không biết khi Thái Ất Chân Nhân biết mình ăn chính là tọa kỵ của Nam Cực Tiên Ông, sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Bây giờ Thái Ất Chân Nhân đã say, mình có nên giải quyết hắn không? Hồn Tú do dự. Cuối cùng vẫn quyết định không giết Thái Ất Chân Nhân. Nhưng mà, hắn phải rời đi, nhất định phải mang theo thứ gì đó. Trên người Thái Ất Chân Nhân có không ít bảo vật. Pháp bảo trong Hồng Hoang cũng là một phần của chiến lực. Thái Ất Chân Nhân là một trong thập nhị kim tiên, rất được Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích. Pháp bảo tự nhiên không thiếu. Hồn Tú lấy đi túi bách bảo trên người Thái Ất Chân Nhân, liếc nhìn Thái Ất Chân Nhân đang hôn mê, nói, đa tạ Thái Ất đạo hữu. Lúc này Thái Ất Chân Nhân như một con lợn chết, căn bản không trả lời Hồn Tú. Hồn Tú cầm túi bách bảo của Thái Ất Chân Nhân rời khỏi Côn Luân Sơn. Nếu không đi, thật sự có thể sẽ bị bại lộ. Dù sao đây cũng là địa bàn đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở lại càng lâu, nguy cơ bại lộ càng cao. Trò chơi mạo hiểm của hắn cũng đến lúc kết thúc rồi. Nếu còn chơi nữa, không phải là tìm đường chết, mà là chờ chết. Mấy ngày sau, Côn Luân Sơn, trong Ngọc Hư Cung, đại điện, trên giường mây, thân ảnh to lớn của Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi xếp bằng, ông khẽ cau mày, lẩm bẩm, Nam Cực sao vẫn chưa về. Với thực lực của Nam Cực, cho dù là bò, cũng đã sớm bò về rồi. Sao lại chậm chạp không thấy Nam Cực trở về? Chẳng lẽ Nam Cực đã gặp phải chuyện gì bất trắc? Nghĩ vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu bấm đốt ngón tay, thiên cơ hỗn độn một mảnh, căn bản không tính ra được manh mối gì. Với mối quan hệ nhân quả giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nam Cực Tiên ông không thể nào không tính ra được. Trừ phi có người cố ý che giấu thiên cơ. Không ổn rồi. Nam Cực chắc chắn đã xảy ra chuyện. Không tính ra được tung tích của Nam Cực Tiên ông, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức không còn bình tĩnh, Nam Cực Tiên ông chắc chắn đã xảy ra chuyện. Thiên cơ đều bị người khác che giấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân ra một hóa thân rời khỏi đại lục Hồng Hoang, đi đến Tử Tiêu Cung. Trong đại điện của Tử Tiêu Cung, Phong Thần Bản vẫn lơ lửng ở đó, thấy lão sư không có trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không đi quấy rầy ông. Mà đi đến trước Phong Thần Bản, đưa tay chụp một cái, Phong Thần Bản liền rơi vào tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở Phong Thần Bản ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở Phong Thần Bản, trái tim ông như treo trên sợi tóc. Đệ tử Nam Cực Tiên ông của ông mất tích. Dựa vào nhân quả giữa ông và Nam Cực Tiên ông mà ông còn không tính ra được, khả năng duy nhất là đã xảy ra chuyện. Khi Phong Thần Bản từ từ mở ra, cuối cùng quả nhiên không làm Nguyên Thủy Thiên Tôn thất vọng, ông đã nhìn thấy chân linh của Nam Cực Tiên ông trên Phong Thần Bản. Chân linh của Nam Cực Tiên ông lúc này ngơ ngơ ngác ngác, dù Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn biết điều gì cũng không hỏi ra được manh mối. Cái này, mặc dù đã có chút đoán trước, nhưng khi được xác nhận rằng Nam Cực Tiên ông thật sự đã lên Phong Thần Bản, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn khó mà chấp nhận. Nam Cực Tiên ông này là một trong những đệ tử ông ưng ý nhất, thực lực đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chỉ cần hoàn thành trảm thi, xiển giáo sẽ có thêm một cường giả chuẩn thánh. Vậy mà giờ đây Nam Cực Tiên ông cũng đã lên Phong Thần Bản. Thế này thì tâm trạng của Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn sụp đổ. Nhiên Đăng và một đám đệ tử xiển giáo lên bảng thì thôi, bây giờ Nam Cực Tiên ông cũng lên, đại kiếp này vừa mới bắt đầu, xiển giáo của họ đã tổn thất hai đại tướng. Phải biết rằng họ còn chưa giao chiến với Tiệt giáo. Cứ thế mà mất đi hai đại tướng. Là ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này tức giận đến nổ tung, thánh uy vô tận từ người ông lan tỏa ra, toàn bộ Tử Tiêu Cung dưới thánh uy này rung rẩy, không ngừng rung lắc, chao đảo. Nguyên Thủy. Ngay lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn gần như sắp phá hủy Tử Tiêu Cung, giọng nói của Hồng Quân lão tổ vang lên, lọt vào tai Nguyên Thủy Thiên Tôn như sấm sét. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức tỉnh táo lại, thánh uy trên người từ từ tan biến, Tử Tiêu Cung đang rung lắc cũng ngừng lại vào lúc này. Trên trán Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện một ít mồ hôi lạnh, ông thầm nghĩ, chết tiệt quên mất đây là đạo trường của lão sư. Lão sư thứ tội. Giọng nói của Hồng Quân lão tổ lại vang lên, thôi, lần sau không được tái phạm. Đa tạ lão sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng cảm ơn, trong lòng lúc này không khỏi thở phào một hơi. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời khỏi Tử Tiêu Cung, sắc mặt âm trầm, ông không phải giận Hồng Quân lão tổ, mà là giận kẻ đã tiễn Nam Cực Tiên ông lên Phong Thần Bản. Ông rất muốn biết đối phương rốt cuộc là ai. Sao lại ngông cuồng như vậy, dám giết đệ tử của ông? Thực lực của Nam Cực Tiên ông không yếu, là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, trong cả Hồng Hoang có thể giết được Nam Cực Tiên ông cũng chỉ có vài người, số người không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm người. Muốn từ mấy trăm người trong Hồng Hoang này tìm ra hung thủ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại đại kiếp giáng xuống. Khả năng biết tuốt mà các thánh nhân vẫn luôn tự hào cũng bị che mờ, căn bản không còn nhiều ưu thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về Ngọc Hư Cung, sắc mặt âm trầm như nước. Trong lòng ông như có một đàn ngựa hoang đang dẫm đạp, căn bản không thể xua đi được. Phiền não vô cùng. Ông bây giờ chỉ muốn biết là ai. Gan to như vậy, lại không coi Nguyên Thủy Thiên Tôn, không coi xiển giáo ra gì. Hung thủ tiễn Nhiên Đăng và một đám đệ tử xiển giáo lên Phong Thần Bản, còn hủy cả Ngọc Hư Cung của ông chưa tìm ra, bây giờ đệ tử Nam Cực Tiên ông của ông lại bị người khác đưa lên Phong Thần Bản, khó, thật sự quá khó. Nỗi phiền muộn không thể diễn tả bằng lời. Từ khi ông trở thành thánh nhân, ngoài Thông Thiên giáo chủ ra, chưa có ai có thể làm ông phiền lòng đến vậy. Đại kiếp vừa mới bắt đầu. Phong thần bản vừa mới ký. Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ đã cảm nhận được một âm mưu nhắm vào xiển giáo của ông đang từ từ triển khai, rốt cuộc là ai? Thật sự là Thông Thiên sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nghĩ vậy, rồi lại lắc đầu, không thể nào là Thông Thiên căn bản không có tâm cơ và đầu óc để mưu tính những chuyện này. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là hai vị thánh nhân phương Tây? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền không thể nào gạt đi được. Đừng nói, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy, thật sự có khả năng là họ. Dù sao, đệ tử này của ông luôn đối xử hòa nhã với mọi người, căn bản không đắc tội với đại năng nào. Hơn nữa, ông đã bảo hắn đi một chuyến đến núi Tu Di ở phương Tây, bây giờ lại lên phong thần bản. Đừng nói, thật sự có khả năng là do hai tên không biết xấu hổ ở phương Tây ra tay. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không đúng. Hai vị thánh nhân phương Tây vừa mới lựa chọn hợp tác với ông, không có lý do gì lại quay đầu tiễn đệ tử của ông lên phong thần bản. Đây không nghi ngờ gì là đang gây hấn với ông, khiêu khích xiển giáo của ông. Dù sao, phương Tây của họ muốn thoát khỏi cảnh cằn cỗi, còn phải cần đến phương Đông của họ. Nếu không, chỉ dựa vào vùng đất cằn cỗi ở phương Tây, muốn thu hút thêm cường giả gia nhập Tây phương giáo, căn bản là không thể. Hai vị thánh nhân phương Tây của họ khó khăn lắm mới có cơ hội này, cho dù có cho họ 10 lá gan, e rằng cũng không dám giết đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn ông. Bây giờ manh mối lại đứt đoạn. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ lần này Nam Cực lên phong thần bản và lần trước Nghiên Đăng cùng mọi người lên phong thần bản là do cùng một người ra tay? Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm. Bất kể Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ thế nào, sự việc lần trước còn chưa tìm ra đối thủ, lần này lại có thêm một đệ tử xiển giáo lên phong thần bản. Điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không nghi ngờ liệu lần trước và lần này có phải là do cùng một người làm hay không. Bất kể là lần trước hay lần này, hung thủ là ai đi nữa, cái nồi này nhất định phải có người gánh, Thông Thiên chính là một lựa chọn không tồi. Nhìn cái nồi này xem, vừa to vừa tròn. Nhìn cái nồi này xem, lại đen lại nặng. Nhìn cái nồi này rất hợp với Thông Thiên. Hơn nữa, lần đầu tiên Nhiên Đăng bị tiễn lên phong thần bản, ai cũng thấy là do đệ tử Tiệt giáo Hồn Tú ra tay. Bất kể có phải hay không, Thông Thiên đều phải giải thích cho ông. Người đã lên phong thần bản, không thể trở về được nữa, chỉ có thể để Thông Thiên giáo chủ bồi thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đã có quyết định, liền truyền một giọng nói vang khắp hồng hoang. Tất cả các đệ tử xiển giáo khi nghe thấy giọng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều không chần chừ mà nhanh chóng hướng về Ngọc Hư Cung ở Côn Luân Sơn. Thái Ất chân nhân vốn đang ngủ say, khi nghe thấy giọng nói của lão sư như sấm sét bên tai, vội vàng giật mình tỉnh giấc, toàn thân không còn mệt mỏi, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn khu rừng nhỏ trống rỗng, Thạch Hạo đạo hữu kia đã rời đi. Thái Ất chân nhân lẩm bẩm, Thạch Hạo đạo hữu rời đi lúc nào? Bần đạo sao không có chút ấn tượng nào nhỉ? Lắc lắc đầu. Thái Ất chân nhân không chần chừ, vội vàng hướng về Ngọc Hư Cung. Mệnh lệnh của lão sư, hắn không dám lơ là chút nào, ngay cả vết mỡ bên khóe miệng cũng không kịp lau. Trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên giường mây, trong đại điện là các đệ tử đời thứ hai của xiển giáo, thập nhị kim tiên đương nhiên cũng có mặt. Trong số đông đảo đệ tử đời thứ hai, chỉ thiếu Nam Cực Tiên Ông. Điều này khiến mọi người tò mò, Nam Cực Tiên Ông chưa bao giờ đến muộn, sao bây giờ lại không đến? Nếu không phải e ngại lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phía trên, có lẽ họ đã sớm bàn tán xôn xao, thì thầm to nhỏ. Bây giờ họ chỉ có thể thắc mắc, tò mò trong lòng. Trước đây lão sư có lệnh gì, cũng là người đến đầu tiên, chưa bao giờ đến trễ, Nam Cực Tiên Ông sao lại đến muộn thế nhỉ? Hơn nữa, nhìn tình hình, lần đến muộn này không phải là một chút. Hầu hết các đệ tử đời thứ hai của xiển giáo đều đã có mặt trong đại điện, chỉ còn thiếu một mình Nam Cực Tiên Ông. Người luôn không bao giờ đến muộn này. Giờ đây khi tất cả các đệ tử đã đến, lại không thấy bóng dáng đâu. Nam Cực sư huynh sao thế nhỉ? Sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Các đệ tử xiển giáo trong lòng đều thắc mắc, không hiểu sao Nam Cực sư huynh của họ vẫn chưa xuất hiện. Lão sư đã có lệnh. Nam Cực sư huynh lại để lão sư phải chờ, đến muộn thế này, đây là lần đầu tiên đấy. Với sự hiểu biết của họ về lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn, e rằng lúc này trong lòng lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tức giận lắm rồi. Một lát nữa Nam Cực sư huynh đến, lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ không để yên cho huynh ấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhìn khắp đại điện một lượt, thấy các đệ tử đời thứ hai của xiển giáo đã đến đông đủ, liền chậm rãi lên tiếng, người đã đến đủ, vậy bản tọa bắt đầu nói chuyện. Hả? Các đệ tử đời thứ hai của xiển giáo nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy, đều sững sờ. Người đã đến đông đủ. Đến đủ rồi ư, có thật không vậy? Nam Cực Tiên Ông vẫn chưa đến mà. Thái Ất chân nhân lúc này đứng dậy nói, lão sư, Nam Cực sư huynh vẫn chưa đến. Thái Ất Chân Nhân hỏi ra vấn đề mà tất cả các đệ tử xiển giáo trong đại điện đều đang tò mò. Nam Cực Sư Huynh sao vẫn chưa đến? Nam Cực Sư Huynh còn chưa đến, lão sư sao lại bắt đầu nói chuyện được? Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ vì Nam Cực Sư Huynh đến muộn, lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn không vui, định trục xuất Nam Cực Sư Huynh khỏi sư môn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhìn Thái Ất Chân Nhân, định nói cho các đệ tử biết chuyện Nam Cực Tiên Ông đã lên phong thần bảng, để họ gần đây chú ý cẩn thận một chút. Ông luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình đang muốn động thủ với xiển giáo của họ. Ông đã mất đi hai đại tướng, Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn mất thêm bất kỳ đệ tử nào nữa. Những đệ tử này đều là những tồn tại hiếm có như Phượng Mao Lân Giác. Đây đều là hy vọng của đạo môn họ. Còn Tiệt giáo? Trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, đó chỉ là bàn môn tả đạo, đạo giáo chân chính vẫn phải xem xiển giáo của họ mới là chính tông. Ngay lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn định mở miệng giải thích, ông nhìn thấy vết mở trên khóe miệng của Thái Ất Chân Nhân. Thấy vết mở này, lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn rung lên, ông thế mà lại nhìn thấy sợi dây nhân quả của Nam Cực Tiên Ông trên người Thái Ất Chân Nhân. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ cái chết của Nam Cực có liên quan đến Thái Ất? Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nghĩ như vậy, rồi nhìn vào vết mở trên khóe miệng của Thái Ất Chân Nhân, hỏi, Thái Ất, ngươi nói cho bản tọa biết, vết mở trên khóe miệng ngươi là gì? Hả? Thái Ất Chân Nhân nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi vậy, hơi sững sờ, có chút ngơ ngác, thầm nghĩ, vết mở. Vết mở gì? Nhưng hắn vẫn đưa tay sờ lên mép một cái, không sờ thì thôi, sờ một cái giật mình. Chết tiệt, đúng là có rất nhiều dầu mỡ. Thịt con lộc đó quả thật rất béo, vết mỡ này chắc là lúc ăn thịt hâu để lại, đến vội quá quên lau, không biết lão sư có không vui không? Thái Ất Chân Nhân đáp, thưa lão sư, đây là do đệ tử ăn thịt mấy ngày trước, lúc đến vội quá nên quên lau. Ăn thịt? Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục hỏi, ăn thịt gì? Thái Ất Chân Nhân thật thà đáp, thưa lão sư, đệ tử ăn thịt nai. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, một luồng thánh uy kinh khủng từ người ông lan tỏa ra, bao trùm toàn bộ đại điện. Các đệ tử trong đại điện, nếu ở bên ngoài, ai cũng là những cường giả, đại năng. Nhưng lúc này, trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, họ chỉ như những con kiến. Nhỏ bé vô cùng. Khi thánh uy của Nguyên Thủy Thiên Tôn lan tỏa, họ căn bản không chịu nổi. Trên người họ như có một áp lực vô hình, dưới áp lực đó, họ chỉ có thể quỳ xuống, cúi đầu. Họ không hiểu sao lão sư đang yên đang lành lại nổi giận. Thánh uy này chính là minh chứng rõ nhất cho sự tức giận của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chẳng lẽ Nam Cực Sư Huynh đến bây giờ vẫn chưa đến đã khiến lão sư tức giận đến vậy sao? Nhưng mà, đó là chuyện Nam Cực Tiên Ông đến muộn, liên quan gì đến họ chứ? Sao họ lại phải chịu tội theo? Thật không cam tâm. Nhưng cũng không thể làm gì khác. Trong số các đệ tử xiển giáo đang quỳ trong đại điện, người ngơ ngác nhất không ai khác chính là Thái Ất Chân Nhân. Không hiểu sao Thái Ất Chân Nhân luôn cảm thấy thánh uy mà mình phải chịu nặng hơn các sư huynh đệ khác rất nhiều. Hơn nữa, đây không phải là cảm giác, mà là sự thật. Các sư huynh đệ khác mặc dù cũng quỳ, nhưng mặt không đổi sắc, rõ ràng là không phải chịu áp lực quá lớn. Nhưng hắn thì khác, trên trán mồ hôi lạnh túa ra, lưng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lưng không thể thẳng lên được, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, cơ thể run lẩy bẩy. Đây chính là sự khác biệt. Áp lực mà hắn phải chịu nặng hơn rất nhiều so với các sư huynh đệ khác. Thái Ất Chân Nhân rất ngơ ngác, hắn không biết tại sao mình lại bị lão sư đối xử đặc biệt như vậy. Hắn có gì khác biệt sao? Tại sao lão sư lại phải chăm sóc đặc biệt cho hắn? Nghĩ mãi không ra. Các đệ tử xiển giáo khác cũng nhận ra Thái Ất Chân Nhân đang bị chăm sóc đặc biệt. Trong lòng họ đều tò mò, Thái Ất Chân Nhân rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao hắn lại bị đối xử đặc biệt? Chẳng lẽ là vì Thái Ất Chân Nhân quá mạnh mẽ sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không đúng. Trong xiển giáo, người mạnh hơn Thái Ất Chân Nhân không phải là không có, tại sao họ không bị đối xử đặc biệt, mà Thái Ất Chân Nhân lại bị? Nghĩ mãi không ra. Trong chuyện này chắc chắn có điều gì đó họ không biết. Trong lúc Thái Ất Chân Nhân đang ngơ ngác và các đệ tử khác đang hoang mang, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi lên tiếng, Thái Ất, ngươi có biết con hươu ngươi ăn là hươu ở đâu không? Vừa rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có chút hoang mang. Tại sao Thái Ất Chân Nhân lại có liên quan nhân quả với Nam Cực Tiên Ông đã lên phong thần bảng? Nhưng khi nhìn thấy vết mở trên khóe miệng của Thái Ất Chân Nhân, và nghe hắn nói mấy ngày trước đã ăn một con hươu. Trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hiểu ra. Thì ra là Thái Ất Chân Nhân đã ăn con hươu của Nam Cực Tiên Ông. Hả? Thái Ất Chân Nhân nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên. Hắn không hiểu, mình chỉ ăn một con hươu thôi, sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đối xử đặc biệt với mình như vậy? Chẳng lẽ lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ghen tị với vẻ đẹp trai của hắn sao? Thái Ất Chân Nhân lên tiếng, đệ tử không hiểu, xin lão sư chỉ giáo. Các đệ tử xiển giáo trong đại điện lúc này cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn phát ra thánh uy không phải vì Nam Cực sư huynh đến muộn, mà là vì Thái Ất. Họ cũng hiểu tại sao cùng quỳ mà Thái Ất chân nhân lại bị đối xử đặc biệt. Thì ra, tất cả là do hắn gây ra. Không đối xử đặc biệt với hắn, thì đối xử đặc biệt với ai nữa? Được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nếu ngươi không biết, bản tọa sẽ nhắc nhở ngươi một chút, có phải ngươi đã ăn thịt nai không? Đúng vậy. Thái Ất chân nhân gật đầu, không hiểu tại sao ăn thịt nai lại bị đối xử đặc biệt. Hắn chỉ ăn thịt nai còn rất thơm và ngon nữa. Ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhếch mép, nở một nụ cười lạnh, xem ra đến bây giờ ngươi vẫn không biết tại sao bản tọa lại bắt ngươi quỳ. Thái Ất chân nhân ngơ ngác, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải chỉ là ăn thịt nai thôi sao? Lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn có cần phải làm vậy không? Hắn nhớ trong giáo quy của xiển giáo hình như không có điều khoản nào cấm ăn thịt nai. Thái Ất chân nhân cung kính nói, Thái Ất xin lão sư chỉ giáo, để đệ tử được biết rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Ất à Thái Ất, ngươi đường đường là một trong thập nhị kim tiên, chẳng lẽ ngươi không nhận ra mình đã ăn tọa kỵ của Nam Cực sư huynh ngươi sao? Cái gì? Tiếng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt, Thái Ất chân nhân sững sờ, con ngươi đột nhiên co rút lại, chấn động vô cùng. Không chỉ Thái Ất chân nhân, mà các đệ tử xiển giáo trong đại điện cũng sững sờ, choáng váng. Một câu nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến các đệ tử xiển giáo trong lòng không khỏi kinh hô một tiếng. Chẳng trách lão sư lại nhắm vào Thái Ất, thì ra tên này gan to bằng trời, lại dám ăn tọa kỵ của Nam Cực sư huynh. Thật là lợi hại. Ai mà không biết Nam Cực sư huynh là một trong những người có bối phận cao nhất trong xiển giáo, chỉ kém Nhiên Đăng phó giáo chủ đã ngã xuống một chút, còn cao hơn cả nhiều đệ tử đời thứ hai có mặt ở đây. Họ cũng biết Thái Ất và Nam Cực sư huynh bình thường cũng rất thân thiết, không ngờ Thái Ất lại dám ăn tọa kỵ của Nam Cực sư huynh. Đây rốt cuộc là thù gì oán gì? Họ cũng dần hiểu ra tại sao Nam Cực sư huynh đến bây giờ vẫn chưa tới. Cả tọa kỵ cũng không còn, chắc chắn là đến muộn rồi. Cũng không biết Thái Ất làm thế nào mà giết được tọa kỵ của Nam Cực sư huynh. Nam Cực sư huynh là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, còn Thái Ất chỉ là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, còn một khoảng cách rất xa mới đến được Đại La, huống chi là cảnh giới Đại La. Tọa kỵ của một Đại La Kim Tiên lại bị tọa kỵ của một Thái Ất Kim Tiên giết, chuyện này có chút thú vị đấy. Thái Ất chân nhân lúc này đầu óc ong ong, hắn hoàn toàn ngơ ngác, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ, ta Thái Ất ăn thịt nai là tọa kỵ của Nam Cực sư huynh. Câu nói này như một chiếc máy ghi âm cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thái Ất chân nhân đang ngơ ngác, liền nói, Thái Ất, ngươi có gì muốn nói không? Giọng nói không lớn nhưng lại như sấm sét vang vọng trong đầu Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân lập tức tỉnh táo lại, nói, lão sư, oan uổng. Đệ tử bị oan. Lúc này nếu Thái Ất chân nhân còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì hắn đúng là đồ ngốc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thái Ất, ngươi nói cho vi sư biết. Cái chết của Nam Cực sư huynh ngươi có liên quan đến ngươi không? Cái gì? Tiếng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt, Thái Ất chân nhân kinh hãi, các đệ tử xiển giáo khác trong đại điện cũng kinh hãi. Đại điện lập tức im phăng phắc, yên tĩnh đến đáng sợ. Họ đều tưởng Nam Cực sư huynh chỉ đến muộn, không ngờ căn bản không phải vậy. Nam Cực sư huynh lại đã vẫn lạc. Phải biết Nam Cực sư huynh của họ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chỉ cần trảm thi là có thể trở thành cường giả chuẩn thánh. Bây giờ Nam Cực sư huynh đã vẫn lạc, tọa kỵ lại bị Thái Ất ăn. Chẳng trách lão sư lại nhắm vào Thái Ất như vậy. Giờ khắc này họ đã hiểu. Thì ra là thế, chẳng trách tọa kỵ của một Đại La Kim Tiên lại bị một Thái Ất Kim Tiên ăn, thì ra là vị Đại La Kim Tiên đó đã vẫn lạc rồi. Nam Cực sư huynh vẫn lạc. Mà Thái Ất lại ăn tọa kỵ của Nam Cực sư huynh. Muốn nói cái chết của Nam Cực sư huynh không liên quan gì đến Thái Ất, e rằng không ai chịu tin. Thái Ất chân nhân lúc này sững sờ tại chỗ, hoàn toàn choáng váng. Mình ăn con hâu là của Nam Cực sư huynh, mà Nam Cực sư huynh còn chết rồi. Chuyện này thật là trùng hợp. Lão sư, oan uổng. Đệ tử chắc chắn đã bị người ta hãm hại, lão sư ngài nhất định phải làm chủ cho con. Thái Ất chân nhân khóc lóc cầu xin. Thái Ất chân nhân cũng không phải kẻ ngốc, hắn biết mình rõ ràng đã bị người ta hãm hại. Hắn đã tự hỏi tại sao thịt nai lại thơm như vậy, thì ra đó là tọa kỵ của Nam Cực sư huynh mình, một con tiên lộc cấp bậc huyền tiên, thịt sao có thể không thơm. Chắc chắn không có loại thịt nào không thơm. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, là môn hạ của Ngọc Thanh ta, khóc lóc sướt mướt còn ra thể thống gì. Bản tọa hỏi ngươi, cái chết của Nam Cực sư huynh ngươi rốt cuộc có liên quan gì đến ngươi? Lão sư oan uổng. Đây là nỗi oan lớn nhất trần đời. Đệ tử và Nam Cực sư huynh tình như thủ túc, là người thân yêu nhất, đệ tử sao có thể giết Nam Cực sư huynh được? Nam Cực sư huynh là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đệ tử chỉ là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, cách nhau 108.000 dặm. Cho đệ tử 10 vạn lá gan, đệ tử cũng không dám giết hại đồng môn sư huynh đệ, lão sư, ngài nhất định phải nhìn rõ mọi việc. Đệ tử bị người ta oan uổng. Lão sư, đệ tử biết ai đã giết Nam Cực sư huynh rồi. Thái Ất chân nhân lúc này đã nhớ ra Hồn Tú, vội vàng lên tiếng. Hoàn toàn quên mất lúc trước còn cùng Hồn Tú ăn thịt nai, uống tiên tử, xưng huynh gọi đệ. Thế giới hồng hoang đầy rẫy nguy hiểm, đạo hữu chết chứ bần đạo không chết. Ngươi biết ai đã giết Nam Cực sư huynh ngươi? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe Thái Ất chân nhân nói vậy, lập tức hứng thú. Ông đang lo không tìm ra hung thủ, mà Thái Ất lại nói hắn biết. Quả nhiên là buồn ngủ gặp chiếu manh. Ông muốn xem, rốt cuộc là ai không muốn sống nữa, lại dám ra tay với đệ tử của Ngọc Thanh Môn hạ ông. Rốt cuộc là ai? Lão sư, con biết. Thái Ất chân nhân vội vàng gật đầu, nói, chính là người đó đang nướng tiên lộc của Nam Cực sư huynh, đệ tử chỉ tình cờ đi ngang qua, ngửi thấy mùi thơm, mới ăn tọa kỵ của Nam Cực sư huynh. Đệ tử ngu dốt, lúc đó không nhận ra đó là tọa kỵ của Nam Cực sư huynh. Thái Ất chân nhân nói đến đây, có chút xấu hổ. Muốn trách thì trách thịt nai quá thơm, nếu biết đó là tọa kỵ của sư huynh Nam Cực tiên ông, hắn nói gì cũng sẽ không ăn. Dù có thơm đến đâu đi nữa. Giờ thì hay rồi ăn xong, bây giờ lại phải mang tiếng oan giết hại đồng môn, mà mấu chốt là hắn cũng không làm gì cả. Cái nồi này thật là oan uổng. Đây cũng là do mình khinh suất, bị người ta tính kế. Nếu biết không ăn miếng thịt nai đó thì đã không có chuyện gì, nói cho cùng vẫn là do mình khinh suất. Âm mưu của đối phương quá sâu, hắn không cẩn thận đã rơi vào bẫy của đối phương. Hồn Tú cảm thấy mình rất vô tội. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ là nướng một con hươu ở địa giới Côn Luân Sơn mà thôi. Tính kế ư, ai mà thèm tính kế Thái Ất chân nhân. Chẳng qua là tên Thái Ất chân nhân này tự đâm đầu vào họng súng mà thôi. Bất đắc dĩ. Hồn Tú chỉ có thể chia một nửa miếng thịt nai đã nướng gần chín cho Thái Ất chân nhân. Nếu không phải e ngại đang ở địa giới Côn Luân Sơn, Hồn Tú đã sớm tiễn Thái Ất chân nhân lên phong thần bản đoàn tụ với Nam Cực tiên ông rồi. Được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thái Ất, bản tọa cho ngươi một cơ hội thể hiện, ngươi nói cho bản tọa biết, kẻ đã giết Nam Cực là ai. Thái Ất chân nhân nghe vậy, vội vàng nói, lão sư, kẻ đã giết Nam Cực sư huynh tên là Thạch Hạo, là một tán tu. Thạch Hạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, hơi sững sờ. Trong số các đại năng ở Hồng Hoang, những người có danh tiếng hay ẩn thế, không có ai mà ông không biết. Càng không có đại năng nào tên là Thạch Hạo. Nam Cực tiên ông là Đại La đỉnh phong, kẻ có thể giải quyết hắn một cách im hơi lặng tiếng, tiễn hắn lên phong thần bảng, thực lực chắc chắn không hề yếu. Nhưng cái tên Thạch Hạo này, ông thực sự không biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói, Thái Ất, ngươi có biết hình dạng của Thạch Hạo đó không? Biết, biết. Thái Ất chân nhân nghe vậy vội vàng nói, rồi lấy ngón tay làm bút, lấy hư không làm giấy, bắt đầu phát họa ra hình dáng của Hồn Tú. Vô cùng bình thường. Đây chính là miêu tả chính xác nhất về Hồn Tú. Thái Ất chân nhân vẽ xong, nói, lão sư, đây chính là hình dạng của Thạch Hạo. Đúng là một nam nhân bình thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nghĩ. Nam nhân này gần như không có đặc điểm gì nổi bật. Đẹp trai ư, không đẹp trai. Xấu xí ư, không xấu xí. Chỉ có thể nói là vô cùng bình thường. Không có từ nào miêu tả Hồn Tú tốt hơn là vô cùng bình thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chần chừ, vội vàng bấm đốt ngón tay, ông muốn xem rốt cuộc là ai. Dám giết đệ tử của Ngọc Thanh Môn hạ ông. Là ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm đốt ngón tay, thiên cơ một mảnh hỗn độn, không tính ra được gì cả. Chuyện này thật quá đáng. Không tính ra được gì, thật đáng ghét. Chết tiệt. Tự mình tính không ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không thể nói ra. Chuyện này liên quan đến thể diện của thánh nhân. Nếu để các đệ tử của ông biết ông không tính ra được gì, thì vị lão sư này sẽ rất mất mặt. Dù sao, thánh nhân được xưng là, không gì không biết, không gì không làm được, bất tử bất diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thái Ất chân nhân nói, Thái Ất, ngươi gặp Thạch Hạo đó ở đâu? Thái Ất chân nhân không dám giấu giếm chút nào, vội vàng thật thà đáp, thưa lão sư, đệ tử gặp Thạch Hạo đó trong dãy núi Côn Luân. Dãy núi Côn Luân. Khuôn mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức đen lại, thầm nghĩ, chết tiệt, nướng tọa kỵ của Nam Cực ngay tại dãy núi Côn Luân, mà bản tọa lại không tính ra được. Lại còn không biết, ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng sụp đổ. Ngay trên địa bàn của ông, nướng tọa kỵ của đệ tử ông, thậm chí nếu không có gì bất ngờ, Nam Cực tiên ông cũng bị giết ngay trong dãy núi Côn Luân này. Ngay trên địa bàn của mình, ngay lúc mình đang trấn giữ Côn Luân Sơn, đệ tử của mình lại bị người ta chém giết đưa lên phong thần bảng. Đây chính là đang tát vào mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn ông, phát đến kêu vang. Nguyên Thủy Thiên Tôn kéo Thái Ất Chân Nhân, biến mất khỏi đại điện, xuất hiện tại dãy núi nơi Hồn Tú và Thái Ất Chân Nhân ăn thịt nai. Khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh, Thái Ất Chân Nhân vội vàng nói, đúng đúng, lão sư chính là nơi này. Hôm đó ta vốn định trở về động Kim Quang ở núi Càn Nguyên, ngửi thấy mùi thơm nên tìm đến đây, vừa hay có một đạo nhân đang nướng thịt hươu. Đệ tử một chút sơ suất, liền rơi vào bẫy của địch nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý đến Thái Ất Chân Nhân, bắt đầu bấm đốt ngón tay, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Đối phương đã che giấu tất cả, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể nhìn vào mắt Thái Ất Chân Nhân, từ trong trí nhớ của Thái Ất Chân Nhân lấy được thông tin về Hồn Tú. Quả thực giống như lời Thái Ất Chân Nhân nói, hắn chuẩn bị trở về động Kim Quang ở núi Càn Nguyên, nhưng mùi thơm quá hấp dẫn. Hắn đã không kiềm chế được. Thái Ất Chân Nhân đối diện với ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ trong một giây ngắn ngủi, hắn liền cúi đầu. Hắn rất xấu hổ. Hắn đã làm mất mặt lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn, ăn tọa kỵ của sư huynh mình. Đừng nói. Mùi vị còn rất ngon, nhưng đó không phải là lý do, ăn thì cũng đã ăn rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thái Ất ngươi có biết không? Vận khí của ngươi thật tốt, ngươi đã giữ được mạng nhỏ. Hả? Thái Ất Chân Nhân nghe xong, có chút ngơ ngác. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề giải thích cho Thái Ất Chân Nhân, mà kéo hắn trở về Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại một lần nữa nói về đại kiếp và chuyện phong thần bản cho các đệ tử xiển giáo, dặn họ cố gắng không ra khỏi sơn môn. Cứ ngoan ngoãn ở trong động phủ của mình tu luyện, nghe theo mệnh lệnh của ông. Sự ra đi của Nam Cực Tiên Ông khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn ngửi thấy mùi âm mưu, một âm mưu nhắm vào xiển giáo của họ đang từ từ mở màn. Bây giờ, điều Nguyên Thủy Thiên Tôn cần làm là để xiển giáo bảo toàn thực lực. Chuyện như của Nam Cực Tiên Ông xuất hiện một lần là đủ rồi. Tuyệt đối không thể xuất hiện lần thứ hai. Xiển giáo không thể đùa giỡn được nữa, nếu còn đùa giỡn thì lấy gì để tranh giành ngôi vị chính thống của đạo môn với đám thấp sinh noãn hóa của tiệt giáo. Cho nên, bảo toàn thực lực là điều cần thiết. Các đệ tử xiển giáo rời đi. Vài ngày sau, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân xuất hiện tại Ngọc Hư Cung. Tiếp Dẫn đạo nhân chắp tay nói, Tiếp Dẫn ra mắt đạo hữu. Chuẩn Đề đạo nhân, Chuẩn Đề ra mắt đạo hữu. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân. Sắc mặt của Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân từ từ trở nên khó coi. Hai người họ, đường đường là thánh nhân, vì muốn hợp tác với xiển giáo mà đã hạ mình. Chết tiệt, tình huống này của Nguyên Thủy Thiên Tôn là có ý gì? Xem thường họ sao? Phương Tây Nhị Thánh bọn họ dù sao cũng là thánh nhân, cũng có tôn nghiêm. Nguyên Thủy Thiên Tôn hết lần này đến lần khác khiêu khích họ. Đây là không coi họ là thánh nhân để đối đãi. Đây là coi họ như đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn ông hay sao? Điều này thật quá bắt nạt người khác. Phương Tây Nhị Thánh bọn họ tuy có hơi không biết xấu hổ, nhưng không có nghĩa là đường đường là thánh nhân lại có thể thực sự vứt bỏ hết thể diện. Chuẩn Đề đạo nhân không nói gì. Trong lòng ông đang cố gắng nhẫn nhịn, chỉ chờ sư huynh Tiếp Dẫn đạo nhân của mình lên tiếng, ông sẽ ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nể mặt như vậy, lúc này Chuẩn Đề đạo nhân rất muốn đè Nguyên Thủy Thiên Tôn xuống đất mà ma sát. Để cho ông ta biết. Cùng là thánh nhân, không cần phải kiêu ngạo như vậy. Tiếp Dẫn đạo nhân nói, đạo hữu, hai huynh đệ ta có chỗ nào đắc tội với đạo hữu không? Ông muốn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn định làm gì? Một mặt hợp tác với Tây Phương giáo của họ, một mặt lại không nể mặt họ như vậy. Họ dù sao cũng là thánh nhân. Không biết xấu hổ sao? Hợp tác được thì hợp tác. Không hợp tác được thì thôi, dù sao đạo tổ Hồng Quân đã nói, phương Tây tương lai nhất định sẽ đại hưng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngông cuồng như vậy, họ không hầu hạ. Tây Vương Mẫu tung một kiếm xuống, không hề nương tay. Đây gần như là một đòn toàn lực của nàng. Một đòn toàn lực của một cường giả cấp chuẩn thánh đỉnh phong, trong toàn cõi hồng hoang này, ngoài mấy vị thánh nhân ra, còn ai có thể chống đỡ nổi. Thánh nhân vốn bất tử bất diệt, cứ cho là đứng yên ở đó, mặc cho cường giả chuẩn thánh đỉnh phong dốc hết vốn liếng cũng không thể làm họ bị thương dù chỉ một mảy may. Nhưng Hồn Tú không phải thánh nhân. Trong tình huống hoàn toàn không phòng bị, muốn cản được một kiếm toàn lực này của Tây Vương Mẫu, nói thật là không thể nào, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Theo lý mà nói, một kiếm toàn lực chém xuống không thể nào không có chút động tĩnh, nhưng sự thật lại chính là như vậy. Kiếm của Tây Vương Mẫu chém lên người Hồn Tú mà không hề có chút tiếng động nào. Sao có thể như vậy được? Đôi mắt đẹp của Tây Vương Mẫu thoáng vẻ kinh ngạc, trong lòng chấn động khôn xiết, không lời nào diễn tả được. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng khó mà chấp nhận. Rắc. Đúng lúc Tây Vương Mẫu còn đang kinh hãi, thanh kiếm trong tay nàng bỗng vỡ tan. Mảnh vỡ rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ngay cả chuôi kiếm trong tay nàng cũng biến thành tro bụi. Tây Vương Mẫu lại một lần nữa kinh hãi, bàn tay hơi buông lỏng, tro bụi liền theo kẻ tay trôi đi. Không thể nào, nàng nhất thời không thể chấp nhận được sự thật, thanh kiếm trong tay nàng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, vậy mà lại biến mất như thế. Tan biến ngay trong tay nàng, tựa như một giấc mộng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Tây Vương Mẫu thà tin rằng mình đang nằm mơ. Nhưng mọi thứ trước mắt lại nói cho nàng biết, đây không phải là mơ, tất cả đều là thật. Một kiếm vừa rồi chém thẳng xuống đỉnh đầu Hồn Tú, kiếm của nàng thì vỡ nát, mà lực lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong cũng tan biến mất, tựa như bị Hồn Tú hấp thu, như mưa rơi xuống biển rộng, không một chút động tĩnh, không một gợn sóng. Hồn Tú vẫn gục đầu trên bàn, không nhúc nhích, hệt như một con heo chết, chẳng có phản ứng gì. Chết tiệt, dù cho Tây Vương Mẫu kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không màng hình tượng nữ thần mà văn tục một tiếng, bởi vì cảnh tượng trước mắt thật quá mức phi thực tế, nhưng quái oăm thay, tất cả lại là sự thật. Nàng có thể chắc chắn, vừa rồi Hồn Tú không hề làm gì, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn vẫn gục trên bàn, bất động. Dù nàng đã dùng toàn lực, vẫn không làm hắn tổn hại một sợi tóc, ngược lại còn mất đi một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chuyện này thật quá đáng rồi. Tên Hồn Tú này rốt cuộc là thứ gì hóa thành vậy? Cứng quá đi mất. Tây Vương Mẫu lẩm bẩm, rồi nàng bước lại gần, muốn kiểm tra kỹ hơn. Nhưng nàng vừa tới trước mặt Hồn Tú, hắn đã đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng. Tây Vương Mẫu giật mình kinh hãi, thân thể mềm mại bất giác rung lên, thầm nghĩ, sao hắn đột nhiên cử động vậy? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn tỉnh táo, vừa rồi bất động chỉ là để thăm dò ta, bây giờ thăm dò xong rồi, hắn định ra tay với ta sao? Nhưng rất nhanh, Tây Vương Mẫu phát hiện, Hồn Tú không chỉ muốn ra tay với nàng, mà còn là động tay động chân. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, lắc lắc cái đầu ván vất, trong mắt hắn, Tây Vương Mẫu trước mặt nào phải Tây Vương Mẫu, mà chính là Medusa. Toàn thân Hồn Tú nồng nặc mùi rượu, nhất là khi mở miệng, mùi rượu càng sộc lên. Hắn nói, toa toa, sao nàng lại đến đây? Đến thì tốt, lại đây múa cho phu quân xem một điệu đi. Nói rồi, Hồn Tú buông tay Tây Vương Mẫu ra, ra hiệu cho nàng múa. Mặt Tây Vương Mẫu lúc này đã đen lại. Múa một điệu. Múa cho hắn xem. Thể diện lớn thật, hắn tưởng mình là ai chứ? Thiên đạo thánh nhân chắc. Mà cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng không dám đối xử với nàng như vậy. Ngay từ lúc Hồn Tú mở miệng, Tây Vương Mẫu đã xác định hắn thật sự say rồi, vừa nói đã gọi toa toa, rõ ràng là đã nhầm nàng với người khác. Thấy Tây Vương Mẫu không có động tĩnh, Hồn Tú lại nói, toa toa, sao thế? Múa đi chứ. Mau múa cho phu quân xem nào. Cái eo thon đó, cái mông đó, cứ thế mà lượn đi. Cả cái kia nữa cứ lắc lư đi, sắc mặt Tây Vương Mẫu càng lúc càng đen. Hắn đã gục trên bàn không nhúc nhích, nàng còn chẳng làm gì được, bây giờ hắn say khướt nửa tỉnh nửa mê thế này, nàng muốn giải quyết hắn căn bản là không thể. Lúc này, Tây Vương Mẫu chỉ có thể thỏa hiệp. Nàng mở miệng, đạo hữu, người say rồi, ta không phải toa toa trong miệng người đâu. Cái gì, Hồn Tú lúc này say đến mức chẳng nghe rõ Tây Vương Mẫu nói gì, chỉ thấy miệng nàng mấp máy. Trong mắt hắn, đối phương chính là xà nhân nữ vương Medusa của hắn. Hắn nói, cái gì toa toa, nàng không muốn nhảy à, thứ quỷ gì thế này. Mặt Tây Vương Mẫu đen như đít nồi, bàn tay nhỏ dưới tay áo siết chặt rồi lại từ từ buông ra, nói, đạo hữu, người thật sự say rồi, để ta cho người dìu người đi nghỉ ngơi. Người đâu, Tây Vương Mẫu định gọi người dìu Hồn Tú đi, nhưng nàng vừa mới mở miệng, một luồng sức mạnh vô hình đã trói chặt lấy nàng. Tây Vương Mẫu cảm thấy pháp lực của mình như bị phong tỏa, thân thể không thể cử động, không nhấc lên nổi một chút sức lực nào. Nàng kinh hãi tột độ. Còn chưa kịp định thần lại, thân thể nàng đã từ từ tiến về phía Hồn Tú. Nàng nhìn thấy Hồn Tú đưa bàn tay ra, hơi cong lại, nhắm thẳng về phía mình, liền lập tức hiểu ra, lý do nàng không cử động được chính là do hắn gây ra. Trong lòng nàng càng thêm chấn động, Hồn Tú rõ ràng không làm gì, nàng thậm chí không cảm nhận được bất kỳ dao động pháp lực nào từ người hắn, nhưng bản thân lại bị khống chế. Tây Vương Mẫu thầm nghĩ, tên Hồn Tú này chẳng lẽ thật sự là một vị thánh nhân sao? Thủ đoạn này thật kinh thế hải tục, mơ hồ còn ẩn chứa cả lực lượng pháp tắc. Ngay lúc nàng còn đang kinh hãi, nàng đã bị kéo đến gần Hồn Tú. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, dùng sức kéo một cái, thân thể mềm mại của Tây Vương Mẫu cứ thế ngã vào lòng hắn. Hồn Tú nhìn Tây Vương Mẫu trong lòng, nói, toa toa, nàng trở nên không ngoan rồi đấy. Phu quân phải trừng phạt nàng mới được. Trong mắt hắn, đây nào phải Tây Vương Mẫu, đây là xà nhân nữ vương Medusa của hắn, nữ vương đại nhân xinh đẹp, mượt mà và quyến rũ. Ta Tây Vương Mẫu lúc này choáng váng, thân thể mềm mại rung lên nhẹ nhẹ trong lòng hắn. Nàng muốn văn tục, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Hồn Tú lật người lại như một món đồ chơi. Bóp, bóp bóp, bóp bóp bóp. Hồn Tú giơ tay, không chút do dự, vung mạnh xuống cặp mông tròn trịa của nàng. Dù y phục rộng thùng thình, nhưng tiếng vang truyền ra cùng cảm giác đàn hồi từ lòng bàn tay có thể khẳng định, đó chính là mông. Bốp bốp bốp từng cái tát giáng xuống, đánh cho mặt Tây Vương Mẫu đỏ bừng. Nếu có thể, nàng chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống cho đỡ nhục. Nàng là Tây Vương Mẫu, một đại năng của Hồng Hoang, một cường giả cấp chuẩn thánh đỉnh phong. Trong toàn cõi Hồng Hoang, ngoài vài người hiếm hoi, ai thấy nàng mà không phải kính cẩn gọi một tiếng nương nương. Vậy mà bây giờ, nàng lại bị người ta đánh đòn. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất mà Tây Vương Mẫu phải chịu từ khi sinh ra tới nay, không có lần thứ hai. Nàng muốn phản kháng, nhưng nằm trong lòng hồn tú lại không có chút sức lực nào, thân thể bị một sức mạnh thần bí trói buộc, pháp lực trong người không thể vận dụng. Nàng chỉ có thể mặc cho hắn đánh. Từng cái tát liên tiếp giáng xuống khiến Tây Vương Mẫu muốn khóc, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, nàng lại không thể khóc. Nàng là chủ nhân của Tây Côn Luân, một đại năng cường giả hiếm có trong cõi Hồng Hoang, nàng không thể khóc. Bị đánh mông, chịu chút tủi thân thì có là gì? Hắn chỉ là một gã say, ai lại đi so đo với một gã say chứ? Vả lại, không phải nàng không muốn so đo, mà là thực lực không cho phép, nàng chỉ có thể tạm thời lựa chọn khuất phục. Nắm chặt bàn tay nhỏ, nàng thầm thề trong lòng, Tây Vương Mẫu, ngươi phải nhịn, nhất định phải nhịn. Báo thù, sau này ngươi nhất định phải báo thù. Nàng đang tự cổ vũ mình, nhưng câu nói tiếp theo của Hồn Tú lại khiến nàng hoàn toàn sụp đổ. Hồn Tú vừa đánh vừa cảm thấy có gì đó không đúng, hắn lắc đầu, nói, toa toa, sao mông nàng có hơi phẳng vậy, ta nhớ trước đây nó cong hơn mà. Tây Vương Mẫu chết lặng. Trong ấn tượng của hắn, mông của nữ vương đại nhân phải cong hơn một chút mới đúng, cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Còn lúc này cảm giác cũng không tệ, nhưng hình như không cong bằng trước. Vốn đang tự nhủ lòng không nên so đo với một gã say, nhưng khi nghe thấy lời này của Hồn Tú, Tây Vương Mẫu cảm thấy vô cùng tủi thân, không thể kìm nén được nữa, hốc mắt dần dần ương ướt, nước mắt tuôn rơi. Thật quá ấm ức. Đánh mông nàng thì thôi đi, đằng này còn chê không cong. Không cong thì đừng đánh nữa. Vừa chê lại vừa đánh chan chát. Là một đại năng của Hồng Hoang, Tây Vương Mẫu chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy, nàng không phục, gầm lên, giọng mang theo tiếng nấc, Hồn Tú, ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ báo thù. Ta không làm gì được ngươi, nhưng ta không tin sư tôn của ngươi, Thông Thiên giáo chủ, cũng không làm gì được ngươi. Nàng giãy giụa trong lòng Hồn Tú, nhưng pháp lực từ đầu đến cuối vẫn không thể vận dụng. Hồn Tú quát, đừng động. Còn động nữa thì đừng trách ta. Ngươi dám uy hiếp ta. Tây Vương Mẫu nổi giận, bắt nạt nàng thì thôi đi, bây giờ còn dám uy hiếp nàng, thật sự coi Tây Vương Mẫu nàng là quả hồng mềm dễ nắng sao? Hồn Tú, ngươi chờ đấy, bản tọa nhất định sẽ đi tố cáo ngươi với Thông Thiên giáo chủ. Bốp. Bốp bốp. Tiếng của Tây Vương Mẫu còn chưa dứt, tay Hồn Tú đã lại giáng xuống, đánh liên hồi, đến cuối cùng nàng cũng không còn mắng chửi nữa, chỉ phát ra tiếng khe khẽ. Xoẹt, Hồn Tú dùng sức một chút, chỉ nghe một tiếng vải rách vang lên, theo sau là một tiếng hét thảm. Trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân lão tổ vốn đang chú ý đến Hồn Tú cũng phải thu hồi ánh mắt. Thiên đạo vô tình, nhưng ông thì có. Cứ nhìn tiếp cảnh tượng này, Hồng Quân lão tổ sợ đạo tâm của mình cũng sẽ sụp đổ. Ông lẩm bẩm, trong mệnh của Tây Vương Mẫu không nên có kiếp nạn này, tại sao lại thành ra thế này? Hồng Quân lão tổ bấm đốt ngón tay. Thánh nhân có thể bị lượng kiếp ảnh hưởng, không thể suy tính được tương lai, nhưng ông thì khác. Ông là thiên đạo, là người đứng trên cả thánh nhân, không có gì là ông không tính ra được. Dù sao, vạn vật thế gian đều có định số, không thoát khỏi sự sắp đặt của thiên đạo. Là thiên đạo, ông tự nhiên rõ ràng tương lai của toàn bộ sinh linh trong Hồng Hoang, không ai hiểu tương lai của Tây Vương Mẫu hơn ông. Tương lai của nàng không nên có kiếp nạn này. Hừ. Hồng Quân lão tổ đang suy tính tương lai của Tây Vương Mẫu bỗng mở to mắt, mày nhíu lại, trong lòng kinh hãi. Sao lại thế này, tương lai vốn rõ ràng của Tây Vương Mẫu lúc này bỗng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, dù là thân là thiên đạo, ông cũng không cách nào suy tính ra được. Ông không nhìn thấy được tương lai của nàng nữa. Mọi thứ của Tây Vương Mẫu đều trở nên hỗn độn, mơ hồ, dường như đã không còn nằm trong phạm vi quản hạt của thiên đạo. Hồng Quân lão tổ dần dần tỉnh lại sau cơn chấn động, buông lỏng hàng mày nhíu chặt, lẩm bẩm, biến số. Tên Hồn Tú này quả không hổ là biến số. Hết thảy xu hướng của thế giới Hồng Hoang đều vì biến số này mà trở nên mơ hồ, hắn đang thay đổi quỹ đạo vận hành vốn có của Hồng Hoang. Thiên đạo sẽ không tha cho hắn, tuyệt đối không. Vốn dĩ trong mắt Hồng Quân lão tổ, sự tồn tại của Hồn Tú chỉ đủ để thay đổi tiểu thế, căn bản không thể thay đổi được đại thế. Nhưng hôm nay xem ra, ngay cả tiểu thế cũng đã bị thay đổi, mà khi tiểu thế thay đổi đủ nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến đại thế. Thiên đạo có thể cho phép tiểu thế thay đổi, nhưng tuyệt đối không cho phép đại thế thay đổi. Hành động lần này của Hồn Tú đã mơ hồ dần dần thay đổi đại thế. Thiên đạo sẽ không cho phép một biến số có thể thay đổi đại thế như vậy tồn tại, tất sẽ giáng xuống thần phạt. Thiên đạo lại vô cùng bình tĩnh, tĩnh lặng như thường ngày, điều này khiến Hồng Quân lão tổ không khỏi nhíu mày, sao thiên đạo còn chưa giáng thần phạt? Biến số hồn tú này tồn tại đủ để thay đổi đại thế, tại sao thiên đạo vẫn bình tĩnh như vậy? Chuyện này không đúng. Hồng Quân lão tổ là thiên đạo, nhưng thiên đạo không phải là Hồng Quân lão tổ. Trong mắt ông, việc làm lần này của hồn tú mơ hồ sẽ thay đổi đại thế của Hồng Hoang, thiên đạo không thể dung thứ cho kẻ này, hắn phải chết, thiên đạo tất sẽ giáng thần phạt để tru sát hắn. Thế nhưng, Hồng Quân lão tổ chờ mãi, thiên đạo vẫn tĩnh lặng như nước, không hề có ý định giáng thần phạt. Điều này khiến ông ngẩn người, thầm nghĩ, sao lại thế này? Hành động của hồn tú đủ để thay đổi đại thế, tại sao thiên đạo không giáng thần phạt? Hồng Quân lão tổ cố gắng liên kết với thiên đạo để hỏi cho ra nhẽ, đáng tiếc, thiên đạo không thèm để ý đến ông. Thiên đạo có thể liên kết với Hồng Quân lão tổ bất cứ lúc nào, nhưng Hồng Quân lão tổ không phải lúc nào cũng có thể liên kết với thiên đạo, việc này còn phải xem thiên đạo có đồng ý hay không. Ví như bây giờ, ông muốn liên kết để hỏi, nhưng thiên đạo lại phớt lờ. Thấy thiên đạo không để ý đến mình, Hồng Quân lão tổ cũng không tự làm mất mặt nữa, thầm nghĩ, là ta tính sai sao? Việc làm của thiên đạo càng lúc càng khiến người ta không thể nhìn thấu, càng lúc càng khiến ta không hiểu được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết có lúc không thể ép quá căng, dù sao người ta cũng là thánh nhân, nếu không cho người ta chút thể diện nào, họ sẽ lật bàn bỏ đi. Y nói, đệ tử của bản tọa, Nam Cực Tiên Ông, đã lên phong thần bảng rồi. Hừ. Chuẩn Đề đạo nhân hỏi, Nguyên Thủy đạo hữu, đệ tử của ngươi lên phong thần bảng thì có liên quan gì đến chúng ta? Khoan đã, ngươi nói ai lên phong thần bảng? Chuẩn Đề đạo nhân nhớ lại việc đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chết, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến họ? Rất nhanh, y liền nhận ra có gì đó không đúng. Ai chết cơ? Nếu y không nghe lầm, hình như là Nam Cực. Nam Cực Tiên Ông sao? Tiếp Dẫn đạo nhân cũng nhận ra điều bất thường, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thẳng, đệ tử của bản tọa, Nam Cực Tiên Ông, đã lên phong thần bảng. Cái gì? Sau khi được Nguyên Thủy Thiên Tôn xác nhận, Chuẩn Đề đạo nhân lập tức không còn bình tĩnh được nữa, tiếp tục hỏi, có phải là Nam Cực Tiên Ông đã đến núi Tu Di của chúng ta không? Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhìn Chuẩn Đề đạo nhân, ánh mắt như nhìn một tên ngốc, trong xiển giáo của bản tọa chỉ có một Nam Cực Tiên Ông, bản tọa cũng chỉ có một đệ tử tên là Nam Cực Tiên Ông. Chuyện này Chuẩn Đề đạo nhân lại một lần nữa được xác nhận, lúc này y cũng không còn quan tâm đến ánh mắt của Nguyên Thủy nữa. Y và Tiếp Dẫn đạo nhân liếc nhìn nhau, Tiếp Dẫn đạo nhân đứng dậy nói, Nguyên Thủy đạo hữu hoài nghi là chúng ta ra tay. Nếu không thì sao? Khi chưa bắt được hung thủ, bất kỳ ai trong Hồng Hoang mạnh hơn Nam Cực Tiên Ông đều có thể là nghi phạm. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng không ngoại lệ, thậm chí còn là nghi phạm lớn nhất. Dù sao, Nam Cực Tiên Ông bị hại trên đường từ núi Tu Di trở về, bị đưa lên phong thần bảng. Rốt cuộc là ai làm, Nguyên Thủy không biết, nhưng khi chưa tìm ra hung thủ, ai cũng có thể là nghi phạm, không một ai thoát khỏi. Nghe thấy lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lập tức hiểu ra. Thì ra, ngay khi họ vừa đến Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tỏ thái độ khó chịu là vì đệ tử của y, Nam Cực Tiên Ông, đã bị người ta đưa lên phong thần bảng. Hơn nữa, sự việc lại xảy ra đúng trên đường từ núi Tu Di của họ trở về. Vì vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nghi ngờ chính hai người họ giở trò. Cho nên y mới không cho họ sắc mặt tốt. Mọi chuyện giờ đã sáng tỏ. Tiếp Dẫn đạo nhân nói, thì ra đạo hữu hoài nghi là chúng ta ra tay. Chúng ta đường đường là thánh nhân, sao lại khinh suất ra tay với một tiểu bối được? Chuẩn Đề đạo nhân cũng nói chen vào, đúng vậy, chúng ta đường đường là thánh nhân, sao lại làm chuyện hạ tiện như vậy chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh thường nói, huynh đệ các người làm chuyện hạ tiện còn thiếu sao? Miệng lưỡi của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn chuyên đi lừa người, ai tin thì người đó xong đời. Cho dù họ có nói hay đến đâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không tin. Dù sao, họ là người thế nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ, làm chuyện xấu ai lại đi thừa nhận. Chuyện này nghe thấy lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề có ý muốn phản bác, nhưng nhất thời lại không biết nói gì. Nếu là người khác, không phải thánh nhân, thì họ đã sớm siêu độ cho kẻ đó rồi. Đáng tiếc, người mở miệng lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Họ có lòng muốn siêu độ nhưng thực lực không cho phép, hơn nữa hiện tại họ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đang là quan hệ hợp tác. Theo họ thấy, bây giờ vẫn chưa đến lúc trở mặt. Họ phải âm thầm cố gắng, sau đó sẽ vô địch toàn cõi Hồng Hoang, kinh diễm thiên hạ, giống như lúc họ thành tựu thánh nhân vậy. Bây giờ chịu chút tủi nhục, mất chút thể diện thì đã sao? Khổ tận rồi sẽ cam lai, có gì mà phải sợ? Cố lên, vì ngày mai mà nỗ lực. Tiếp Dẫn đạo nhân nói, nếu Nguyên Thủy đạo hữu không tin, sư huynh đệ chúng ta có thể lấy thiên đạo ra thề. Chuẩn Đề đạo nhân cũng phụ họa, đúng vậy, nếu Nguyên Thủy đạo hữu không tin, chúng ta có thể lấy thiên đạo ra thề. Chỉ cần tiếp dẫn đạo nhân quyết định, chuẩn đề đạo nhân đều sẽ đồng ý, họ là huynh đệ thân thiết nhất, sẽ không có chuyện đâm sau lưng. Hừ. Nghe thấy lời của hai người, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi nhìn họ thêm vài lần, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái chết của Nam Cực thật sự không liên quan đến họ? Hay là hai người họ chỉ đang dọa ta thôi? Được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, chỉ cần hai vị đạo hữu dám lấy thiên đạo ra thề, bản tọa sẽ tin lời hai vị, rằng cái chết của Đồ Nhi Nam Cực của ta không liên quan đến các người. Nghe thấy lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nắm đấm dưới tay áo của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng siết chặt. Thật là khinh người quá đáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà lại thật sự bắt họ phải thề với thiên đạo. Họ chỉ thuận miệng nói vậy để khiến y tin rằng họ thật sự không liên quan đến cái chết của Nam Cực Tiên Ông. Không ngờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại khinh người đến thế, đây không chỉ là làm mất mặt họ, mà là đang chà đạp lên mặt mũi của huynh đệ họ. Trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng họ đã thăm hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn cả 800 lượt. Cùng là thánh nhân, nhưng hai vị thánh nhân phương Tây quả thật có chút khó chịu. Nếu không phải vì đại cục, họ đã sớm lật mặt rồi. Chuẩn Đề đạo nhân đã sớm muốn trở mặt, nhưng thấy Tiếp Dẫn đạo nhân không có động tĩnh, y cũng đành nhịn xuống. Chỉ cần Tiếp Dẫn lên tiếng, y sẽ không do dự mà xông lên. Tình cảm của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn vẫn luôn rất tốt, Chuẩn Đề luôn lấy Tiếp Dẫn làm đầu. Y tương đối nóng nảy, còn Tiếp Dẫn suy tính toàn diện hơn rất nhiều, cho nên mọi việc Chuẩn Đề đều nghe theo huynh trưởng. Hừ, Tiếp Dẫn đạo nhân thở dài trong lòng, y muốn trở mặt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Y nói, bần đạo Tiếp Dẫn đạo nhân xin lấy thiên đạo ra thề, cái chết của Nam Cực Tiên Ông không liên quan đến bần đạo, nếu có liên quan, bần đạo nguyện thánh vị khó giữ. Bầu trời vẫn bình tĩnh, gió êm sóng lặng. Điều này chứng tỏ cái chết của Nam Cực Tiên Ông không hề liên quan đến Tiếp Dẫn đạo nhân. Thấy sư huynh đã thề, Chuẩn Đề đạo nhân dù trong lòng có vạn phần khó chịu, cũng đứng dậy nói, bần đạo Chuẩn Đề đạo nhân xin lấy thiên đạo ra thề, cái chết của Nam Cực Tiên Ông không liên quan đến bần đạo, nếu có liên quan, bần đạo nguyện thánh vị khó giữ. Hai người liên tiếp thề, thiên đạo vẫn bình tĩnh, bầu trời cũng không có chút động tĩnh nào. Cái chết của Nam Cực quả thật không liên quan đến Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có câu trả lời. Lúc này, Tiếp Dẫn đạo nhân mới mở miệng, giọng nói mang theo chút tức giận, Nguyên Thủy đạo hữu, huynh đệ ta đã lấy thiên đạo ra thề, bây giờ người đã tin chưa? Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn không cho họ một lời giải thích thỏa đáng, việc hợp tác coi như đổ bể. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiêu ngạo như vậy, họ không thèm hầu hạ nữa, dù sao thánh nhân không thể bị sỉ nhục. Họ đã rất nể mặt Nguyên Thủy rồi, nếu y không biết trân trọng, vậy thì cứ thế mà tan rã. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe ra được sự tức giận trong lời nói của Tiếp Dẫn, nhưng y căn bản không để tâm, chỉ nhàn nhạt nói một câu, là bản tọa đã hiểu lầm hai vị đạo hữu, mong hai vị rộng lòng tha thứ. Câu nói này, nghe như xin lỗi. Nhưng trong lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn có thể cảm nhận được sự cao cao tại thượng, căn bản không có ý xin lỗi thật lòng. Y chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Tự cho mình là dòng dõi chính thống của bàn cổ, sao y có thể coi trọng Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề được. Trong mắt Nguyên Thủy, y là quý tộc bẩm sinh, còn Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề chỉ là những kẻ nhà giàu mới nổi, hai bên không cùng đẳng cấp, có một khoảng cách không thể vượt qua. Dù bây giờ họ cùng là thánh nhân, nhưng trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn xem thường, cho rằng họ không xứng được đặt ngang hàng với mình. Hừ. Thái độ cao ngạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến Tiếp Dẫn rất khó chịu, y hừ lạnh một tiếng rồi nói, Nguyên Thủy đạo hữu, việc hợp tác cứ dừng lại ở đây đi. Bần đạo khuyên Nguyên Thủy đạo hữu một câu, sông có khúc, người có lúc, đừng khinh kẻ yếu thế. Phong thủy luân chuyển, cáo từ. Nói rồi, Tiếp Dẫn đạo nhân trực tiếp rời đi. Chuẩn Đề đạo nhân cũng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đầy ẩn ý rồi quay người đi theo sư huynh. Y đã sớm khó chịu với Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ sư huynh đã rời đi. Y cũng không có lý do gì để ở lại. Họ vốn cùng một lòng. Hừ, không muốn hợp tác thì thôi, rồi sẽ có ngày các ngươi phải cầu xin bản tọa hợp tác. Thấy hai người rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu môi, căn bản không để trong lòng. Không có Tây Phương giáo của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, y có gì phải sợ. Y cực kỳ tự phụ, xiển giáo của y cũng vậy. Mặc dù bề ngoài xiển giáo không phải là đối thủ của Tiệt giáo, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không cho là vậy. Y cho rằng xiển giáo của mình mới là chính thống đạo môn, có thể nghiền ép Tiệt giáo. Sự hợp tác của Tây Phương giáo chỉ là gấm thêm hoa mà thôi. Không có họ, xiển giáo của y vẫn có thể dễ dàng giải quyết Tiệt giáo. Đúng vậy, chính là tự tin như thế. Sự tự tin này không phải ai khác cho, mà là vì y chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai người trở lại núi Tu Di, Chuẩn Đề đạo nhân không kìm được cơn tức, nói, sư huynh, tên Nguyên Thủy Thiên Tôn đó quá bắt nạt người khác, vừa rồi ở Côn Luân Sơn, sao chúng ta không liên thủ đánh cho hắn một trận để xả giận? Tiếp Dẫn đạo nhân nói, sư đệ, đó là địa bàn của Phương Đông, nếu chúng ta ra tay với Nguyên Thủy Thiên Tôn, khó tránh khỏi Thái Thượng và Thông Thiên sẽ không ra tay. Chuẩn Đề đạo nhân đáp, sư huynh, thái thượng ra tay thì còn có khả năng, chứ nói thông thiên sẽ ra tay thì tuyệt đối không thể nào, thông thiên và nguyên thủy có mâu thuẫn rất lớn. Tiếp dẫn đạo nhân nói, sư đệ, mọi việc không nên nhìn bề ngoài. Thái thượng, nguyên thủy, thông thiên họ là tam thanh, là huynh đệ. Bình thường có chút mâu thuẫn cũng là chuyện thường tình. Nếu chúng ta ra tay với nguyên thủy, rất có thể cả hai người kia đều sẽ ra tay. Hơn nữa, cho dù thông thiên không ra tay, chỉ một mình thái thượng thôi chúng ta cũng không phải là đối thủ, hà tất phải tự chuốc lấy khổ. Chuẩn Đề đạo nhân bực bội nói, sư huynh, những điều huynh nói ta đều biết, nhưng ta vẫn tức lắm. Lão tặc nguyên thủy quá bắt nạt người khác, bây giờ nghĩ lại bộ dạng cao cao tại thượng của hắn, ta lại tức không chỗ xả. Cùng là thánh nhân mà hắn lại quá tự cao tự đại. Tiếp dẫn đạo nhân nói, sư đệ, yên tâm đi. Nguyên thủy sẽ phải trả giá cho quyết định hôm nay của mình. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ đến cầu xin chúng ta. Nói đến đây, tiếp dẫn đạo nhân cười một cách bí hiểm. Sư huynh, huynh có ý gì? Chuẩn Đề đạo nhân thấy nụ cười bí hiểm của sư huynh, không nhịn được hỏi. Mỗi lần sư huynh cười như vậy, y biết là mọi chuyện đã ổn thỏa. Tiếp dẫn đạo nhân nói, sư đệ, đừng quên xiển giáo bây giờ ngoài tiệt giáo ra, còn có thêm một kẻ địch nữa. Kẻ đó đầu tiên là đưa Nhiên Đăng và các đệ tử xiển giáo khác lên phong thần bảng, bây giờ lại đưa cả Nam Cực Tiên Ông lên bảng. Sư đệ nghĩ xem, tên đó sẽ tha cho những đệ tử còn lại của xiển giáo sao? Sẽ không. Chuẩn Đề đạo nhân lắc đầu. Nếu đặt mình vào vị trí của kẻ đó, y cũng sẽ không tha cho các đệ tử còn lại của xiển giáo. Dù sao, những người lợi hại nhất của xiển giáo là Nhiên Đăng và Nam Cực Tiên Ông đều đã bị hắn đưa lên bảng, sao hắn có thể bỏ qua những người còn lại? Vậy thì đúng rồi. Kẻ địch của xiển giáo bây giờ không chỉ có tiệt giáo, mà còn có thêm một cường giả thần bí. Nguyên Thủy Thiên Tôn không hợp tác với Tây Phương Giáo, người chịu thiệt chỉ có thể là xiển giáo của hắn. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ quay lại cầu xin chúng ta hợp tác. Cứ chờ xem, sư đệ. Tiếp dẫn đạo nhân cười, chậm rãi nói. Nghe sư huynh phân tích, Chuẩn Đề đạo nhân lập tức thông suốt, cười nói, ta đã có thể tưởng tượng ra được bộ dạng khúng núng của Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt chúng ta rồi. Tiếp dẫn đạo nhân nói, sư đệ, bây giờ vui mừng còn quá sớm. Huynh đệ chúng ta hãy liên thủ tìm ra tên đó, rồi hợp tác với hắn để chọc tức xiển giáo một phen. Được. Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy, không chút do dự. Hợp sức hai vị thánh nhân, dù là trong lượng kiếp, cũng ít có chuyện họ không suy tính ra được. Họ muốn biết Hồn Tú là ai, đến từ thế lực nào, xem có thể độ hóa được không. Nếu có thể, họ sẽ độ hóa hắn về Tây Phương Giáo, dù sao Tây Phương Giáo đang thiếu những nhân tài như vậy. Còn về nhân quả với Nguyên Thủy Thiên Tôn và xiển giáo, Tây Phương Giáo của họ có hai vị thánh nhân tọa trấn, chẳng lẽ lại không giải quyết được chút nhân quả đó sao? Cứ chờ đến thời điểm thích hợp rồi làm một trận là được. Chuyện này kết quả suy tính của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề khiến họ kinh ngạc, tâm hồn rung rẩy, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Họ liếc nhìn nhau, đều có thể thấy được sự chấn động và phức tạp trong mắt đối phương. Thông Thiên, ngươi thật sự muốn đấu với ta một trận sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi, không ngờ Thông Thiên giáo chủ lại cứng rắn đến vậy. Cứng rắn đến mức không có bạn bè, nhất thời y cũng không biết phải làm gì bây giờ. Thông Thiên giáo chủ cứng như vậy, muốn đổ cái nồi này lên đầu ông ta cũng không dễ dàng. Nhìn bộ dạng của Thông Thiên giáo chủ, xem ra một trận chiến là khó tránh khỏi. Nhưng nếu thật sự đánh một trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự thấy tu vi của mình vẫn nhỉnh hơn Thông Thiên giáo chủ một chút. Thế nhưng, Thông Thiên giáo chủ lại có trong tay Tru Tiên Tứ Kiếm, đệ nhất sát khí của Hồng Hoang. Tru Tiên Tứ Kiếm có thể tạo thành đệ nhất sát trận của Hồng Hoang. Đạo Tổ từng nói, Tru Tiên trận một khi đã bày ra, phi tứ thánh không thể phá. Bây giờ, Tru Tiên Tứ Kiếm đang lơ lửng quanh người Thông Thiên giáo chủ, xem ra nếu đánh một trận, ông ta chắc chắn sẽ bày Tru Tiên trận. Tru Tiên trận một khi xuất hiện, dù tự phụ như Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải cúi đầu. Vì vậy, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có ý muốn rút lui, dù bề ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn. Thân là thánh nhân, sao lại không thể giữ chút thể diện cho mình được chứ? Hừ, Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, Tru Tiên Tứ Kiếm lơ lửng quanh người bỗng tỏa sáng rực rỡ, phát ra uy thế vô tận. Ông nói, Nguyên Thủy, bản tọa khuyên ngươi đừng có gây sự vô cớ. Nếu ngươi nhất định muốn gây sự, vậy thì khó tránh khỏi phải đấu một trận. Tru Tiên Tứ Kiếm trong tay bản tọa đã sớm khát khao khó nhịn rồi. Lời nói của Thông Thiên giáo chủ đầy vẻ uy hiếp, ánh mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút lạnh lẽo. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định muốn một trận chiến, vậy thì chiến thôi. Có Tru Tiên Tứ Kiếm trong tay, ngoài đạo tổ Hồng Quân ra, Thông Thiên giáo chủ tự tin có thể đứng ở thế bất bại trong toàn cõi Hồng Hoang. Trừ phi, thật sự có tứ thánh liên thủ phá Tru Tiên trận của ông. Tứ thánh liên thủ? chắc là không có thánh nhân nào vô liêm sỉ đến mức liên thủ đánh một thánh nhân đâu nhỉ. Nếu vậy, thể diện chẳng phải sẽ mất hết sao? Mặc dù trong lòng đã có ý muốn rút lui, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rằng thể diện của mình không thể mất. Dù sao, họ là thánh nhân, đã vô địch, muốn tiến thêm một bước nữa thật quá khó. Vì vậy, thể diện đã trở thành thứ mà các thánh nhân xem trọng nhất. Đương nhiên, đối với chuẩn đề và tiếp dẫn thì thể diện không quan trọng đến thế, nhưng không phải ai cũng vô liêm sỉ như họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, Thông Thiên, bản tọa lần này đến đây không phải để đánh với ngươi một trận. Bản tọa muốn ngươi cho bản tọa một lời giải thích. Bề ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏ ra rất mạnh mẽ, nhưng thực chất y đã bắt đầu từ từ xuống nước. Tại núi Tu Di, tiếp dẫn và chuẩn đề thông qua thần niệm theo dõi trận đối đầu giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ trên đảo Kim Ngao ở Đông Hải. Chuẩn đề đạo nhân cười ha hả, khinh thường nói, không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có ngày hôm nay. Mạnh mẽ như y mà cũng phải xuống nước trước mặt Thông Thiên giáo chủ sao? Đúng là không hổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dưới lưỡi kiếm sắc bén của Chu Tiên Tứ Kiếm, ngay cả y cũng phải tránh né. Tiếp dẫn đạo nhân cũng lộ ra nụ cười, họ rất thích nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp khó khăn. Nghĩ đến bộ dạng kiêu ngạo của y trước mặt họ không lâu trước đây, và bây giờ lại phải chịu lép vế trước Thông Thiên giáo chủ, họ cảm thấy vô cùng hả hê. Tiếp dẫn đạo nhân nói, Thông Thiên Chu Tiên Tứ Kiếm có duyên với Tây Phương giáo của chúng ta lắm đây. Nếu Chu Tiên Tứ Kiếm nằm trong tay ông hoặc chuẩn đề, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không dám làm càn trước mặt họ. Đáng tiếc, nó lại nằm trong tay Thông Thiên giáo chủ. Dù họ có mưu đồ gì cũng phải từ từ từng bước một. Có Chu Tiên Tứ Kiếm trong tay, Thông Thiên giáo chủ gần như đứng ở thế bất bại trong giới thánh nhân, trừ phi có tứ thánh liên thủ mới có thể phá được Chu Tiên trận của ông. Tứ thánh liên thủ. Thiên hạ chỉ có vài vị thánh nhân, muốn tập hợp đủ tứ thánh để phá trận thật quá khó. Mà cái bộ dạng kiêu ngạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bắt huynh đệ họ phải xuống nước cầu xin y là chuyện không thể nào, trừ phi y đến cầu xin họ thì còn được. Vì vậy, muốn mưu đồ Chu Tiên Tứ Kiếm trong tay Thông Thiên giáo chủ, cần phải có kế hoạch dài hơi, chờ đợi thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Giải thích. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy, ngươi muốn giải thích cái gì? Ngươi muốn lời giải thích thế nào? Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn không đưa ra được bằng chứng, Thông Thiên giáo chủ sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện Nghiên Đăng đạo nhân và đám đệ tử xiển giáo bị đệ tử của ông đưa lên phong thần bảng. Mà cho dù có bằng chứng, ông cũng sẽ không thừa nhận. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, đệ tử của ngươi giết đệ tử xiển giáo của ta, hủy đạo tràng của ta, ngươi chẳng lẽ không định cho ta một lời giải thích sao? Thông Thiên giáo chủ cười lạnh, Nguyên Thủy, không phải ngươi nên cho ta một lời giải thích sao? Ngươi nói đệ tử ta giết đệ tử của ngươi, hủy đạo trường của ngươi, ngươi có bằng chứng gì không? Ngươi có không? Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay, một bức họa của Hồn Tú hiện ra trong không trung. Nhìn thấy bức họa này, tất cả những người đang âm thầm theo dõi đều không khỏi kinh ngạc, đó chính là hình dáng của vị đại năng đã đại náo Ngọc Hư Cung ở Côn Luân Sơn, chém giết Nghiên Đăng, hủy diệt đệ tử xiển giáo, phá hủy Ngọc Hư Cung. Thấy bức họa, mọi chuyện như mới vừa xảy ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thông Thiên, người này ngươi có nhận ra không? Thông Thiên giáo chủ liếc nhìn bức họa, khẽ gật đầu, nhận ra, đây là đệ tử của ta, Hồn Tú. Vẻ đẹp trai này, ngoài hắn ra, trong toàn cõi hồng hoang không tìm được ai đẹp trai hơn. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe những lời không biết xấu hổ này của Thông Thiên giáo chủ, chỉ muốn tát cho ông ta vài cái. Y thừa nhận Hồn Tú rất đẹp trai, nhưng có cần phải nói ra không? Điều này khiến y có chút cạn lời. Không chỉ y, mà cả các đại năng hồng hoang đang theo dõi cũng cạn lời. Hồn Tú quả thật đẹp trai vô cùng, trong toàn cõi hồng hoang không tìm được ai hơn, nhưng có cần phải nói ra không? Đây là muốn đả kích họ sao? Họ thừa nhận không đẹp trai bằng Hồn Tú là được rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thông Thiên, ngươi đã thừa nhận người này là đệ tử của ngươi thì dễ làm rồi. Hắn chém giết đệ tử xiển giáo của ta, hủy Ngọc Hư Cung của bản tọa, ngươi có phải nên cho bản tọa một lời giải thích không? Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng nói, Nguyên Thủy, ngươi có ngốc không vậy? Đệ tử ta hủy đạo trường của ngươi, giết đệ tử của ngươi sao? Ngươi đừng quên, chúng ta Tam Thanh là một nhà, Tam Giáo cũng là một nhà. Tam Thanh tuy đã phân gia, nhưng Tam Giáo thì chưa. Cùng là đạo môn, ngươi đây là đang nói đạo môn chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút ngẩn người nhìn Thông Thiên giáo chủ. Y khó có thể tưởng tượng được những lời này lại phát ra từ miệng của Thông Thiên giáo chủ. Nếu không phải y biết không ai dám giả mạo Thông Thiên giáo chủ, y đã nghi ngờ người trước mặt đã bị thay thế. Nghe những lời này đi, một cái mũ vô hình đã bị chụp lên đầu. Đây có còn là Thông Thiên giáo chủ trong ấn tượng của y không? Chắc không phải là hàng giả chứ. Nhưng sự thật là như vậy, người trước mắt là Thông Thiên giáo chủ thật sự, không thể thật hơn được nữa, ngoài ông ta ra, ai có thể khống chế được Chu Tiên Tứ Kiếm? không chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà cả các đại năng hồng hoang đang theo dõi cũng ngẩn người. Đây có còn là Thông Thiên Thánh Nhân trong ấn tượng của họ không? Hình như không phải. Thông Thiên Giáo Chủ này trở nên thông minh hơn rồi. Thực ra, họ không biết rằng khi Thông Thiên Giáo Chủ biết chính đệ tử của mình là Hồn Tú đã đưa Nhiên Đăng và một đám đệ tử xiển giáo lên Phong Thần Bảng, còn phá hủy đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông đã tính toán cách xử lý chuyện này. Ông đã nghĩ ra rất nhiều khả năng, chỉ chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm đến. Khi ông đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại ngày qua ngày không đến. Ngay khi ông tưởng y sẽ không đến, đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, thì y lại đến. Và thế là, những lời kịch đã chuẩn bị từ trước giờ đã có đất dụng võ. Đối với chuyện Hồn Tú tàn sát Nghiên Đăng và đám đệ tử xiển giáo, Thông Thiên Giáo Chủ có ba nguyên tắc, không biết, không thừa nhận, không tin. Bởi vì cho đến bây giờ, ông vẫn không muốn tin rằng đệ tử đẹp trai của mình lại có thực lực như vậy. Hắn mới tu luyện được vài vạn năm thôi mà. Vài vạn năm đã có thành tựu và thực lực như vậy, Thông Thiên Giáo Chủ tỏ ra khó chấp nhận, không muốn tin. Dù cho mọi mũi nhọn đều chỉ về phía Hồn Tú, ông vẫn giữ một chút hoài nghi, trừ phi ông tận mắt chứng kiến. Nếu không, ông rất khó tin đệ tử của mình mạnh đến thế. Trong Hồng Hoang, ngoài thánh nhân ra, không thiếu cường giả, và cũng không thiếu thuật biến hóa. Lỡ như người đó không phải là Hồn Tú, mà là có người bắt chước khuôn mặt của hắn thì sao? Vì vậy, ông phải tuân thủ ba nguyên tắc, không biết, không thừa nhận, không tin. Trừ phi Hồn Tú chạy đến trước mặt ông và thừa nhận mọi chuyện là do hắn làm, nếu vậy, ông sẽ miễn cưỡng tin. Sau khi tỉnh lại từ cơn ngây người, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi nhìn Thông Thiên Giáo Chủ với con mắt khác. Thông Thiên khá lắm, trước đây ta không phát hiện ngươi lại có tài ăn nói như vậy. Ngươi giỏi lắm. Bằng chứng rành rành đặt trước mắt ngươi mà ngươi còn không thừa nhận. Bằng chứng? Thông Thiên Giáo Chủ cười lạnh, Nguyên Thủy, bằng chứng gì? Ngươi vẽ một bức họa đệ tử của ta ra đây là bằng chứng sao? Vậy ta vẽ chân dung của ngươi vào không trung, đó có phải cũng được coi là bằng chứng không? Nói rồi, ông phất tay, một bức họa hiện ra, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, được vẽ y như thật, giống như có một Nguyên Thủy Thiên Tôn thứ hai xuất hiện giữa đất trời. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận ra tay, bức họa Nguyên Thủy Thiên Tôn của Thông Thiên Giáo Chủ liền hóa thành hư vô. Sắc mặt y khó coi, nhìn Thông Thiên Giáo Chủ, Thông Thiên y vốn nghĩ rằng lần này đến đảo Kim Ngao để đổ tội cho Thông Thiên là một việc dễ dàng. Không ngờ, tên này lại trở nên khó chơi như vậy. Y không biết vấn đề nằm ở đâu nữa. Thông Thiên trước mắt căn bản không phải là Thông Thiên trong ấn tượng của y mà quái oăm thay, người trước mắt lại là thật. Điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ai nói Thông Thiên không có đầu óc? Rõ ràng là có đấy chứ. Hay là y vẫn luôn cho rằng Thông Thiên rất dễ đối phó, còn Thông Thiên thật sự thì không? Nguyên Thủy Thiên Tôn hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn chọn nhịn xuống. Dù bây giờ có tức giận đến đâu, y hiểu rằng Thông Thiên Giáo Chủ có Tru Tiên Tứ Kiếm trong tay. Nếu y chọn đánh một trận, người mất mặt cuối cùng chỉ có thể là y, có Tru Tiên Tứ Kiếm trong tay, Thông Thiên Giáo Chủ gần như vô địch trong giới thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thông Thiên, ngươi không định giải thích một chút sao? Tại sao tên đó lại giống hệt đệ tử của ngươi? Y vẫn cảm thấy nên nói lý lẽ với Thông Thiên Giáo Chủ. Dù Thông Thiên Giáo Chủ đã trở nên khó đối phó, nhưng y vẫn là y, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tin có thể nghiền ép ông ta về mặt đấu võ mồm. Nói cho cùng, trong mắt y, Thông Thiên Giáo Chủ vẫn chỉ là một đứa em trai. Nguyên Thủy à, Thông Thiên Giáo Chủ bất đắc dĩ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, hóa ra ta nói nhiều như vậy mà ngươi không nghe lọt tai câu nào hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngơ ngác. Thông Thiên Giáo Chủ nói, Nguyên Thủy, đệ tử ta Hồn Tú là người thế nào, đừng nói với bản tọa là ngươi không biết. Đây rõ ràng là một vụ vu oan giá họa, ngươi ở đây hùng hổ dọa người có ý nghĩa gì không? Ngươi muốn đánh nhau thì cứ nói thẳng, bản tọa sẽ tiếp đến cùng. Tại sao ngươi lại coi bản tọa là đồ ngốc? Hay ngươi mới là kẻ ngốc? Chuyện này nghe thấy lời của Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc. Không ngờ tên này lại trở nên thông minh như vậy. Đây có còn là Thông Thiên trong ấn tượng của y không? Đúng như lời Thông Thiên nói, y quả thật rất hiểu Hồn Tú, và cũng không tin Hồn Tú có thực lực đó. Nhưng không tin là một chuyện, còn đổ tội cho hắn lại là chuyện khác. Dù sao, Nhiên Đăng và một đám đệ tử xiển giáo bị giết, đạo trường của y bị phá hủy, việc này phải có người chịu trách nhiệm. Có phải Hồn Tú làm hay không không quan trọng, quan trọng là phải có người gánh tội. Vì vậy, trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ là đối tượng gánh tội tốt nhất. Ai bảo tên đó lại mang khuôn mặt đẹp trai của Hồn Tú? Ông ta không gánh tội thì ai gánh? Hơn nữa, lượng kiếp phong thần nhằm vào xiển giáo và tiệt giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Dù biết rõ điều đó là không thể, biết rõ đây có thể là một âm mưu, nhưng sau khi cân nhắc, y cảm thấy lợi nhiều hơn hại, nên y đã đến. Nhưng đến rồi mới phát hiện, tên Thông Thiên này căn bản không hợp tác. Chuyện quái gì thế này? Thông Thiên còn cứng rắn đến vậy, cứng đến mức cực hạn, điều này khiến y rất mất mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thông Thiên, đừng có nói những chuyện vớ vẩn này nữa, ngươi chỉ cần nói cho ta biết Hồn Tú có phải là đệ tử của ngươi không? Thông Thiên giáo chủ đáp, đương nhiên, Hồn Tú là đệ tử của ta, còn là đại đệ tử của Tiệt giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ngươi thừa nhận thì tốt rồi. Hắn đã giết Nhiên Đăng và một đám đệ tử xiển giáo, còn hủy đạo trường của bản tọa, món nợ này có phải nên tính toán không? Nói đi. Ngươi muốn bồi thường thế nào? Nghe thấy lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ nhìn y từ trên xuống dưới rồi nói, Nguyên Thủy, sao bây giờ ta mới phát hiện, ngươi lại vô liêm sỉ như vậy? Thông Thiên giáo chủ dù thế nào cũng không thừa nhận, Chu Tiên Tứ kiếm quanh thân xoay chuyển không ngừng. Ông cũng lười tranh cãi với Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa, nói nhiều làm gì? Đánh thôi. Đấu võ mồm chưa bao giờ là sở trường của ông, nắm đấm và kiếm mới là sở trường. Thông Thiên giáo chủ trầm giọng, Nguyên Thủy, nhiều lời vô ích, đánh đi. Vút. Theo tiếng nói của Thông Thiên giáo chủ, bốn thanh phi kiếm lơ lửng quanh người liền bay về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại. Chu Tiên Tứ kiếm cũng là cấp bậc tiên thiên chí bảo và là những pháp bảo xuất sắc trong số đó, gồm Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm và Tuyệt Tiên kiếm. Bốn thanh kiếm gào thét, hóa thành cầu vồng vẽ nên đường cong tuyệt đẹp trong không trung, lao về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh, không ngờ Thông Thiên giáo chủ nói động thủ là động thủ ngay. Y lật tay, bàn cổ phiên đã nằm trong tay. Vung bàn cổ phiên, sức mạnh vô thượng và pháp tắc lan tỏa, chặn đứng Chu Tiên Tứ kiếm. Bốn thanh kiếm bay ngược trở lại, lượn lờ quanh người Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ lật tay, thanh bình kiếm hiện ra, Chu Tiên Tứ kiếm liền biến mất. Ông nói, nếu Nguyên Thủy ngươi có nhã hứng, vậy chúng ta hãy luận bàn một trận. Chu Tiên Tứ kiếm là đệ nhất sát khí của Hồng Hoang, kết hợp thành Chu Tiên kiếm trận thì Phi Tứ Thánh không thể phá. Dùng chúng để đối phó với Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt Thông Thiên giáo chủ, y không xứng. Vì vậy, ông dùng thanh bình kiếm để lĩnh giáo cao chiêu của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là để xem sau bao năm tháng, mình đã mạnh lên chưa. Tốt lắm. Thấy Thông Thiên giáo chủ thu hồi Chu Tiên Tứ kiếm, sự kiên dè trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biến mất. Nếu tên này dùng Chu Tiên Tứ kiếm để lập trận, y thật sự phải lui binh. Bây giờ, hắn lại chủ động từ bỏ lợi khí này, vậy hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ dạy cho hắn biết, anh trai mãi mãi là anh trai, em trai vẫn chỉ là em trai. Ầm. Giữa thiên địa hư không vang dội, vô số thần niệm của các đại năng đang theo dõi bị chấn động, hóa thành hư vô. Chỉ có một vài thần niệm còn sót lại. Bầu trời trên Đông Hải trở nên u ám, hỗn độn như tận thế. Trong bối cảnh tận thế đó, hai vị thánh nhân đang luận bàn. Đương nhiên, luận bàn thì luận bàn, nhưng không ai đánh thật. Hồng Hoang tuy lớn nhưng cũng không chịu nổi sự tàn phá của thánh nhân. Nếu đánh thật, e rằng cả đại lục Hồng Hoang cũng sẽ bị hủy diệt. Trên thánh nhân còn có Hồng Quân lão tổ. Mặc dù miệng thì nói là đấu một trận, thanh thế cũng kinh người, nhưng thực chất họ không phát huy hết thực lực, đều đã hạ thấp sức mạnh để chiến đấu. Một lúc lâu sau, hai người tách ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm nhìn Thông Thiên giáo chủ, trầm giọng nói, Thông Thiên, chuyện này bản tọa nhớ kỹ. Ngươi cũng phải nhớ kỹ cho bản tọa. Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền biến mất trong không trung. Thông Thiên giáo chủ nhếch miệng, cầm thanh bình kiếm trong tay, lẩm bẩm, nhớ thì nhớ, ngươi làm gì được ta? Rõ ràng, trong trận luận bàn vừa rồi, Thông Thiên giáo chủ đã thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút. Ông cầm thanh bình kiếm, vung một nhát chém về phía bóng tối, nói, chư vị, kịch đã tàn, các ngươi cũng nên đi rồi. Thần niệm của những kẻ đang nhìn trộm liền bị một kiếm này của Thông Thiên giáo chủ chém sạch. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, cảnh tượng u ám, tận thế trên Đông Hải cũng dần tan biến. Thông Thiên giáo chủ cũng biến mất, trở về đảo Kim Ngao của mình. Đáng giận. Về đến đạo trường, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nổi trận lôi đình. Vốn dĩ đến đảo Kim Ngao để bắt Thông Thiên giáo chủ cho một lời giải thích, rồi từ đó tống tiền một phen, không ngờ tống tiền không thành, ngược lại còn mất hết mặt mũi. Sao y không giận cho được? Không ngờ tên Thông Thiên đó, không có Chu Tiên Tứ kiếm mà vẫn có thể thắng y một chút. Điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn rất không phục. Cơn giận của y khiến cả Ngọc Hư Cung và Đông Côn Luân run rẩy, các đệ tử xiển giáo trong Ngọc Hư Cung đều tránh đi thật xa, sợ bị vạ lây. Trong Tây Côn Luân, Hồn Tú tự nhiên cũng chú ý đến trận thánh chiến trên Đông Hải. Vừa rồi, Hồn Tú và Tây Vương Mẫu đều có một đạo thần niệm theo dõi. Nhưng khi thần niệm của họ bị một kiếm của Thông Thiên giáo chủ chém nát, họ không còn nhìn thấy được cảnh tượng trên Đông Hải nữa. Tây Vương Mẫu nhìn Hồn Tú, có chút kinh ngạc nói, phu quân, không ngờ lá gan của chàng lớn như vậy, lại dám tru diệt Nhiên Đăng và một đám đệ tử xiển giáo, còn phá hủy cả đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tây Vương Mẫu vốn không biết gì, nhưng qua vài lời trao đổi giữa Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với những lời bàn tán của các đại năng hồng hoang khác, nàng đã lập tức hiểu ra. Thì ra, Hồng Tú xuất hiện ở Tây Côn Luân là để trốn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giết đệ tử của Xiển Giáo, phá hủy đạo trường của Nguyên Thủy Thiên Tôn, rồi lại trốn ở Tây Côn Luân, ngay gần Đông Côn Luân, không thể không nói, gan của Hồng Tú thật sự rất lớn. Chẳng lẽ hắn trốn ngay dưới mí mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà không sợ bị phát hiện sao? Hồng Tú vội vàng lắc đầu phủ nhận, phu nhân, đó không phải là ta, cái nồi này ta không gánh. Nhiên Đăng và các đệ tử Xiển Giáo không chết, họ chỉ là lên phong thần bảng thôi. Chỉ cần thời cơ chín mùi, họ sẽ sống lại và trở về, nhận được thần vị, bất tử bất diệt. Phu quân là đang ban cho họ cơ duyên, chứ không có tàn sát họ. Hừ, phong thần bảng. Tây Vương Mẫu nghe vậy, cảm thấy nghi hoặc. Hồng Tú thấy nàng thắc mắc, liền giải thích cho nàng về phong thần bảng. Tây Vương Mẫu nghe xong, lập tức hiểu ra. Thì ra, lượng kiếp mới đã xuất hiện, và phong thần bảng chính là vật mấu chốt của lượng kiếp tiếp theo. Tây Vương Mẫu nói, phu quân, lượng kiếp đã đến, chàng vẫn nên cẩn thận. Tuyệt đối đừng nhập kiếp. Hay là chàng cứ ở trong Tây Côn Luân của ta bế quan đi, chờ qua kiếp nạn rồi hãy xuất quan. Tây Vương Mẫu có chút lo lắng cho Hồng Tú. Nàng dù sao cũng là người cũ trong hồng hoang, tự nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của lượng kiếp. Một khi bị cuốn vào, hậu quả khó lường. Dù lượng kiếp lần này có phong thần bản, có thể giảm bớt tử vong, nhưng người lên phong thần bản tuy sau này sẽ sống lại, lúc đó họ đã không còn là chính mình nữa. Bị người khác hạn chế, điều đó có khác gì một con rối đâu. Đối mặt với lời khuyên của Tây Vương Mẫu, Hồng Tú lắc đầu nói, phu nhân, ta là người của Tiệt Giáo. Trận kiếp nạn này, mấu chốt chính là Tiệt Giáo và Xiển Giáo. Không phải cứ trốn đi hay không xuống núi là có thể giải quyết được. Giữa Xiển Giáo và Tiệt Giáo, hoặc là cả hai cùng thiệt hại, hoặc là một mất một còn. Là đệ tử của Tiệt Giáo, ta không có lựa chọn nào khác. Giữa việc để đạo hữu chết và để bần đạo chết, ta chỉ có thể chọn dần dần đưa các đạo hữu Xiển Giáo lên bảng. Ta ủng hộ lựa chọn của chàng. Tây Vương Mẫu vốn định khuyên thêm, nhưng lại cảm thấy lời Hồng Tú nói rất có lý, cuối cùng vẫn chọn ủng hộ chàng. Dù sao, bị lượng kiếp bao phủ, muốn thoát ra đâu có dễ dàng. Ngày xưa Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, sao lại không biết mình bị lượng kiếp bao phủ? Họ đã cố gắng đứng ngoài cuộc, nhưng vẫn không thoát khỏi. Cuối cùng, ba tộc từng hùng bá đại lục Hồng Hoang đã phải triệt để rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Bây giờ, trong Hồng Hoang chỉ còn lại bóng dáng của Long tộc, từng là bá chủ trời đất, nay chỉ có thể ở trong tứ hải, sông ngòi, làm mưa cho đại lục, trả lại nhân quả cho những gì đã gây ra. Rồi còn Vu Yêu hai tộc khi xưa, dưới lượng kiếp cũng đã lưỡng bại câu thương. Cuối cùng Vu tộc rút khỏi đại lục Hồng Hoang, ẩn cư trong U Minh giới, chỉ còn Yêu tộc ở Bắc Hải đang thoi thóp. Mỗi một thế lực bị lượng kiếp bao phủ, kết cục cuối cùng đều không tốt đẹp. Lần này, lượng kiếp bao phủ đạo môn, Xiển Giáo và Tiệt Giáo, kết quả của hai giáo sẽ thế nào, không cần nói cũng biết. Vì có thánh nhân tọa trấn, hạ trường cuối cùng sẽ không quá thảm, cộng thêm thiên đình thiếu người, nên mới có phong thần bản. Hồng Tú gật đầu. Là đệ tử của Tiệt Giáo, trước khi tìm được đường rời khỏi đại lục Hồng Hoang, hắn phải gánh vác trách nhiệm của một đệ tử Tiệt Giáo. Hơn nữa, hắn không phải là đệ tử bình thường, hắn là đệ tử đầu tiên của Thông Thiên Thượng Thanh Tiệt Giáo, đại sư huynh của Tiệt Giáo. Là đại sư huynh, trong tình hình hiện tại, hắn tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm của mình. Giờ lượng kiếp mới khởi phát, hắn phải tranh thủ khi mọi người còn chưa phản ứng kịp, dốc hết sức đưa các đệ tử Xiển Giáo lên phong thần bảng. Chỉ cần số lượng đệ tử Xiển Giáo lên bảng đủ, Hồng Tú tin rằng lượng kiếp sẽ tan biến. Hắn có cảm giác như vậy, cảm giác của một nhân vật chính. Mặc dù sau khi đến đại lục Hồng Hoang, hệ thống của hắn đã biến mất, nhưng hắn tin chắc mình vẫn còn có kim thủ chỉ, vì hắn là nhân vật chính, đi kèm với hào quang nhân vật chính. Trong khi chuẩn bị đối phó với Xiển Giáo, Hồng Tú tự nhiên cũng không quên Tây Phương Giáo. Dù sao, Tây Phương Giáo cũng là một nhánh tách ra từ đạo môn. Bây giờ dưới lượng kiếp, nếu những đệ tử phương Tây đó thành thật ở lại phương Tây thì thôi. Nhưng nếu họ dám đặt chân đến phương Đông, Hồng Tú không ngại đưa hết bọn họ lên phong thần bảng. Không họ có thể sẽ không có cơ hội lên bảng. Chỉ cần họ dám đặt chân đến phương Đông, Hồng Tú không ngại đưa họ vào luân hồi. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là thập nhị kim tiên, lực lượng chủ chốt của Xiển Giáo. Chỉ cần giải quyết được thập nhị kim tiên, trong mắt Hồng Tú, Xiển Giáo lớn mạnh đến đâu cũng không còn đáng lo ngại. Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn ở các đệ tử. Mục tiêu của Hồng Tú tự nhiên rơi vào Thái Ất Chân Nhân, người mà hắn từng gặp trước đây. Hắn chính là mục tiêu thứ hai của mình. Nhưng trước khi đi tìm Thái Ất Chân Nhân, hắn phải làm một vài việc khác trước. phương Tây, địa giới không kém gì phương Đông, cương vực bao la, nhưng so với phương Đông, phương Tây lại vô cùng cằn cỗi, nhìn đâu cũng thấy đất đá hoang vu, thiên địa linh lực thưa thớt. Cùng là đại lục hồng hoang, nhưng phương Tây quả thực kém phương Đông không ít. Ấy vậy mà phương Tây lại sinh ra được hai vị thánh nhân, không thể không nói, đó cũng là một bản lĩnh. Phương Tây vốn không kém phương Đông, sở dĩ trở nên như vậy là vì trận chiến giữa đạo tổ Hồng Quân và Ma Tổ La Hầu năm xưa. Trận chiến đó, Ma Tổ La Hầu vẫn lạc dưới tay đạo tổ Hồng Quân, và phương Tây phồn thịnh khi xưa đã biến thành mảnh đất cằn cỗi như hiện tại. Trong truyền thuyết, chuẩn đề và tiếp dẫn trở thành thánh nhân là vì đạo tổ Hồng Quân phải trả nhân quả cho phương Tây. Có thật hay không, Hồng Tú chưa tiếp xúc nên không biết. Nhưng bất kể lý do gì, họ đã trở thành thánh nhân, nguyên nhân và quá trình không còn quan trọng là kết quả. Tìm được rồi. Hồng Tú hóa thân thành Thạch Hạo, đi qua hơn nửa phương Tây, cuối cùng cũng tìm được đệ tử của Tây Phương Giáo. Vì lần này hắn đến có mục đích, nên không dám quá phô trương, chỉ có thể khiêm tốn một chút. Đến phương Tây, tính kế đệ tử của Tây Phương Giáo ngay dưới mắt hai vị thánh nhân, không khác gì tự tìm cái chết, nên hắn phải thật khiêm tốn, không thể lộ ra chân tướng. Một khi bị hai vị thánh nhân phương Tây chú ý, hắn thật sự chạy không thoát. Mặc dù bây giờ hắn là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng trong mắt thánh nhân, hắn cũng chỉ như con kiến. Nếu có khác biệt, thì chỉ là một con kiến mạnh hơn và một con kiến yếu hơn, cuối cùng vẫn là kiến, có mạnh đến đâu cũng không thể làm nên sóng gió gì dưới mắt thánh nhân. Hai vị đạo hữu. Hồng Tú trong hình dạng Thạch Hạo chặn hai người đầu trọc lại. Hai người thấy mình bị chặn, không khỏi ngẩn người, liếc nhìn nhau. Đạo hữu. Hai người đầu trọc cũng chắp tay thi lễ với Hồng Tú. Hồng Tú nói, hai vị đạo hữu chắc là đệ tử của Tây Phương Giáo. Hừ. Hai người đầu trọc nghe vậy, không khỏi ngẩn người. Ở địa giới phương Tây, chỉ cần nhìn cái đầu trọc lóc của họ là đủ biết, còn cần phải hỏi sao? Bần đạo là địa tạng của Tây Phương Giáo. Bần đạo là di lặc của Tây Phương Giáo. Không biết đạo hữu xưng hô thế nào? Hai người đáp. Đây chính là địa tạng và di lặc của Tây Phương Giáo, sau này đều là những đại năng lừng lẫy trên đại lục Hồng Hoang, nhưng bây giờ, họ vẫn chưa là gì cả. Hồng Tú mỉm cười nói, Thạch Hạo xin ra mắt hai vị đạo hữu. Rồi hắn cũng không do dự, nói thẳng, bần đạo từ phương Đông đến, muốn bái nhập Tây Phương Giáo, không biết hai vị đạo hữu có thể dẫn tiến một chút không? Hừ. Địa Tạng và Di Lặc nghe vậy đều ngẩn người, từ phương Đông đến muốn gia nhập phương Tây. Nghiêm túc sao? Chắc là không nói đùa chứ. Phương Đông là nơi phồn hoa của đại lục Hồng Hoang, có vô số đại năng, tán tu, đạo môn hưng thịnh. Phàm là có chút thực lực đều sẽ gia nhập đạo môn, căn bản sẽ không cân nhắc Tây Phương Giáo. Khi biết người đàn ông bình thường trước mắt muốn gia nhập Tây Phương Giáo, cả hai đều ngẩn người. Địa Tạng tỉnh lại sau cơn ngây người, nhìn về phía Hồng Tú hỏi, đạo hữu, người nói nghiêm túc chứ? Ta thừa nhận là ta ghen tị rồi. Kẻ đến từ Đông Phương này, không gia nhập đạo môn mà lại lặn lội đến tận Tây Phương xa xôi, khoảng cách nào chỉ ngàn dặm. Hắn lại muốn gia nhập Tây Phương Giáo, đây là nghiêm túc sao? Thật ra, nếu không phải Địa Tạng và Di Lặc không còn lựa chọn nào khác, bọn họ cũng sẽ không gia nhập Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo tuy có hai vị thánh nhân tọa trấn, nhưng có thánh nhân thì đã sao? Vẫn không thay đổi được bản chất cằn cỗi và nghèo khó của nơi này. Làm sao so được với sự phồn hoa của Đông Phương chứ? Ở đó, thiên tài địa bảo chỉ cần có đủ cơ duyên là gần như thấy ở khắp nơi. Còn ở Tây Phương thì khác. Nghèo. Ngoài nghèo ra thì không còn từ nào để hình dung. Lật tung cả vùng đất này lên cũng chưa chắc tìm được một món thiên linh địa bảo nào, đủ thấy Tây Phương cằn cỗi đến mức nào. Nói là đất cằn sỏi đá cũng không ngoa. Chính vì Tây Phương cằn cỗi, Tây Phương Giáo nghèo khó, nên mới khiến cho cả giáo phái lèo tèo vài ba mống, chẳng có tán tu nào muốn gia nhập. Nếu không phải Địa Tạng và Di Lặc hết đường lựa chọn, bọn họ cũng chẳng bao giờ đến đây. Bởi vì họ không có quyền lựa chọn. Nhắc lại chỉ thêm chua xót, thôi không nói nữa. Vì vậy, khi biết cả đến từ Đông Phương trước mắt này một mực muốn bái nhập Tây Phương Giáo, bọn họ mới cảm thấy kinh ngạc. Đông Phương phồn vinh như vậy, cứ ở yên đó không tốt sao? Dù không gia nhập đạo môn, là một tán tu tự do cũng rất tốt. Chỉ là Địa Tạng và Di Lặc không được chọn, nếu không, bọn họ đã chẳng nói chẳng rằng mà đến Đông Phương làm tán tu rồi. Theo họ nghĩ, đất ở Đông Phương tất đất tất vàng, đến đó làm tán tu còn sướng hơn vạn lần làm đệ tử Tây Phương Giáo. Nhưng khổ nỗi, họ lại sinh ra ở Tây Phương. Ngay từ đầu, họ đã không có lựa chọn. Giữa thiên đường và địa ngục, họ không có quyền chọn. Chỉ có số mệnh bị người khác chọn. Họ rất bất đắc dĩ, nhưng cũng đành chịu. Đối mặt với vẻ kinh ngạc của Địa Tạng và Di Lặc, Hồng Tú nghiêm túc gật đầu, hai vị đạo hữu, bần đạo không nói đùa, bần đạo thật sự muốn bái nhập Tây Phương Giáo. Nếu hai vị là người của Tây Phương Giáo, xin hãy tiến cử giúp, bần đạo xin có trọng lễ dâng tặng. Hồn Tú biết, màn kịch quan trọng của mình sắp bắt đầu. Địa Tạng và Di Lặc vốn không muốn để ý đến Hồn Tú, định kiếm cớ rời đi. Nhưng khi nghe được nửa câu sau của hắn, cả hai lập tức hứng thú. Mọi ý định trước đó đều bị quẳng ra sau đầu. Bọn họ rất tò mò về trọng lễ mà Hồn Tú nói, không biết cái gã trong tầm thường này có thể lấy ra được thứ gì. Chỉ cần đối phương lấy ra được lễ vật khiến họ hài lòng, khiến họ động tâm, thì chẳng phải chỉ là tiến cử thôi sao? Vài ba câu nói, không đáng kể. Địa Tạng và Di Lặc liếc nhau, đều hiểu ý đối phương. Địa Tạng nói, đạo hữu, bần đạo thấy đạo hữu rất có tuệ căn, hữu duyên với Tây Phương Giáo của ta. Bần đạo bằng lòng tiến cử đạo hữu cho hai vị lão sư. Di Lặc cũng vội phụ hòa, bần đạo cũng nguyện ý tiến cử đạo hữu với hai vị lão sư. Không biết trọng lễ mà đạo hữu nói là gì vậy? Đấy, mới nói đôi ba câu, Địa Tạng và Di Lặc đã lộ rõ bản tính. Tuệ căn hay không tuệ căn chẳng quan trọng, quan trọng là bọn họ muốn biết trọng lễ của Hồn Tú là thứ gì. Chỉ cần lễ vật đủ trọng, thì tự nhiên là có tuệ căn. Nếu cái gọi là trọng lễ chỉ là mấy thứ tầm thường ven đường, e rằng sẽ bị họ coi như mình hoa mắt nhìn nhầm. Hồn Tú mỉm cười, lấy từ trong người ra một chiếc túi bách bảo, rồi mang vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía hai người, hai vị đạo hữu, đây là chiếc túi bách bảo bần đạo nhặt được trên đường từ Đông Phương đến đây. Đồ vật bên trong, bần đạo có xem qua, không phải vật phàm, nên xin sớm hiếu kính hai vị sư huynh. Chỉ cần diễn cho tốt, sẽ không ai nghi ngờ hắn. Địa Tạng và Di Lặc liếc nhau. Di Lặc nhận lấy túi bách bảo từ tay Hồn Tú, miệng thì nói, đạo hữu, sao lại khách sáo như vậy? Miệng nói ngại ngùng, nhưng thân thể và động tác tay lại rất thành thật, nhanh như chớp. Cái gì gọi là khẩu thị tâm phi? Đây chính là khẩu thị tâm phi. Hồn Tú vẫn giữ vẻ mặt lấy lòng, nên làm, đây là việc nên làm. Cái túi bách bảo này chính là thứ Hồn Tú tiện tay chôn được lần trước khi ăn thịt nai với Thái Ất chân nhân, giờ thì thuận tay đưa cho Địa Tạng và Di Lặc. Hồn Tú tin rằng, với tầm mắt của hai người này, chỉ cần chạm vào túi bách bảo, mở nó ra, họ tự nhiên sẽ nhận ra chủ nhân của nó chính là Thái Ất chân nhân. Nhưng hắn không hề hoảng sợ, bởi vì hắn đang cược một ván. Hắn cược rằng Địa Tạng và Di Lặc sẽ không nói ra, mà sẽ chiếm làm của riêng. Bởi vì Địa Tạng và Di Lặc đã sợ nghèo đến cùng cực rồi. Một người nghèo khó, đột nhiên nhặt được một thỏi vàng, trên thỏi vàng có khắc tên người khác mà người nghèo này lại quen biết. Liệu người nghèo có đem vàng trả lại không? Hồn Tú chắc chắn đến 9 phần 10 là không, bởi vì đây chính là dục vọng, là nhân tính. Cho nên, bây giờ hắn cược rằng, khi biết những thứ trong túi là pháp bảo của Thái Ất chân nhân, hai người họ sẽ không nói ra, cũng không trả lại. Di Lặc nhận lấy túi bách bảo, ngay khoảnh khắc tiếp xúc, hắn liền nhận ra có điều không ổn. Chiếc túi này không đơn giản, vì hắn cảm nhận được khí tức của công pháp Ngọc Thanh trên đó. Di Lặc vội vàng truyền âm cho Địa Tạng, Địa Tạng, cái túi bách bảo này không tầm thường đâu. Ồ, Địa Tạng nghe Di Lặc truyền âm, lập tức hứng thú, Di Lặc, không tầm thường thế nào? Có thể khiến Di Lặc phải thốt lên ba chữ không tầm thường, đủ thấy túi bách bảo này thật sự không đơn giản. Túi đã không đơn giản, thì trọng lễ bên trong tự nhiên cũng không thể tầm thường. Di Lặc đáp, Địa Tạng, trên túi bách bảo này có khí tức của công pháp Ngọc Thanh. Cái gì? Địa Tạng nghe vậy, chút hứng thú ban đầu lập tức tắt ngúm, lòng không khỏi rung lên, cái gì? Trên túi có khí tức công pháp Ngọc Thanh, đây là túi bách bảo của đạo hữu nào bên xiển giáo vậy? Di Lặc nói, giờ vẫn chưa mở ra, còn chưa biết là của ai. Địa Tạng có chút thúc giục, Di Lặc, ngươi mở ra xem đi. Cũng may là túi đang ở trong tay Di Lặc, nếu là trong tay hắn, hắn đã tự mình mở ra xem rồi. Được. Di Lặc nghe vậy, không từ chối, chính hắn cũng đang rất tò mò bên trong có pháp bảo gì. Hắn mở túi bách bảo, ánh mắt lướt qua, tim liền run rẩy, trong lòng không khỏi kinh hãi, mẹ kiếp, nhiều đồ tốt quá. Đây chính là gia sản của đệ tử xiển giáo sao? Chết tiệt, ta thừa nhận là ta ghen tị rồi. Trong túi bách bảo có Cửu Long thần hỏa tráo, hỏa tim thương, phong hỏa luân, hỗn thiên lăng, vòng càn khôn và các loại pháp bảo khác. Bảo sao Di Lặc không ngưỡng mộ, hắn là đệ tử Tây Phương Giáo, trên có hai vị lão sư mà cũng chẳng có được nhiều pháp bảo như vậy. Vỏn vẹn chỉ có một cái túi nhân chủng và kim bát là hậu thiên linh bảo. Đúng là một trời một vực, đây chính là sự khác biệt giữa đệ tử xiển giáo và đệ tử Tây Phương Giáo. Vừa ngưỡng mộ, Di Lặc cũng vừa nhận ra túi bách bảo này là của ai trong xiển giáo. Thái Ất chân nhân. Cái túi bách bảo này là của Thái Ất chân nhân. Di Lặc, thế nào rồi? Nhận ra túi bách bảo này của ai chưa? Địa Tạng bí mật truyền âm hỏi. Di Lặc đáp, Địa Tạng, túi này là của Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân của Xiển giáo ư? Địa Tạng nghe vậy, trong lòng lẩm bẩm rồi hỏi tiếp, nếu túi bách bảo này là của Thái Ất chân nhân bên Xiển giáo, sao lại rơi vào tay một tên tán tu được? Phải rồi, gã tán tu này tên gì nhỉ? Rõ ràng, Địa Tạng chưa từng để hồn tú vào mắt. Chỉ là một tán tu mà thôi, chẳng lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Tây phương giáo của họ dù cằn cỗi, nghèo khó, nhưng dẫu sao cũng là đại giáo dưới trướng thánh nhân, cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Hắn căn bản không coi gã tán tu hồn tú này ra gì. Di Lặc đáp, ta nhớ hắn hình như tên Thạch Hạo. Còn tại sao túi bách bảo này lại ở trong tay hắn, để ta hỏi hắn là biết. Di Lặc cười híp mắt, trông tướng mạo rất béo tốt, hỏi, Thạch Hạo đạo hữu, không biết chiếc túi bách bảo này ngươi lấy từ đâu ra vậy? Hồn tú mặt không đỏ, hơi thở không gấp, tung ra kỹ năng diễn xuất thần sầu, đáp, đạo hữu, đây là ta nhặt được trên đường từ Đông Phương đến Tây Phương. Vì pháp lực thấp kém, ta không tài nào mở được túi này. Dù mở không được, nhưng bần đạo cảm thấy chiếc túi này bất phàm, nên vẫn luôn mang theo bên người. Trong túi này có bảo vật không đạo hữu? Nếu có, không biết ta có thể gia nhập Tây Phương giáo được không? Ta đối với Tây Phương giáo đã ngưỡng mộ từ lâu lắm rồi. Hồn tú trưng ra vẻ mặt đầy mong đợi. Khuôn mặt tầm thường, kết hợp với kỹ năng diễn xuất bậc thầy, phải nói là hắn đã diễn tròn vai một kẻ ngốc nghếch, chất phác. Trình độ này xứng đáng là siêu ảnh đế. Di Lặc thấy hồn tú nói năng chân thành như vậy cũng không hề nghi ngờ, bèn liếc mắt nhìn Địa Tạng. Địa Tạng đọc được suy nghĩ trong lòng Di Lặc, liền bí mật truyền âm, Di Lặc, chẳng lẽ ngươi muốn chiếm lấy túi bách bảo này sao? Di Lặc không trả lời, sự im lặng của hắn đã nói lên tất cả. Địa Tạng kinh hãi, Di Lặc, ngươi điên rồi sao? Đây là túi bách bảo của đệ tử Xiển giáo, hơn nữa còn là của Thái Ất chân nhân, một trong thập nhị kim tiên của Xiển giáo đấy. Di Lặc lên tiếng, Địa Tạng, ta biết. Nhưng pháp bảo trong túi này quá nhiều, sức cám dỗ quá lớn. Địa Tạng ngẩn người. Pháp bảo quá nhiều ư, cám dỗ quá lớn ư, nghiêm túc sao? Địa Tạng giật lấy túi bách bảo từ tay Di Lặc, xem thử một lượt. Không xem thì thôi, vừa xem xong, hắn mới hiểu ý của Di Lặc. Lòng hắn lập tức dậy sóng, hắn thừa nhận mình ghen tị, mình ngưỡng mộ. Đồng thời, Địa Tạng cũng hiểu ra lời Di Lặc nói ban nãy, đúng là sức cám dỗ quá lớn. Bọn họ vốn vô dục vô cầu, nhưng làm sao chịu nổi sự hấp dẫn cực lớn này. Địa Tạng và Di Lặc nhìn nhau, đều đọc được suy nghĩ của đối phương trong mắt. Đó chính là nuốt trọn túi bách bảo này, sau đó hai người chia đều. Bọn họ cũng không muốn tham lam. Nhưng pháp bảo trong túi quá nhiều, họ không có lựa chọn nào khác. Muốn tham thì cũng được, nhưng trước hết phải xử lý xong gã tán tu Thạch Hạo này đã. Dù sao, túi bách bảo cũng là do hắn đưa tới. Chuyện này, hai người họ biết là đủ rồi. Thêm một người biết là thêm một phần rủi ro. Vì vậy Di Lặc nói, Địa Tạng, muốn nuốt trọn túi bách bảo này, trước hết phải xử lý xong gã trước mắt này đã. Địa Tạng hỏi, Di Lặc, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đưa hắn vào Tây Phương giáo sao? Di Lặc nghe vậy, phủ nhận ngay, làm sao có thể? Nhìn cái bộ dạng tầm thường của hắn kìa, ở Đông Phương đến tán tu còn không nên thân, lại muốn gia nhập Tây Phương giáo của ta sao? Hắn đúng là đang mơ mộng hão huyền. Ồ, Địa Tạng nghe lời Di Lặc, lập tức hiểu ra, Di Lặc, lẽ nào ngươi định bịt miệng hắn vĩnh viễn? Di Lặc đáp, không sai, muốn trừ cỏ tận gốc, chỉ có cách bịt miệng hắn vĩnh viễn mà thôi. Di Lặc và Địa Tạng tự cho rằng cuộc trao đổi bí mật của họ kín kẽ như trời không một kẻ hở, không ai hay biết. Đáng tiếc, trước mặt hồn tú, việc truyền âm bí mật của hai người chẳng khác nào vô dụng. Hồn tú muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì thôi. Nghe được cuộc trao đổi của hai người, hồn tú thầm nghĩ, quả nhiên, lòng tham là vô đáy. Hai con lừa trọc này cắn câu rồi. Địa Tạng và Di Lặc đã quyết định sẽ tiễn hồn tú đi đông. Địa Tạng cất túi bách bảo vào người. Di Lặc mở miệng nói, sư đệ, chúc mừng ngươi, đã có thể gia nhập Tây Phương giáo của ta. Thật thật sao? Hồn tú nghe vậy, khuôn mặt thật thà hiện lên vẻ kinh ngạc và mong đợi. Địa Tạng cũng phụ họa, sư đệ rất có tuệ căn, hữu duyên với Tây Phương giáo của ta, nên vào giáo phái của ta. Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi. Ta, Thạch Hạo, sắp được gia nhập Tây Phương giáo rồi. Đa tạ hai vị sư huynh, đa tạ hai vị sư huynh. Hồn tú vội vàng cảm tạ Di Lặc và Địa Tạng. Hai người liếc nhau, trên mặt hiện lên nụ cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa sự âm hiểm và quỷ dị. Hồn tú lúc này hỏi, hai vị sư huynh, không biết khi nào chúng ta đến Tây Phương giáo, bái kiến hai vị lão sư. Trong ánh mắt, trên khuôn mặt thật thà của hắn tràn đầy vẻ mong đợi. Di Lặc nói, sư đệ, không vội. Ngươi cứ đứng yên ở đây, ta và Địa Tạng sư huynh sẽ liên thủ, dùng vô thượng đại pháp lực tiễn ngươi đi gặp hai vị lão sư trước. Vô thượng đại pháp lực ư? Hồng Tú nghe vậy, mặt lộ vẻ mong chờ, kích động. Chợt hắn nghĩ đến điều gì đó, nói, hai vị sư huynh, vô thượng đại pháp lực đó có tiêu hao quá nhiều pháp lực của hai vị không? Nếu quá tiêu hao, thì không cần dùng đâu, chúng ta đi bộ đến Tây Phương giáo bái kiến hai vị lão sư cũng được. Hả? Địa Tạng và Di Lặc nghe Hồng Tú nói vậy, trong lòng đều sững sờ, mẹ kiếp, trên đời này lại có kẻ ngốc như vậy sao? Nhìn Hồng Tú nói năng nghiêm túc, bộ dạng thật thà như vậy, không giống như đang nói dối. Di Lặc đáp, sư đệ yên tâm, việc này hoàn toàn không tiêu hao pháp lực. Không sai. Việc này chẳng tốn chút pháp lực nào. Địa Tạng cũng vội vàng phụ họa. Thật sao? Hồng Tú nghe vậy, vội vàng cảm tạ, đa tạ hai vị sư huynh. Chờ ta gia nhập Tây Phương giáo, sư đệ sẽ không quên ân tình của hai vị. Ừ, Di Lặc và Địa Tạng khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đúng là một thằng đại ngốc. Sư đệ, chúng ta sắp phát công, ngươi đứng vững nhé. Di Lặc nhắc nhở, nhưng trong lòng thì cười lạnh không ngớt. Chỉ cần giải quyết xong Hồn Tú, pháp bảo trong túi Bách Bảo sẽ là của hắn và Địa Tạng. Còn nhân quả với Hồn Tú ư, người đã chết rồi, còn tồn tại nhân quả gì nữa? Hơn nữa, muốn trách thì trách hắn quá ngu. Ngu xuẩn thì phải trả giá đắt. Vâng. Hồn Tú gật đầu, vẻ mặt vui vẻ, thật thà, cứ như thể mình sắp được diện kiến nhị thánh Tây Phương của Tây Phương giáo vậy. Đồ ngốc. Di Lặc và Địa Tạng thấy cảnh này, trong lòng lại cười lạnh, không ngờ trên đời lại có kẻ ngu ngốc đến thế. Với kẻ ngu như vậy, thì nên sớm tiễn hắn về trời cho xong. Bởi vì sự tàn khốc của Hồng Hoang Đại Lục không phải là thứ hắn có thể đối mặt. Di Lặc và Địa Tạng liếc nhau. Hai người đồng thời ra tay. Vù. Ngay khoảnh khắc hai người xuất thủ, một luồng pháp lực kinh khủng lan ra, tấn công về phía Hồn Tú. Nụ cười trên mặt Hồn Tú vẫn không đổi, nhưng thân thể hắn lại từ từ hóa thành tro bụi dưới sức mạnh kinh khủng đó. Hồn phi phách tán. Chết không thể chết hơn. Di Lặc và Địa Tạng nhìn Hồn Tú tan biến, lúc này mới thở phào một hơi, lẩm bẩm, cuối cùng cũng chết rồi. Ai nói không phải chứ? Di Lặc, ngươi nói xem trên đời này sao lại có kẻ ngu như vậy? Địa Tạng cũng phụ họa. Theo họ nghĩ, Hồn Tú chính là một thằng đại ngốc, ngốc không thể tả, thật sự tưởng rằng họ sẽ đưa hắn đến Tây Phương giáo. Họ đúng là đã đưa Hồn Tú về Tây Phương, nhưng không phải Tây Phương giáo, mà là Tây Thiên. Muốn gia nhập Tây Phương giáo, hắn không có cơ hội, không chỉ đời này, mà cả đời sau cũng không. Dưới sự liên thủ của hai người họ, hắn đã hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có, nói gì đến kiếp sau. Di Lặc mở miệng nói, Địa Tạng, mau lấy túi Bách Bảo ra chia pháp bảo bên trong đi. Được. Địa Tạng không từ chối, gật đầu đồng ý, dù sao thì túi Bách Bảo này cũng là cơ duyên chung của hắn và Di Lặc. Hắn không tiện giấu làm của riêng. Mà dù có ý nghĩ đó, hắn cũng không có thực lực để làm vậy. Địa Tạng và Di Lặc đang phân chia pháp bảo trong túi mà không hay biết một âm mưu đang bao trùm lấy họ. Bọn họ đã bị người khác gài bẫy. Thợ săn ưu tú thường xuất hiện dưới lốt con mồi. Địa Tạng và Di Lặc tưởng mình là thợ săn, lại không biết rằng họ đã sớm bước vào cạm bẫy do thợ săn sắp đặt. Và người thợ săn đó chính là Hồn Tú. Bên trong Tây Côn Luân, trên đỉnh núi, một nam tử anh tuấn phi phàm đang ngồi xếp bằng, hít thở linh khí đất trời. Bất chợt, nam tử mở mắt. Không gian, không khí và linh khí xung quanh lập tức né tránh, vỡ tan. Nhưng trên người nam tử không hề có một chút dao động linh khí nào, ngoài khuôn mặt tuấn tú vô song. Cảm giác mà nam tử mang lại chính là sự bình thường đến lạ. Rất đúng với câu nói, ngoài đẹp trai ra, chẳng có gì cả. Nam tử tên là Hồn Tú. Hồn Tú nhìn về phía tây, miệng lẩm bẩm, cá đã cắn câu rồi. Tiếp theo, nên tiến hành bước kế tiếp. Dứt lời, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Núi Càn Nguyên. Động Kim Quang. Đây là đạo trường của Thái Ất Chân Nhân, một trong thập nhị kim tiên của Xiển giáo. Núi non linh thiêng, sông nước hữu tình, tuy kém hơn một chút so với những động thiên phúc địa như Côn Luân Sơn, Tây Côn Luân, núi Thủ Dương hay Kim Ngao Đảo, nhưng cũng đích thực là một đạo trường không tồi. Thái Ất Chân Nhân tìm được nơi như vậy, phải nói cũng là cơ duyên của hắn. Hồn Tú lại biến hóa một lần nữa. Lần này, hắn không biến thành một khuôn mặt xa lạ, mà biến thành Di Lặc của Tây Phương giáo. Dù sao thì, hắn muốn đổ tội giá họa, muốn để Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân ba kẻ này chó cắn chó. Nghĩ đến cảnh Tam Đại Thánh Nhân đấu đá nhau, Hồn Tú không khỏi kích động. Không có gì vui hơn xem kịch, hơn nữa lại là xem kịch giữa các thánh nhân. Đương nhiên, xem kịch hóng chuyện là một chuyện, mặt khác là Hồn Tú muốn từ cuộc giao đấu giữa các thánh nhân mà lĩnh ngộ được điều gì đó. Đại chiến thánh nhân là chuyện có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu gặp được, xem chừng sẽ có cảm ngộ. Hồn tú hóa thân thành Di Lặc tai to mặt lớn đi đến núi Càn Nguyên, động kim quang. Thân hình hồn tú vừa từ trên mây đáp xuống liền bị một tiểu đồng chặn lại. Đây là đạo trường của Thái Ất chân nhân ở núi Càn Nguyên, gã mập từ đâu tới còn không mau rời đi. Hồn tú bị gọi là gã mập cũng không hề tức giận, khuôn mặt béo phì vẫn nở nụ cười. Dù sao thì Di Lặc chính là một gã béo, người ta nói béo thì chẳng lẽ không được sao? Hồn tú cũng không định phản bác. Hồn tú chấp tay nói, tiểu đồng, bần đạo là Di Lặc của Tây Phương giáo, cố ý từ Tây Phương đến đây bái phỏng Thái Ất đạo hữu. Hả? Tiểu đồng nghe vậy, nhìn Di Lặc từ trên xuống dưới, trong mắt có chút kinh ngạc, lẩm bẩm, Tây Phương giáo. Không sai. Hồn tú gật đầu, Di Lặc của Tây Phương giáo, thật 100%. Nhận được xác nhận, vẻ kinh ngạc trong mắt tiểu đồng biến mất, thay vào đó là chút khinh bỉ. Tây Phương giáo ở Đông Phương rất không được chào đón. Dù Tây Phương giáo là giáo phái dưới trướng thánh nhân thì đã sao? Người Đông Phương bọn họ chính là xem thường. Tiểu đồng nói, ngươi ở đây chờ trước, ta đi bẩm báo lão gia. Hồn tú cười híp mắt nói, đa tạ đạo hữu. Nghe hồn tú gọi mình là đạo hữu, tiểu đồng trong lòng càng thêm khinh bỉ hắn, và càng coi thường Tây Phương giáo hơn. Trong động kim quang, Thái Ất chân nhân đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như một pho tượng đá sống động, vô cùng tinh xảo. Lão gia. Tiểu đồng đến, pho tượng đá cũng động đậy. Thái Ất chân nhân mở mắt, nhìn về phía tiểu đồng nói, đồng nhi, bản tọa không phải đã nói, không có chuyện gì thì không được làm phiền bản tọa sao? Tiểu đồng nói, bẩm lão gia, ngoài động có một gã mập đến, tự xưng là Di Lặc của Tây Phương giáo, muốn cầu kiến lão gia. Hửm. Di Lặc. Thái Ất chân nhân nghe vậy, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, Di Lặc sao lại chạy đến núi Càn Nguyên của ta cầu kiến ta? Thái Ất chân nhân trong lòng hoang mang. Đồng nhi, đi mời Di Lặc đạo hữu vào đây cho bản tọa. Vâng. Tiểu đồng nghe lệnh, rời khỏi sơn động. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của tiểu đồng, hồn tú đi vào trong động kim quang. Thái Ất đạo hữu. Hồn tú chắp tay. Thái Ất chân nhân khẽ gật đầu, Di Lặc đạo hữu. Chào hỏi xong, Thái Ất chân nhân nói với tiểu đồng, đồng nhi, ngươi lui ra đi. Vâng, lão gia. Tiểu đồng lui xuống. Thái Ất chân nhân lúc này mới nhìn về phía hồn tú, nói, không biết Di Lặc đạo hữu đến núi Càn Nguyên tìm bần đạo có việc gì. Đối với Tây Phương giáo, Thái Ất chân nhân rất xem thường. Dù sao thì xiển giáo của họ ngay cả tiệt giáo cùng thuộc đạo môn còn xem thường, làm sao có thể để ý đến Tây Phương giáo cằn cỗi ở tận phía Tây xa xôi. Thái Ất chân nhân coi thường Tây Phương giáo, tự nhiên cũng coi thường Di Lặc. Miệng thì gọi đạo hữu, nhưng trong lòng lại vô cùng khinh bỉ Di Lặc. Hắn, đệ tử xiển giáo, một trong thập nhị kim tiên, thật xấu hổ khi phải xưng đạo hữu với hạng người như Di Lặc của Tây Phương giáo. Hồn tú vẫn giữ vẻ mặt cười hề hề, khuôn mặt béo phì nở nụ cười, đôi mắt híp lại gần như biến mất, trông rất hài hước. Đạo hữu, bần đạo đến đây để mượn đạo hữu một thứ. Một thứ? Thái Ất chân nhân nghe hồn tú nói vậy, tò mò hỏi, đạo hữu muốn mượn thứ gì? Mượn đồ ư mượn. Đừng nói là không có, cho dù có hắn cũng sẽ không cho mượn. Phong cách hành sự của Tây Phương giáo, Thái Ất chân nhân cũng đã nghe qua. Chỉ cần là thứ bọn họ nhìn trúng, một câu, vật này hữu duyên với Tây Phương giáo của ta, là cướp đi thẳng. Không chỉ đồ vật, mà người cũng vậy. Cho Tây Phương giáo mượn đồ. E rằng chỉ có mượn mà không có trả. Hắn, Thái Ất chân nhân, không phải đồng tử phát tài, sẽ không cho Tây Phương giáo mượn đồ. Hồn tú cười híp mắt nói, bần đạo muốn mượn mạng của đạo hữu. Hả? Hồn tú nói với nụ cười híp mắt, không một chút sát khí. Nhưng khi lời nói lọt vào tai Thái Ất chân nhân, hắn không khỏi sững sờ, có chút kinh ngạc, nhất thời không phản ứng lại được. Vài giây sau, mãi một lúc, Thái Ất chân nhân mới từ từ hoàn hồn, nhìn về phía hồn tú nói, Di Lặc đạo hữu, ngươi đang nói gì vậy? Hồn tú vẫn cười híp mắt, ta muốn mượn mạng của đạo hữu. Không gian xung quanh đã bị hắn âm thầm phong tỏa, Thái Ất chân nhân không tài nào trốn thoát. Lúc này, Thái Ất chân nhân giống như cá nằm trên thớt, không còn cơ hội chạy trốn, chỉ có số mệnh bị tàn sát. Ha ha ha, Thái Ất chân nhân nghe hồn tú nói, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng khi được hồn tú xác nhận, hắn bỗng phá lên cười lớn. Di Lặc đạo hữu, ngươi muốn mượn mạng của ta, ngươi nghiêm túc sao? Thái Ất chân nhân không sợ Di Lặc. Hắn là Thái Ất kim tiên đỉnh phong, mà Di Lặc cũng là Thái Ất kim tiên đỉnh phong. Cùng cảnh giới, Thái Ất chân nhân có đủ tự tin để giải quyết Di Lặc. Bởi vì Thái Ất chân nhân có thứ mà Di Lặc không có, đó chính là pháp bảo. Thực lực quan trọng, điều đó không sai. Nhưng pháp bảo cũng quan trọng không kém. Xét về tu vi, họ có thể ngang tài ngang sức, Nhưng xét về pháp bảo, Thái Ất Chân Nhân có đủ tự tin bỏ xa Di Lặc mấy con phố. Hồng Tú cũng không làm phiền Thái Ất Chân Nhân với những lời răng rối cuối cùng này, bởi vì sau ngày hôm nay, Thái Ất Chân Nhân muốn mở miệng nói chuyện, không biết phải chờ đến bao giờ. Lượng kiếp vừa mới bắt đầu, muốn hoàn toàn mở ra, còn phải mất mấy trăm năm nữa. Hiện tại, Thương Triều mới chỉ thành lập chưa được bao lâu. Khoảng cách đến phong thần chi chiến thực sự còn mấy trăm năm để toan tính. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng phong thần chi chiến sẽ đến sớm hơn. Vì vậy, Hồng Tú bây giờ phải chạy đua với thời gian. Hắn muốn giải quyết phần lớn đệ tử xiển giáo trước khi mọi người kịp phản ứng, âm thầm ám sát, sau đó khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Thái Ất Chân Nhân dường như đã cười đủ, nhìn về phía Hồng Tú nói, Di Lặc đạo hữu, ngươi muốn mượn mạng của ta, ngươi nghiêm túc chứ? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Thái Ất Chân Nhân nhếch mép, lộ ra vẻ khinh thường. Rõ ràng hắn không tin Di Lặc trước mắt có thực lực đó. Đương nhiên, nếu là Di Lặc thật sự ở đây, đúng là không có thực lực này. Nhưng Di Lặc trước mắt không phải là Di Lặc, hắn là Hồn Tú. Di Lặc không có thực lực, nhưng Hồn Tú thì có. Theo Hồn Tú, chỉ cần không đối đầu với thánh nhân, hắn có thể dễ dàng giải quyết tất cả mọi người trong Hồng Hoang Đại Lục. Bởi vì hắn là chuẩn thánh trung kỳ. Thực lực là một chuyện, còn một chuyện khác, Hồn Tú tự tin mình có hào quang của nhân vật chính. Hệ thống có thể biến mất, nhưng hào quang nhân vật chính thì không. Hoặc có lẽ, hệ thống đã biến mất từ lâu để hóa thành hào quang nhân vật chính bao bọc lấy hắn. Trên khuôn mặt béo phì của Hồn Tú vẫn hiện lên nụ cười mỉm, mắt híp lại, gần như không nhìn thấy, Hồn Tú nói, Thái Ất đạo hữu, bần đạo cảm thấy mình có thực lực đó. Phải không? Thái Ất Chân Nhân cười lạnh. Bộ dạng của Di Lặc khiến Thái Ất Chân Nhân biết rõ, hắn không phải đang nói dối, mà đang rất nghiêm túc nói về một việc. Cái gọi là, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đã vậy, Di Lặc muốn động thủ với hắn, hắn chỉ có thể ra tay trước khi Di Lặc kịp hành động, chiếm thế chủ động. Thái Ất Chân Nhân theo bản năng muốn tung ra Cửu Long Thần Hỏa Tráo của mình, nhưng sờ lên người một vòng, hắn không khỏi ngẩn ra. Mẹ kiếp, túi bách bảo không còn nữa. Pháp bảo của hắn đều ở trong đó, bây giờ túi bách bảo không còn, nghĩa là pháp bảo cũng không còn. Đây đối với Thái Ất Chân Nhân lúc này không phải là một tin tốt. Hồn Tú nhìn ra suy nghĩ của Thái Ất Chân Nhân, thản nhiên nói, ngươi đang tìm pháp bảo của mình sao? Hửm. Thái Ất Chân Nhân nghe vậy, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an, nhìn về phía Hồn Tú nói, Di Lặc, ngươi có ý gì? Hồn Tú vẫn cười híp mắt nhìn Thái Ất Chân Nhân, trông béo tốt, vô hại, nhưng dưới nụ cười đó lại ẩn giấu sát ý vô tận. Chỉ cần một tia sát ý lan ra cũng đủ để chém chết Thái Ất Chân Nhân trước mắt. Hồn Tú nói, Thái Ất đạo hữu, pháp bảo gì đó, không cần tìm nữa đâu, chúng đã rơi vào tay ta rồi. Không thể nào. Thái Ất Chân Nhân nghe xong, hô to không thể. Thực lực của Di Lặc và hắn ngang nhau, muốn âm thầm lấy đi túi bách bảo trên người hắn, tuyệt đối không thể nào. Nhưng nếu không phải Di Lặc lấy đi, vậy túi bách bảo của hắn đã đi đâu? Túi bách bảo hắn trước nay không bao giờ rời người, không thể nào rơi mất. Hồn Tú cười nói, Thái Ất đạo hữu, không có gì là không thể, hãy chấp nhận thực tế đi. Bây giờ thời đại đã thay đổi rồi. Ngươi, Thái Ất Chân Nhân, vẫn là Thái Ất Chân Nhân của ngày xưa. Còn ta, Di Lặc, đã không còn là Di Lặc của ngày xưa nữa. Thái Ất, đem mạng của ngươi cho ta mượn đi. Hồn Tú xuề bàn tay, thông thả tiến về phía Thái Ất Chân Nhân, hy vọng Thái Ất Chân Nhân có thể thông minh một chút, giao ra thứ hắn muốn. Thái Ất Chân Nhân lúc này trong lòng đã có chút hoảng loạn. Di Lặc, ngươi sợ là đang nằm mơ. Ngươi cho rằng ta sẽ bó tay chịu trói sao? Phất trần trong tay nhẹ nhàng vung lên, một luồng vô thượng pháp lực hướng về phía Hồn Tú. Chiếc phất trần này không phải vật phàm, cũng là một món pháp bảo không tồi. Vô thượng pháp lực rơi vào người Hồn Tú như đá chìm đáy biển, không một chút động tĩnh. Hồn Tú vẫn là Hồn Tú, không một chút thương tổn. Không một chút khó chịu. Một kích này của Thái Ất Chân Nhân không hề gây ra chút tổn thương nào cho Hồn Tú. Làm sao có thể? Thái Ất Chân Nhân lúc này ngẩn ra, mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Một kích của hắn rơi vào người Di Lặc, sao Di Lặc lại như không có chuyện gì xảy ra? Điều này không thực tế chút nào. Một kích này, dù đúng là không phải toàn lực của hắn, cũng không thể nào không gây ra một chút thương tổn nào cho Di Lặc. Dù sao thì, cùng là Thái Ất Kim Tiên, chênh lệch giữa hai người không thể lớn đến vậy. Hồn Tú tiếp tục tiến về phía Thái Ất Chân Nhân, vừa đi vừa nói, không có gì là không thể. Thái Ất đạo hữu, ngươi quá ép ngồi đáy giếng rồi. Ta thừa nhận xiển giáo đúng là đại giáo hàng đầu trong Hồng Hoang. Nhưng đừng quên, xiển giáo có thể trở thành đại giáo hàng đầu không phải vì nó mạnh đến đâu, mà là vì nó được sáng lập ở Đông Phương, và giáo chủ của nó là Nguyên Thủy Thánh Nhân. Ngươi quá kiêu ngạo, đồng thời cũng quá tự tin. Không, chính xác là tất cả các đệ tử xiển giáo các ngươi đều quá kiêu ngạo. Các ngươi đã quên rằng các ngươi cũng giống như chúng ta, chỉ là một phần tử của Hồng Hoang, chứ không phải thánh nhân. Thánh nhân thì mạnh, nhưng đó là thánh nhân, không phải các ngươi. Xiển giáo là của thánh nhân, các ngươi là đệ tử của thánh nhân. Điều đó không có nghĩa các ngươi ngang hàng với thánh nhân, hiểu chưa? Vù, vù, vù. Thái Ất Chân Nhân lúc này chẳng còn tâm trí nào để nghe Hồn Tú nói nữa, hắn liên tục vung phất trần trong tay. Vô thượng pháp lực hết lần này đến lần khác rơi vào người Hồn Tú, một lần mạnh hơn một lần. Nhưng Hồn Tú vẫn như không có chuyện gì, bước chân không hề dừng lại, vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu tiến về phía Thái Ất Chân Nhân. Không làm sao có thể, sao ngươi lại không hề hấn gì? Thái Ất Chân Nhân ngẩn người. Các đòn tấn công của mình liên tục rơi vào người Di Lặc, nhưng đối phương lại chẳng hề hấn gì. Bị kiến cắn một cái cũng phải có phản ứng chứ, đằng này hắn lại không có một chút phản ứng nào. Sao có thể như vậy? Cuối cùng, Thái Ất Chân Nhân ngừng tấn công, nhìn Di Lặc đang từ từ tiến về phía mình. Đột nhiên, trong đầu Thái Ất Chân Nhân lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Ngươi không phải là Di Lặc? Thái Ất Chân Nhân hiểu rõ Di Lặc. Dù giữa hắn và Di Lặc thật sự có chênh lệch, nhưng không thể nào lớn đến như vậy. Cho nên thông minh như Thái Ất Chân Nhân, ngay lập tức đưa ra một kết luận, Di Lặc trước mắt này không phải là Di Lặc thật. Tiếng nói của Thái Ất Chân Nhân vừa dứt, bước chân của Di Lặc cũng hơi khựng lại. Hắn cười híp mắt nhìn Thái Ất Chân Nhân. Thấy Di Lặc dừng lại, Thái Ất Chân Nhân càng thêm chắc chắn vào suy nghĩ của mình. Ngươi quả nhiên không phải Di Lặc. Rốt cuộc ngươi là ai? Thái Ất Chân Nhân cảnh giác nhìn Di Lặc như gặp phải đại địch. Nếu kẻ trước mắt thật sự là Di Lặc, hắn chẳng có gì phải sợ. Nhưng then chốt là, kẻ này không phải Di Lặc, mà là một cường giả bí ẩn không rõ lai lịch. Khi đối mặt với một cường giả bí ẩn, bất cứ ai cũng sẽ theo bản năng mà giữ một tia cảnh giác. Thái Ất Chân Nhân đối với Di Lặc càng cảnh giác hơn, bởi vì hắn vừa mới chứng kiến sự cường đại của gã Di Lặc giả này. Căn bản không phải là đối thủ. Di Lặc nói, ta chính là Di Lặc. Không. Ngươi không phải, rốt cuộc ngươi là ai? Thái Ất Chân Nhân thấy đối phương không thừa nhận, nhưng hắn thì sẽ không tin Di Lặc trước mắt là Di Lặc. Di Lặc vẫn cười híp mắt nhìn Thái Ất Chân Nhân, nói, Thái Ất đạo hữu, ta chính là ta. Bị phát hiện thì đã sao? Chỉ cần hắn không thừa nhận mình là giả, vậy thì hắn chính là thật. Không, Thái Ất Chân Nhân vẫn kiên định với phán đoán của mình, lắc đầu nói, không, ngươi không phải là Di Lặc thật sự. Rốt cuộc ngươi là ai? Cơ thể hắn không ngừng lùi lại. Lúc này, Thái Ất Chân Nhân đã có ý định chạy trốn. Vù! Hắn hóa thành một vệt sáng dài chuẩn bị rời đi. Nhưng rất nhanh hắn liền bị thứ gì đó chặn lại, và phải rồi bật trở về chỗ cũ. Thân hình có phần chật vật. Lúc này Thái Ất Chân Nhân biết rõ, đối phương chắc chắn không phải là Di Lặc. Dù đối phương có nói hay đến mấy, hắn cũng sẽ không tin, Di Lặc không thể mạnh như vậy. Hắn đã phong tỏa không gian nơi này, mình không thể trốn thoát. Di Lặc nhìn bộ dạng có phần chật vật của Thái Ất Chân Nhân sau khi bị va phải, vẫn cười híp mắt nói, Thái Ất đạo hữu, sao ngươi lại phải trốn? Bần đạo cũng không phải là hùng beo sói dữ gì. Bần đạo chỉ muốn mượn đạo hữu một món đồ thôi. Mượn đồ? Thái Ất Chân Nhân cười lạnh, có chút thê thảm. Nếu là mượn thứ khác thì thôi, hắn, Thái Ất Chân Nhân, nguyện ý bỏ của cứu người. Chỉ cần thoát được kiếp nạn trước mắt, hắn sẽ lập tức đến Côn Luân Sơn tìm lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn làm chủ cho mình. Nhưng gã Di Lặc giả này lại muốn mượn mạng của hắn, thứ này làm sao mượn được? Căn bản không thể mượn. Hơn nữa, ngay từ đầu đối phương đã không có ý định mượn đồ, mà là đến để giết hắn. Hắn phải làm sao đây? Chuyện này không có chỗ để thương lượng. Thái Ất Chân Nhân biết mình không trốn thoát được. Bây giờ hắn chỉ muốn biết chân tướng, sau đó để lại manh mối cho lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Ất Chân Nhân nói, ngươi có thể cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai không? Ta muốn chết một cách minh bạch. Ta ư? Di Lặc nói, Thái Ất đạo hữu, ta chính là ta, Di Lặc của Tây Phương Giáo. Hàng thật 100%. Thái Ất Chân Nhân nghe xong, lập tức hiểu ra, ý định biết được chân tướng của mình đã bị đối phương nhìn thấu. Đối phương sẽ không cho hắn biết sự thật. Ta xem ra đã hiểu, ngươi dù có chết cũng không cho ta biết chân tướng. Chết? Di Lặc lắc đầu, bần đạo đâu có nói muốn đạo hữu chết, bần đạo chỉ muốn mượn mạng của đạo hữu thôi. Sống tạm bợ ư? Thái Ất Chân Nhân cười lạnh, mượn mạng của ta, chẳng phải cũng giống như bắt ta chết sao? Không không, bần đạo chỉ mượn đi mạng sống hiện tại của đạo hữu. Chân linh của đạo hữu sẽ lên phong thần bảng, được vĩnh sinh. Bần đạo giúp đạo hữu thành tựu thần đạo, đây là một đại tạo hóa vô thượng. Di Lặc nói, đạo hữu, Những gì cần nói, ta đã nói hết. Bây giờ, bần đạo xin mời đạo hữu lên phong thần bảng. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ về phía Thái Ất chân nhân. Vù. Nhục thể của Thái Ất chân nhân từ từ tan biến, còn chân linh của hắn hóa thành một luồng sáng vô hình, bay xa khỏi Hồng Hoang đại lục, nhập vào phong thần bảng trong Tử Tiêu cung. Một giây sau, Di Lặc trên mặt vẫn nở nụ cười hề hề, thân hình dần dần tan biến, rời khỏi động kim quang. Ngay khoảnh khắc Thái Ất chân nhân bỏ mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Ngọc Hư cung trên Côn Luân Sơn đã cảm ứng được điều gì đó. Hắn đột nhiên mở mắt, một luồng thánh uy kinh khủng từ trên người lan ra, bao trùm toàn bộ Côn Luân Sơn. Cảm giác áp bức vô hình kinh khủng khiến tất cả sinh linh trong Côn Luân Sơn đều không ngẩng đầu lên nổi, run rẩy bò rạp trên mặt đất. Luồng thánh uy này chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi tan biến, không kéo dài lâu. Nếu không, đối với sinh linh trên Côn Luân Sơn mà nói chính là một hồi tai kiếp. Có thể ở nơi đạo trường của thánh nhân, có một mảnh đất cắm dùi là chuyện rất may mắn, nhưng đồng thời cũng có thể là một hồi tai kiếp. Tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng tốt xấu của thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời khỏi đạo trường, đơn giản là vì hắn cảm ứng được đệ tử của mình, Thái Ất chân nhân, đã bỏ mình và lên phong thần bảng. Kể từ sau cái chết của Nam Cực Tiên Ông, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cẩn thận hơn, để lại một ấn ký trên người mỗi đệ tử. Chỉ cần đệ tử của mình bỏ mình, hắn sẽ cảm ứng được ngay lập tức và xuất hiện ngay sau đó. Vừa rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được Thái Ất chân nhân vẫn lạc, không chút chần chừ, lập tức biến mất khỏi Ngọc Hư cung trên Côn Luân Sơn. Hắn đi đến động Kim Quang ở núi Càn Nguyên. Hắn muốn xem, kẻ đó rốt cuộc là ai, mà lại dám liên tiếp đồ sát đệ tử xiển giáo của hắn. Núi Càn Nguyên. Vù. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện tại núi Càn Nguyên, thân hình hiện ra, thánh uy vô tận, cảm giác áp bức kinh khủng tràn ngập toàn bộ núi Càn Nguyên. Đại lão gia. Tiểu Đồng ở động Kim Quang núi Càn Nguyên khi nhìn thấy thân hình Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai chân không khỏi run lên. Hắn quỳ xuống, cơ thể run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, trán và lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Cả người căng thẳng đến cực độ. Thánh nhân. Đây là tồn tại vô địch nhất trong Hồng Hoang đại lục. Hắn hoảng quá, sợ quá. Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi kích động và hưng phấn. Đây chính là thánh nhân. Trong Hồng Hoang, thánh nhân là tồn tại có thể gặp mà không thể cầu, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhìn thấy một lần, đối với một tiểu nhân vật như hắn mà nói, cũng là tam sinh hữu hạnh, là tạo hóa lớn lao. Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý đến Tiểu Đồng gác cửa cho Thái Ất chân nhân, thân hình lóe lên xuất hiện trong động kim quang. Trong động kim quang, trống rỗng. Chẳng có gì cả, chỉ có chiếc phất trần mà Thái Ất chân nhân để lại trên đất. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng một niệm cảm ứng, toàn bộ núi Càn Nguyên, phạm vi mấy vạn dặm đều nằm trong cảm ứng của hắn, nhưng không tìm thấy kẻ khả nghi nào. Hửm! Ta đến chậm rồi. Để hắn chạy thoát rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm, không thể nào, bản tọa là thánh nhân đường đường, trong Hồng Hoang không ai có thể lặng lẽ trốn thoát khỏi cảm ứng của bản tọa. Trừ phi cũng là thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cẩn thận cảm ứng động kim quang. Đối phương đã giết Thái Ất chân nhân, chắc chắn sẽ để lại chút dấu vết gì đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn không tin đối phương có thể dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi trong thời gian ngắn như vậy. Hắn chỉ mất một chớp mắt đã đến nơi. Hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, không tin đối phương có thể nhanh như vậy. Hửm. Sau khi cẩn thận cảm ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, đúng là không có chút dấu vết nào, dường như Thái Ất chân nhân không hề giãy giụa. Không đúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất nhanh liền cảm ứng được điều gì đó, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, pháp tắc đối phương đã vận dụng lực lượng pháp tắc. Rốt cuộc là ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày càng sâu. Lực lượng pháp tắc, trong toàn bộ Hồng Hoang chỉ có thánh nhân mới có thể vận dụng. Bây giờ trong động kim quang lại xuất hiện lực lượng pháp tắc, rốt cuộc là ai đã ra tay? Là ai? Vù. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm niệm vừa động, Tiểu Đồng ở bên ngoài liền đột ngột xuất hiện trong động kim quang. Tiểu Đồng lúc này ngơ ngác, mình đang quỳ ở ngoài ngon lành, sao đột nhiên lại xuất hiện ở bên trong. Thánh nhân lão gia Tiểu Đồng từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sợ hãi vội vàng cúi đầu xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ngươi có biết sư tôn của ngươi, Thái Ất chân nhân, đã vẫn lạc chưa? À, Tiểu Đồng nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy, cả người ngẩn ra. Sư tôn của hắn, Thái Ất chân nhân, vừa rồi còn sống sờ sờ, sao đột nhiên lại không còn nữa? Chuyện này có chút quá đột ngột. Tiểu Đồng vốn còn đang tò mò tại sao thánh nhân lão gia lại xuất hiện ở đây, bây giờ thì hắn đã hiểu. Hóa ra là sư tôn của mình đã không còn, lúc này mới kinh động đến thánh nhân lão gia. Dù sao thì sư tôn của hắn cũng là đệ tử thân truyền của thánh nhân lão gia. Sư tôn xảy ra chuyện, sao có thể không kinh động đến ngài? Thấy bộ dạng kinh ngạc của Tiểu Đồng, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết hắn không biết sư tôn mình đã chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rằng hỏi hắn cũng chẳng ra manh mối gì, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. ngươi có biết là ai đã giết sư tôn của ngươi không? Nguyên Thủy Thiên Tôn không ôm chút hy vọng nào, nhưng lời của Tiểu Đồng lại khiến hắn thấy được hy vọng. Tiểu Đồng nói, bẩm thánh nhân đại lão gia, con có thể biết. Hửm. Ngươi biết. Lời của Tiểu Đồng khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn bất ngờ. Vâng. Tiểu Đồng nghiêm túc nói, bẩm thánh nhân đại lão gia, con có thể biết một chút. Trước khi ngài đến, có một người đến tìm sư tôn. Đệ tử vẫn luôn chờ ở ngoài, không thấy người đó đi ra. Vốn tưởng người đó và sư tôn vẫn còn trong động kim quang, không ngờ sư tôn đã không còn, người đó cũng không còn. Cho nên, con lớn gan suy đoán, cái chết của sư tôn chắc chắn có liên quan đến người đó. Người đó là ai? Khó khăn lắm mới có manh mối, Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn từ bỏ. Lần này, hắn nhất định phải bắt được kẻ đó. Hắn muốn xem là ai, mà dám liên tiếp giết đệ tử xiển giáo của hắn, giết đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn. Thật sự cho rằng hắn dễ bị bắt nạt sao? Tiểu Đồng nói, bẩm thánh nhân đại lão gia, người đó chính là Di Lặc của Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo? Di Lặc? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, có chút chấn kinh. Hắn không hoàn toàn tin lời Tiểu Đồng, đưa tay ra, cách không tóm lấy ký ức của Tiểu Đồng. Sau khi lấy được ký ức của Tiểu Đồng, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức trở nên âm trầm, lẩm bẩm, hay cho một Tây Phương Giáo, hay cho một Di Lặc, bản tọa quả nhiên đã xem thường các ngươi rồi. Vù. Thân hình Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất. Ác xì Di Lặc hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, cũng không để ý, dù sao, hắt hơi một cái cũng chẳng đại biểu cho điều gì. Mà Di Lặc không biết, lúc này có một cái nồi lớn vô hình đã úp lên đầu hắn. Không phải hắn muốn trốn là có thể trốn được. Hơn nữa cái nồi lớn này ập đến, Di Lặc căn bản không trốn, không những không trốn, mà còn chủ động nghênh đón. Cái nồi này, hắn Di Lặc không gánh, thì ai gánh? Nguyên Thủy Thiên Tôn đi đến núi Tu Di. Thánh uy kinh khủng tràn ngập, bao trùm toàn bộ núi Tu Di. Động tĩnh rất lớn, kinh động đến toàn bộ núi Tu Di, kinh động đến Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, đồng thời cũng kinh động đến các đại năng trong Hồng Hoang. Bọn họ biết, có một vở kịch hay sắp bắt đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm núi Tu Di, xem bộ dạng, kẻ đến không thiện, nói không chừng sẽ đánh nhau một trận. Khi thánh uy của Nguyên Thủy Thiên Tôn bao trùm núi Tu Di, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân ngơ ngác, không hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy đến núi Tu Di của họ làm gì. Xem bộ dạng, không giống như đến để hợp tác, mà càng giống đến để gây sự, hỏi tội. Điều này làm cho hai người rất ngơ ngác. Bọn họ vẫn luôn ở núi Tu Di, không hề đi ra ngoài. Đây là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống sao? Ngoài vạn dặm núi Càn Nguyên, thân ảnh Hồn Tú hiện ra. Lúc này, Hồn Tú vẫn đang trong hình dạng biến hóa, nhưng không phải là Di Lặc. Nhiệm vụ của Di Lặc đã hoàn thành, nên không cần phải mang thân phận đó nữa. Hồn Tú nhìn về phía Tây, trong lòng thầm nghĩ, ghê thật, may mà chạy nhanh, nếu không đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tóm được rồi. Xem ra sau này mình phải cẩn thận hơn khi giết đệ tử xiển giáo. Tiếp theo, ngồi chờ xem kịch vui thôi. Không biết bọn họ có đánh nhau không nhỉ? Mong chờ quá. Mặc dù kinh ngạc vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tìm đến cửa, nhưng Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân vẫn không thể ngồi yên trong Đại Hùng Bảo Điện. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bắt nạt đến tận nhà rồi, nếu hai người họ không ra mặt, sau này các đại năng trong Hồng Hoang sẽ nhìn họ thế nào? Sau này, còn ai sẽ gia nhập Tây Phương Giáo của họ nữa? Lần này, hai người họ tuyệt đối không thể lùi bước, cũng không thể lui. Nguyên Thủy đạo hữu. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân xuất hiện đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặt nở nụ cười. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây với ý đồ không tốt, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc họ cười tươi chào đón. Thấy Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút chần chừ, lật tay một cái, bàn cổ phiên đã xuất hiện trong tay. Một luồng khí thế kinh người từ trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn lan ra, quét sạch toàn bộ núi Tu Di. Một cơn bão năng lượng lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn làm trung tâm quét ra tứ phía, gió rít gào thét, trời đất cũng phải rung chuyển. Thánh nhân chi uy, khủng khiếp đến vậy. Hồn Tú nhìn về phía núi Tu Di ở phương Tây, không khỏi kinh ngạc nói, đây chính là uy thế của thánh nhân sao? Chỉ riêng uy thế đã khủng khiếp như vậy, thật đáng sợ. Các đại năng Hồng Hoang đang ẩn mình cũng kinh hãi, vô cùng chấn động. Mẹ kiếp, đáng sợ quá. Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là muốn nghiêm túc rồi sao? Khí thế này, quá kinh khủng. Kim Ngao Đảo. Sườn núi Tử Chi. Bích Du Cung. Thông Thiên Giáo chủ nhìn về phía núi Tu Di, lẩm bẩm, Nguyên Thủy nổi điên cái gì vậy? Chạy đến núi Tu Di làm gì? Đây là muốn đơn đấu với hai tên không biết xấu hổ ở phương Tây sao? Thông Thiên Giáo chủ bắt đầu bấm tay tính toán, rồi nhếch mép cười, thản nhiên nói, có chút thú vị nha. Núi Thủ Dương. Bát Cảnh Cung. đạo trường của Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân cảm ứng được điều gì đó, nhìn về phía núi Tu Di, chân mày hơi nhíu lại, lẩm bẩm, Nguyên Thủy sao lại đến núi Tu Di? Xem ra là muốn một chọi hai rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Thủy không phải là người nóng nảy như vậy, hơn nữa hắn không phải đã hợp tác với hai người kia rồi sao? Thái Thượng Lão Quân lẩm bẩm, tay cũng không rảnh rỗi, vội vàng bấm đốt ngón tay. Rất nhanh, ông đã tính ra được, cuối cùng cũng hiểu vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tìm đến Nhị Thánh Tây Phương. Hóa ra là Thái Ất Chân Nhân đã bỏ mình, lên phong thần bảng, mà hung thủ lại chỉ về phía di lặc của Tây Phương giáo. Dưới lượng kiếp, Thánh Nhân vẫn có thể suy tính ra một chút manh mối, với điều kiện là không có ai che giấu thiên cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tìm Nhị Thánh Tây Phương cũng không che giấu thiên cơ, cho nên, Thái Thượng Lão Quân chỉ cần bấm đốt ngón tay một chút là đã tính ra. Thái Thượng Lão Quân kinh ngạc, Di Lặc và Thái Ất cảnh giới tương đương, làm sao Di Lặc có thể giết được Thái Ất? Trong này chắc chắn có âm mưu. Rốt cuộc là ai mà dám tính kế cả Thánh Nhân, lại còn không suy tính ra được chút thông tin nào về kẻ đó? Lẽ nào là Thái Thượng Lão Quân ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu lóe lên một ý nghĩ đáng sợ. Nhưng ý nghĩ đó vừa hiện lên, ông liền vội vàng vứt nó ra khỏi đầu. Không thể nào, không thể nào là hắn. Vậy rốt cuộc là ai dám tính kế Thánh Nhân? Đối phương tối thiểu cũng phải là một vị Thánh Nhân. Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân vội vàng kéo giãn khoảng cách với Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người đều lấy ra pháp bảo của mình. Dưới chân Tiếp Dẫn Đạo Nhân hiện lên Kim Liên Thập Nhị Phẩm, ánh sáng vàng chói lọi bao bọc lấy ông. Cả người Tiếp Dẫn Đạo Nhân lúc này trở nên vô cùng thần thánh, ông cảnh giác nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nụ cười trên mặt cũng dần tắt. Chuẩn Đề Đạo Nhân tay cầm Thất Bảo Diệu Thụ, cũng cảnh giác nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này, cả hai đều tỏa ra uy thế kinh khủng, không hề thua kém Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ba người đứng sừng sững giữa hư không, phảng phất như chia cả đất trời làm ba phần. Tiếp Dẫn Đạo Nhân nói, Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Tiếp Dẫn Đạo Nhân nghĩ mãi không ra. Đang yên đang lành, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên giáng lâm núi Tu Di, không nói hai lời, một bộ dạng như muốn khai chiến. Khiến ông vô cùng ngơ ngác, không hiểu đầu cua tai nheo gì. Chuẩn Đề Đạo Nhân cũng vậy. Không chỉ họ, mà những đại năng hồng hoang đang ẩn mình xem kịch cũng rất ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không hiểu vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đi tìm phiền phức của Nhị Thánh Tây Phương. Còn một bộ dạng như sắp đại chiến. Chuyện này đến quá đột ngột, không một chút phòng bị hay báo hiệu nào. Ý gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh, thánh uy trên người càng lúc càng mạnh. Hắn cười lạnh nhìn Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân, bản tọa vì sao lại đến đây? Các ngươi không biết sao? Ta Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân nghe vậy, mặt ngơ ngác. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao lại đến núi Tu Di của họ nổi điên, làm sao họ biết được? Mặc dù không biết, nhưng có thể tính toán. Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân vội vàng bấm đốt ngón tay. Không chỉ họ, mà các đại năng hồng hoang đang ẩn mình xem kịch cũng bắt đầu bấm đốt ngón tay. Không tính thì thôi, vừa tính xong, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Nhất là Nhị Thánh Tây Phương. Sau khi biết chân tướng, hai người liếc nhau, đều nhìn thấy sự chấn kinh và kinh ngạc trong mắt đối phương. Đồng thời, họ cũng cuối cùng đã hiểu, biết vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chạy đến núi Tu Di của họ nổi điên. Nhưng đối với Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân, chuyện này căn bản không thể nào. Di Lặc là ai? Là đệ tử của họ. Không ai hiểu rõ đệ tử của mình hơn họ. Di Lặc không có thực lực đó, cũng không thể nào chém giết Thái Ất Chân Nhân. Không chỉ họ không tin, mà những đại năng hồng hoang âm thầm suy tính ra chân tướng cũng ngây người, không tin nổi. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Thái Ất Chân Nhân là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, pháp bảo vô số, làm sao lại bị Di Lặc của Tây Phương giáo nghèo rất mồng tơi chém giết được? Đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nhưng nếu đây không phải là thật, sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đích thân giáng lâm núi Tu Di? Mọi chuyện đều quá vô lý. Tiếp Dẫn Đạo Nhân nói, Nguyên Thủy đạo hữu, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Đệ tử của ta làm sao có thể chém giết đệ tử của đạo hữu được? Tất cả đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh, Tiếp Dẫn, có phải là hiểu lầm hay không? Gọi đệ tử của ngươi, Di Lặc, đến đây là biết ngay. Được. Tiếp Dẫn Đạo Nhân không từ chối. Dù sao thì họ cũng phải chứng minh cái chết của Thái Ất Chân Nhân, một trong thập nhị kim tiên của xiển giáo, không liên quan đến Di Lặc, cũng không liên quan đến Tây Phương giáo của họ. Âm mưu. Đối với Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân, đây chính là một âm mưu. Bất kể là họ hay Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đã bị người khác tính kế. Rốt cuộc là ai đang tính kế họ? Họ không biết. Bây giờ điều đó cũng không quan trọng, việc duy nhất cần làm là tìm Di Lặc đến, sau đó rửa sạch hiềm nghi cho mình. cuối cùng mới tìm ra kẻ đã tính kế họ. Vù. Tiếp dẫn đạo nhân vươn tay vào hư không một cái, Di Lặc liền bị ông ta tóm lấy, không một chút sức phản kháng. Đây là... Di Lặc mặt mày ngơ ngác, hắn vừa rồi đâu có ở đây, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có ai nói cho hắn biết không? Ngay lúc Di Lặc đang tò mò, kinh ngạc đây là đâu, hắn nhìn thấy Tiếp dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân. Cái này Di Lặc giật mình. Đang yên đang lành, sao lại xuất hiện bên cạnh hai vị lão sư? Đồng thời, Di Lặc cũng tỉnh ngộ lại. Xin ra mắt hai vị lão sư. Di Lặc biết, hắn sở dĩ xuất hiện ở đây là do bị hai vị lão sư mời qua. Nhưng đây là đâu? Di Lặc tò mò. Đột nhiên cảm ứng được gì đó, sau lưng lạnh toát, hắn quay người lại thì nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mẹ kiếp, Di Lặc sợ hết hồn, chẳng trách sau lưng mình lạnh toát. Đồng thời, Di Lặc cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Mình đang đứng dưới sự che chở của thế của hai vị lão sư, nếu không, hắn bây giờ có lẽ đã vẫn lạc dưới thế của Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Di Lặc lúc này trong lòng có một câu chửi thề không biết có nên nói ra hay không, hoảng muốn chết. Hắn không nhịn được thầm rủa, không thể nào, không thể nào. Tên Thái Ất chân nhân kia mất đồ mà còn nhờ Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tính sao? Pháp bảo vừa mới vào tay ta, lẽ nào lại sắp phải rời tay rồi sao? Di Lặc nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt thoáng qua một tia bối rối, rõ ràng đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, Di Lặc, ngươi thấy bản tọa, ngươi hoảng cái gì? Có sao? Bẩm thánh nhân, con không có. Di Lặc trả lời, rõ ràng là không đủ khí lực, trên trán còn hiện lên một chút mồ hôi lạnh. Chỉ trong nháy mắt, đã đầu đầy mồ hôi. Nào chỉ là đầu đầy mồ hôi, nói là mồ hôi nhễ nhại cũng không quá, trên người đều là mồ hôi lạnh. Rõ ràng trong lòng đang hoảng muốn chết. Chuẩn Đề đạo nhân trầm giọng quát, Di Lặc, ngươi nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, ngươi đổ mồ hôi cái gì? Vân Di Lặc nghe vậy, toàn thân sợ hãi run lên, mồ hôi trên người càng nhiều, lòng càng thêm hoảng loạn. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì? Không phải chỉ là mấy món pháp bảo thôi sao? Có đến nỗi phải xúc động cả thánh nhân không? Thái Ất chân nhân, ngươi thật vô sĩ. Trong lòng, Di Lặc đã mắng Thái Ất chân nhân không tiếc lời. Theo hắn thấy, chẳng phải chỉ là mấy món pháp bảo sao, còn phải xúc động cả thánh nhân, có cần thiết không? Mẹ nó có cần thiết không? Đúng là không biết xấu hổ, không giảng võ đức. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, các ngươi xem đệ tử của các ngươi sợ đến mức này, các ngươi thấy chân tướng là gì? Tiếp dẫn đạo nhân nói, Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi e là hiểu lầm rồi, đệ tử của ta gần đây tu luyện xảy ra chút vấn đề, thường xuyên đổ mồ hôi, điều này không đại biểu cho điều gì cả. Không sai. Di Lặc gần đây tu luyện có chút trục trặc, thường xuyên mồ hôi nhễ nhại. Chuẩn Đề đạo nhân cũng phụ họa. Đúng không, Di Lặc? Nói xong, Chuẩn Đề đạo nhân còn không quên ra hiệu cho Di Lặc phối hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn về phía Di Lặc đang mồ hôi nhễ nhại, nói, là như vậy sao? Trong lời nói mang theo áp lực vô tận. Đương nhiên, Di Lặc đang ở trong thế của Tiếp dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, nên cảm giác áp bách đó không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng cảm giác áp bách trong lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn gây cho Di Lặc áp lực rất lớn. Là như vậy. Di Lặc trung giọng trả lời, trên cái đầu trọc lóc, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Di Lặc lúc này căng thẳng vô cùng. Trước mặt một vị thánh nhân, không, chính xác là ba vị thánh nhân, hắn mở mắt nói dối, áp lực thật sự rất lớn. May mắn trong ba vị thánh nhân, có hai người là lão sư của hắn, điều này mới khiến hắn có dũng khí mở mắt nói dối. Nếu không, cho hắn một vạn lá gan hắn cũng không dám. Dù vậy, Di Lặc bây giờ vẫn đang hoảng muốn chết. Sự hoảng loạn trong lòng không thể diễn tả bằng lời, mồ hôi nhễ nhại đã đủ để nói lên tất cả. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Di Lặc, ngươi đừng có mở mắt nói dối, ngươi nên biết kết cục của việc đắc tội với một vị thánh nhân. Di Lặc, bản tọa khuyên ngươi nên liệu mà làm, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội. Con Di Lặc nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy, mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều, càng thêm hoảng loạn. Làm sao bây giờ? Hoảng quá, sợ quá. Lúc Di Lặc đến, quần áo vẫn còn khô, nhưng bây giờ đã ướt đẫm. Đây mà là tu luyện có vấn đề ư, rõ ràng là không phải. Giọng của Chuẩn Đề đạo nhân cũng vang lên lúc này, Di Lặc, ngươi cứ nói thật là được, bản tọa và sư huynh sẽ làm chủ cho ngươi. Con Di Lặc lần này càng thêm hoảng. Hắn nên nói thật, hay là tiếp tục che giấu? Hơn nữa, chuyện này căn bản không giấu được nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đến tận cửa rồi, còn cần phải che giấu sao? Hơn nữa, thánh nhân là tồn tại đáng sợ nhất trong Hồng Hoang. Hồng Hoang đại lục rất lớn, nhưng không có gì có thể giấu được họ. Họ chỉ cần bấm đốt ngón tay một cái là biết hết. Thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Di Lặc lúc này nghĩ đến lời Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nói. Hơn nữa hắn còn có hai vị lão sư thánh nhân che chở, chắc là sẽ không sao. Cùng lắm thì giao nộp pháp bảo mình lấy được ra là xong. Hơn nữa Di Lặc trong lòng có một điều nhất định phải phàn nàn. Địa Tạng cũng có phần, tại sao không bắt Địa Tạng đến, mà lại bắt hắn? Chỉ vì hắn béo sao? Hắn không phục. Di Lặc bây giờ trong lòng đã bắt đầu tính toán, tính xem mình có nên khai ra Địa Tạng không? Dù sao, đã cùng hưởng phú quý, tại sao không thể cùng chung hoạn nạn? Bọn họ là huynh đệ mà. Sư huynh đệ, thân thiết nhất. Bịch một tiếng. Di Lặc dường như đã nghĩ thông suốt, hắn đột ngột quỳ rạp xuống đất, nói, con nhận tội. Con khai con sẽ khai ra tất cả. Mẹ kiếp Di Lặc vừa quỳ xuống, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân hoàn toàn ngẩn người. Chuyện gì thế này? Bọn họ bảo Di Lặc nói thật thì cứ nói thật, sao gã này lại quỳ xuống? Đây không phải là phá đám sao? Để mặt mũi của hai người họ ở đâu? Trước đó họ còn hết sức bảo vệ Di Lặc, nói đây là một hiểu lầm. Hóa ra, làm nửa ngày, thằng Hề lại chính là bọn họ. Hay cho. Chuyện này ngay từ đầu đã không phải là một hiểu lầm. Hồng Tú tiếp tục bước về phía Thái Ất chân nhân, miệng lẩm bẩm, chẳng có gì là không thể cả. Thái Ất đạo hữu, ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ta thừa nhận Xiển giáo quả thật là đại giáo đứng đầu Hồng Hoang. Nhưng đừng quên, Xiển giáo sở dĩ trở thành đại giáo đứng đầu, không phải vì bản thân nó mạnh mẽ đến đâu, mà là vì nó được sáng lập ở phương Đông, và giáo chủ của nó là Nguyên Thủy Thánh Nhân. Ngươi quá kiêu ngạo, cũng quá tự mãn. Không, chính xác hơn là tất cả đệ tử Xiển giáo các ngươi đều quá kiêu ngạo. Các ngươi đã quên rằng mình cũng như chúng ta, đều là một phần của Hồng Hoang, chứ không phải Thánh Nhân. Thánh Nhân rất mạnh, nhưng đó là Thánh Nhân, không phải các ngươi. Xiển giáo là của Thánh Nhân, các ngươi chỉ là đệ tử Thánh Nhân. Điều đó không có nghĩa các ngươi cũng là Thánh Nhân, hiểu chưa? Hoa! Hoa! Hoa! Thái Ất chân nhân lúc này nào có tâm trí nghe hắn nói nhảm. Lão liên tục vung phất trần trong tay. Vô thượng pháp lực hết lần này đến lần khác giáng lên người Hồn Tú, mỗi đòn lại mạnh hơn đòn trước. Nhưng Hồn Tú lại như thể không hề hấn gì. Bước chân của hắn chưa từng dừng lại, vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu mà tiến về phía Thái Ất chân nhân. Không sao có thể. Sao ngươi lại không hề hấn gì cả? Thái Ất chân nhân choáng váng, các đòn tấn công của mình giáng lên người Di Lặc mà đối phương chẳng có chút phản ứng nào. Dù bị kiến cắn cũng phải có phản ứng chứ, đằng này hắn đến một chút phản ứng cũng không có. Sao có thể như vậy được? Cuối cùng, Thái Ất chân nhân ngừng tấn công, nhìn Di Lặc đang chậm rãi tiến lại gần. Bất chợt, trong đầu Thái Ất chân nhân nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Ngươi không phải là Di Lặc. Thái Ất chân nhân hiểu rất rõ Di Lặc. Dù giữa lão và Di Lặc có chênh lệch, cũng không thể lớn đến mức này. Vì vậy, một người thông minh như Thái Ất chân nhân lập tức rút ra kết luận, Di Lặc trước mắt này không phải là Di Lặc thật. Nghe Thái Ất chân nhân nói vậy, bước chân của Di Lặc khựng lại một chút. Hắn mỉm cười nhìn Thái Ất chân nhân. Thấy Di Lặc dừng lại, Thái Ất chân nhân càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình. Ngươi quả nhiên không phải Di Lặc. Ngươi rốt cuộc là ai? Thái Ất chân nhân nhìn Di Lặc như đối mặt với đại địch. Nếu kẻ trước mắt thật sự là Di Lặc, lão chẳng có gì phải sợ. Nhưng mấu chốt là, kẻ này không phải Di Lặc, mà là một cường giả bí ẩn không rõ lai lịch. Khi đối mặt với một cường giả bí ẩn, bất kỳ ai cũng sẽ theo bản năng mà giữ một tia cảnh giác. Sự cảnh giác của Thái Ất chân nhân đối với Di Lặc càng lớn hơn, bởi vì lão vừa mới chứng kiến sự cường đại của tên Di Lặc giả mạo này, một sức mạnh mà lão hoàn toàn không thể chống lại. Di Lặc đáp, ta chính là Di Lặc. Không. Ngươi không phải, ngươi rốt cuộc là ai? Thái Ất chân nhân thấy đối phương không thừa nhận, nhưng lão càng không tin Di Lặc trước mắt là thật. Di Lặc vẫn mỉm cười nhìn lão, nói, Thái Ất đạo hữu, ta chính là ta. Bị phát hiện thì đã sao? Chỉ cần hắn không thừa nhận mình là giả, thì hắn chính là thật. Không. Thái Ất chân nhân vẫn kiên định với phán đoán của mình, lắc đầu nói, không, ngươi không phải là Di Lặc thật. Ngươi là ai? Lão không ngừng lùi lại. Lúc này, Thái Ất chân nhân đã nảy sinh ý định bỏ chạy. Vụt. Lão hóa thành một dải cầu vồng, định lao đi. Nhưng lão nhanh chóng bị thứ gì đó chặn lại, bật ngược trở về chỗ cũ. Thân hình có phần chật vật. Lúc này, Thái Ất chân nhân biết rõ, đối phương quả thật không phải Di Lặc. Dù hắn có nói hay đến đâu, lão cũng không tin, bởi Di Lặc không thể mạnh đến thế. Hắn đã phong tỏa không gian nơi này, mình không thể thoát được. Di Lặc nhìn bộ dạng có phần thảm hại của Thái Ất chân nhân, vẫn mỉm cười nói, Thái Ất đạo hữu, sao phải chạy trốn? Bần đạo đâu phải hổ đói sói lang. Bần đạo chỉ muốn mượn đạo hữu một món đồ mà thôi. Mượn đồ? Khóe miệng Thái Ất chân nhân nhếch lên một nụ cười lạnh đầy thê lương. Nếu là mượn vật khác thì thôi, lão Thái Ất chân nhân này nguyện ý bỏ của cứu người. Chỉ cần thoát được kiếp nạn trước mắt, lão sẽ lập tức đến núi Côn Luân tìm sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn làm chủ cho mình. Nhưng tên Di Lặc giả mạo này lại muốn mượn mạng của lão. Thứ đó làm sao mượn được? Hơn nữa, ngay từ đầu đối phương đã không có ý định mượn đồ, mà là ôm ý định giết chết lão. Phải làm sao đây? Chuyện này không thể hòa giải được. Thái Ất chân nhân biết mình không thể trốn thoát, bây giờ lão chỉ muốn biết sự thật, để lại manh mối cho sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Ất chân nhân nói, ngươi có thể cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai không? Ta muốn chết cho minh bạch. Ta ư, Di Lặc đáp, Thái Ất đạo hữu, ta chính là ta, Di Lặc của Tây Phương Giáo. Hàng thật 100%. Thái Ất chân nhân im lặng. Được. Thái Ất chân nhân nghe vậy liền hiểu ra. Đối phương đã nhìn thấu ý định của lão, sẽ không bao giờ cho lão biết sự thật. Ta hiểu rồi, ngươi đến chết cũng không cho ta biết chân tướng. Chết ư, Di Lặc lắc đầu, bần đạo đâu có nói sẽ để đạo hữu chết, bần đạo chỉ muốn mượn mạng của đạo hữu thôi. Mượn tạm. Thái Ất chân nhân cười lạnh, mượn mạng của ta, chẳng phải cũng giống như bắt ta chết sao? Không không, bần đạo chỉ mượn cái mạng hiện tại của đạo hữu thôi. Chân linh của đạo hữu sẽ lên phong thần bảng, được vĩnh sinh. Bần đạo giúp đạo hữu thành tựu thần đạo, đây chính là một hồi đại tạo hóa vô thượng đó. Thái Ất chân nhân không nói nên lời. Di Lặc nói, đạo hữu, những gì cần nói ta đã nói cả rồi. Bây giờ, bần đạo xin mời đạo hữu lên phong thần bảng. Dứt lời, hắn giơ tay chỉ về phía Thái Ất chân nhân. Vụt. Nhục thân của Thái Ất chân nhân từ từ tan biến, còn chân linh của lão hóa thành một luồng sáng vô hình, bay khỏi đại lục hồng hoang, nhập vào phong thần bảng trong Tử Tiêu cung. Một giây sau, Di Lặc vẫn giữ nụ cười trên môi, thân hình dần tan biến, rời khỏi động kim quang. Ngay khoảnh khắc Thái Ất chân nhân bỏ mình, tại Ngọc Hư cung trên núi Côn Luân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cảm ứng được điều gì đó. Ngài đột ngột mở mắt, một luồng thánh uy kinh khủng từ trên người lan tỏa, bao trùm toàn bộ núi Côn Luân. Luồng áp lực vô hình kinh khủng khiến tất cả sinh linh trên núi Côn Luân không thể ngẩng đầu, run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Luồng thánh uy này chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi tan biến, nếu không, đó sẽ là một tai họa đối với sinh linh trên núi Côn Luân. Được ở tại đạo trường của thánh nhân vừa là một điều may mắn, nhưng cũng có thể là một tai họa. Tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời khỏi đạo trường vì ngài cảm ứng được đệ tử của mình, Thái Ất chân nhân, đã bỏ mình và lên phong thần bảng. Kể từ sau cái chết của Nam Cực Tiên Ông, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cẩn thận hơn, để lại ấn ký trên người mỗi đệ tử. Chỉ cần đệ tử của ngài bỏ mình, ngài sẽ cảm ứng được ngay lập tức và xuất hiện ngay tức khắc. Vừa rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được Thái Ất chân nhân vẫn lạc, không chút do dự, ngài liền biến mất khỏi Ngọc Hư cung, đi đến động kim quang ở núi Càn Nguyên. Ngài muốn xem, kẻ đó rốt cuộc là ai mà dám liên tiếp sát hại đệ tử xiển giáo của ngài. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện tại núi Càn Nguyên, thân hình ngài hiện ra, thánh uy vô tận và áp lực kinh khủng bao trùm toàn bộ ngọn núi. Lão gia. Đồng tử canh gác động kim quang ở núi Càn Nguyên nhìn thấy thân ảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai chân không khỏi run lên. Cậu bé quỳ xuống, toàn thân run rẩy, nằm rạp trên đất, trán và lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu căng thẳng tột độ. Thánh nhân. Đó là tồn tại vô địch nhất trên đại lục hồng hoang, cậu sợ hãi tột cùng. Đồng thời, trong lòng cũng là một sự kích động và hưng phấn không thể tả. Đó chính là thánh nhân. Tại hồng hoang này, thánh nhân là tồn tại thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ có thể cầu mà không thể gặp. Đối với một nhân vật nhỏ bé như cậu, được diện kiến ngài đã là may mắn ba đời, là một tạo hóa to lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý đến đồng tử giữ cửa cho Thái Ất chân nhân, thân hình lóe lên, xuất hiện bên trong động kim quang. Trong động trống rỗng, không có gì cả, chỉ có cây phất trần của Thái Ất chân nhân lưu lại trên mặt đất. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng một niệm cảm ứng, toàn bộ núi Càn Nguyên, phạm vi mấy vạn dặm đều nằm trong cảm ứng của ngài, nhưng không hề tìm thấy kẻ nào đáng ngờ. Hửm! Ta đến chậm, để hắn chạy thoát rồi ư, Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm, không thể nào, bản tọa đường đường là thánh nhân, không ai trong hồng hoang có thể lặng lẽ trốn thoát khỏi cảm ứng của bản tọa. Trừ phi cũng là thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cẩn thận cảm ứng động kim quang. Đối phương đã giết Thái Ất chân nhân, chắc chắn sẽ để lại chút dấu vết. Ngài không tin đối phương có thể dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi trong thời gian ngắn như vậy. Ngài đến đây chỉ trong nháy mắt. Ngài Nguyên Thủy Thiên Tôn không tin đối phương có thể nhanh đến thế. Hửm. Sau khi cẩn thận cảm ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Quả thật không có một chút dấu vết nào, dường như Thái Ất chân nhân không hề chống cự. Không đúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng cảm ứng được điều gì đó, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, pháp tắc đối phương đã vận dụng lực lượng pháp tắc. Rốt cuộc là ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn chau mày càng sâu. Lực lượng pháp tắc, trong toàn bộ Hồng Hoang, chỉ có thánh nhân mới có thể vận dụng. Bây giờ trong động Kim Quang lại xuất hiện lực lượng pháp tắc, rốt cuộc là ai ra tay? Là ai? Vụt. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm niệm vừa động, tiểu đồng tử bên ngoài liền xuất hiện giữa không trung trong động Kim Quang. Tiểu đồng tử lúc này ngơ ngác, mình đang quỳ ở ngoài, sao đột nhiên lại vào trong này? Thánh nhân lão gia. Tiểu đồng tử từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân ảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sợ hãi vội cúi đầu xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, ngươi có biết sư tôn của ngươi, Thái Ất chân nhân, đã vẫn lạc không? A à, tiểu đồng tử nghe lời Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cả người choáng váng. Sư tôn Thái Ất chân nhân của cậu lúc nãy vẫn còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại mất rồi? Chuyện này có phần quá đột ngột. Vốn dĩ tiểu đồng tử còn thắc mắc tại sao thánh nhân lão gia lại xuất hiện ở đây, bây giờ thì cậu đã hiểu. Hóa ra là sư tôn Thái Ất chân nhân của mình đã không còn, nên mới kinh động đến thánh nhân lão gia. Dù sao sư tôn của cậu cũng là đệ tử thân truyền của ngài. Sư tôn xảy ra chuyện, sao có thể không kinh động đến thánh nhân đại lão gia được chứ? Thấy bộ dạng kinh ngạc của tiểu đồng tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết cậu ta không hề hay biết sư tôn của mình đã chết. Ngài biết có hỏi cũng không ra manh mối gì, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi, ngươi có biết ai đã giết sư tôn của ngươi không? Nguyên Thủy Thiên Tôn không ôm hy vọng gì, nhưng lời nói của tiểu đồng tử lại khiến ngài nhìn thấy hy vọng. Tiểu đồng tử nói, bẩm thánh nhân đại lão gia, con có thể biết. Ồ, ngươi biết. Lời của tiểu đồng tử khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn bất ngờ. Vâng. Tiểu đồng tử nghiêm túc nói, bẩm thánh nhân đại lão gia, con có thể biết một chút. Trước khi thánh nhân đại lão gia đến, có một người đến tìm sư tôn. Đệ tử vẫn luôn chờ ở bên ngoài, không thấy người đó đi ra. Vốn tưởng người đó và sư tôn vẫn còn trong động Kim Quang, không ngờ sư tôn đã không còn, mà người đó cũng biến mất. Vì vậy, con cả gan suy đoán, cái chết của sư tôn chắc chắn có liên quan đến người đó. Người đó là ai? Khó khăn lắm mới có manh mối, Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn bỏ qua. Lần này, ngài nhất định phải bắt được kẻ đó, ngài muốn xem là ai dám liên tiếp giết đệ tử xiển giáo của ngài, giết đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngài. Thật sự tưởng ngài dễ bắt nạt sao? Tiểu đồng tử nói, bẩm thánh nhân đại lão gia, người đó là Di Lặc của Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo? Di Lặc? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, có chút chấn kinh. Ngài không hoàn toàn tin lời tiểu đồng tử, bèn giơ tay cách không chụp lấy ký ức của cậu bé. Sau khi lấy được ký ức của tiểu đồng tử, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn trở nên âm trầm, lẩm bẩm, hay cho một Tây Phương Giáo, hay cho một Di Lặc. Bản tọa quả thật đã xem thường các ngươi rồi. Vụt. Thân hình Nguyên Thủy Thiên Tôn biến mất. Ách xì. Di Lặc hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, cũng không để tâm lắm. Dù sao, hắt hơi một cái cũng chẳng nói lên điều gì. Mà Di Lặc nào biết, lúc này có một cái nồi vô hình cực lớn đã úp lên đầu hắn. Cái nồi này không phải hắn muốn trốn là có thể trốn được. Hơn nữa, cái nồi lớn này ập đến, Di Lặc không những không trốn, mà còn chủ động đón lấy. Cái nồi này, hắn Di Lặc không gánh thì ai gánh đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn đi đến núi Tu Di. Thánh y kinh khủng lan tỏa, bao trùm toàn bộ núi Tu Di. Động tĩnh rất lớn, kinh động cả núi Tu Di, kinh động Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, đồng thời cũng kinh động các đại năng trong toàn cõi Hồng Hoang. Bọn họ biết, một vở kịch hay sắp bắt đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm núi Tu Di, nhìn bộ dạng này, rõ ràng là khách không mời mà đến, nói không chừng sẽ có một trận chiến lớn. Khi thánh uy của Nguyên Thủy Thiên Tôn bao trùm núi Tu Di, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân đều ngơ ngác, không hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy đến núi Tu Di của họ làm gì. Nhìn bộ dạng này, không giống đến hợp tác chút nào, mà càng giống đến gây sự, hưng sư vấn tội. Điều này làm hai người họ hết sức bối rối. Họ vẫn luôn ở núi Tu Di, chưa từng đi ra ngoài, đây chẳng phải là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống sao? Giờ khắc này, mặt của Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân nóng rát. Mới lúc nãy họ còn hết lời bảo vệ Di Lặc, hoàn toàn không tin là Di Lặc làm, bởi hắn không có thực lực đó. Hay thật, ai ngờ Di Lặc lại thừa nhận. Đúng là Di Lặc làm. Di Lặc không hổ là đệ tử của họ, ẩn giấu đủ sâu. Thái Ất chân nhân là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, pháp bảo vô số, không ngờ cuối cùng lại vẫn lạc trong tay đệ tử của mình. Đúng là không hổ là đệ tử của họ. Nhưng trong mắt Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, người đã giết Thái Ất chân nhân rồi thì cứ giết, không thừa nhận là được. Có hai người họ che chở, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chẳng làm gì được hắn. Tên tốt thế này, ngươi giết thì giết rồi, sao lại phải thừa nhận chứ? Lần này thì hay rồi. Hai vị sư huynh đệ họ dù muốn bảo vệ Di Lặc cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Dù sao cũng không chiếm lý. Nếu đối phương là chuẩn thánh, dựa vào thân phận thánh nhân của họ còn có thể đè xuống, nhưng mấu chốt đối phương lại là thánh nhân. Điều này bảo họ làm sao che chở cho Di Lặc đây. Di Lặc giết không phải ai khác, mà là Thái Ất Chân Nhân, một trong thập nhị kim tiên của Xiển giáo. Đối với Thái Ất Chân Nhân, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề biết rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng coi trọng hắn. Bây giờ thì tốt rồi, chuyện hôm nay không thể giải quyết êm đẹp được. Di Lặc thừa nhận, sắc mặt âm trầm của Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm nặng nề. Ngài nhìn về phía Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, trầm giọng nói, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, đệ tử của các ngươi đã thừa nhận, các ngươi nói cho bản tọa biết, bây giờ nên làm thế nào? Chuyện này, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân nhìn nhau, đều không biết phải làm sao. Họ cũng thật sự không ngờ Di Lặc lại thừa nhận. Sao Di Lặc lại ngốc như vậy chứ? Làm rồi tại sao phải thừa nhận? Bây giờ thì hay rồi, làm rối loạn hết những lời bào chữa họ đã chuẩn bị sẵn. Giờ phải làm sao đây? Họ cũng không biết. Giao Di Lặc ra sao? Tây Phương giáo hiện tại chỉ có vài đệ tử như vậy, Di Lặc lại là người nổi bật nhất trong số đó. Cứ thế giao Di Lặc ra, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân chắc chắn không muốn. Tây Phương giáo không giống Xiển giáo và Tiệt giáo, gia nghiệp lớn, chết một hai đệ tử không có gì to tát. Đệ tử của Tây Phương giáo chỉ có bấy nhiêu. Nếu mất một người, đối với Tây Phương giáo mà nói chính là thương cân động cốt. Thánh nhân cũng không thể tùy tiện ra tay. Nói trắng ra, sự phát triển của một đại giáo vẫn phải dựa vào đệ tử. Tiếp Dẫn đạo nhân nói, Nguyên Thủy đạo hữu, chuyện này là Tây Phương giáo chúng ta sai, chúng tôi nguyện ý bồi thường. Xin Nguyên Thủy đạo hữu có thể tha cho Di Lặc. Tây Phương giáo chúng ta cằn cỗi, nếu không có Di Lặc, Tây Phương giáo sẽ suy sụp ngàn trượng, xin Nguyên Thủy đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Cuối cùng, Tiếp Dẫn đạo nhân vẫn không nỡ từ bỏ Di Lặc. Vì thế, ngài vứt bỏ hết cả thể diện. Theo ngài, chỉ cần có thể bảo vệ Di Lặc, mọi thứ đều đáng giá. Thể diện đáng giá mấy đồng? Ngài Tiếp Dẫn đạo nhân chưa bao giờ để tâm đến thể diện. Muốn thành đại sự, phải vứt bỏ thể diện. Những kẻ thành đại sự đều là những kẻ không biết xấu hổ. Ngôi vị thánh nhân của họ cũng chính là nhờ vào sự không biết xấu hổ mà có được. Quỳ ở đó, Di Lặc, vốn đang lo lắng trong lòng, cũng hoàn toàn thả lỏng. Hắn thấy chuyện này cũng nhỏ thôi. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã nói, thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Hắn đã thành khẩn rồi, hắn nghĩ chỉ cần giao ra pháp bảo đã lấy được là xong, chẳng có chuyện gì to tát. Nhưng bây giờ, nghe cuộc đối thoại giữa sư phụ mình và Nguyên Thủy Thiên Tôn, dường như sự việc không đơn giản như hắn tưởng. Chẳng phải chỉ là tên Thái Ất Chân Nhân kia mất mấy món pháp bảo thôi sao? Có đến mức này không? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, Tiếp Dẫn, bồi thường thế nào? Lấy thập nhị phẩm kim liên dưới chân ngươi ra bồi thường sao? Nếu Tiếp Dẫn thật sự nguyện ý lấy thập nhị phẩm kim liên dưới chân làm vật bồi thường, chuyện này cứ thế cho qua cũng không phải không thể. Nhưng Tiếp Dẫn có chịu không? Thập nhị phẩm kim liên, tiên thiên cực phẩm linh bảo, trong cả hồng hoang cũng không có mấy món. Thập nhị phẩm kim liên này cũng là một trong số ít linh bảo mà Tiếp Dẫn có thể lấy ra. Bảo ngài lấy nó ra đổi lấy một mạng của Di Lặc ư, với sự hiểu biết của Nguyên Thủy Thiên Tôn về Tiếp Dẫn đạo nhân, ngài ấy sẽ không làm vậy. Tây Phương giáo cằn cỗi, thập nhị phẩm kim liên lại là vật trấn áp khí vận của Tây Phương giáo. So với Di Lặc, cái nào nặng cái nào nhẹ, Tiếp Dẫn nên biết rõ. Vì vậy, Tiếp Dẫn chắc chắn không thể lấy thập nhị phẩm kim liên ra để đổi. Hành động này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn như có thể thương lượng, nhưng thực ra là không thể. Đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngài bị giết, không trả giá một chút nào sao được. Nếu là đệ tử bình thường, ngài có thể nể mặt Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, nhưng đây lại là đệ tử thân truyền, hơn nữa còn là một trong những đệ tử ngài coi trọng nhất, có tư chất chuẩn thánh. Bây giờ, cứ thế lên phong thần bảng, tiên lộ vô duyên. Đây là một tổn thất lớn cho Xiển giáo của ngài. Cơn tức này nếu không xả ra, ngài Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nuốt trôi được. Khi Tiếp Dẫn đạo nhân nghe lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt khẽ biến. Nếu là pháp bảo khác, ngài Tiếp Dẫn cắn răng cắt thịt cũng đành, nhưng đây lại là tiên thiên cực phẩm thập nhị phẩm kim liên. Khí vận của Tây Phương giáo chính là do thập nhị phẩm kim liên trấn áp. So với Di Lặc, cái nào nặng cái nào nhẹ, Tiếp Dẫn đạo nhân tự nhiên hiểu rõ. Trước thập nhị phẩm kim liên, 10 Di Lặc cũng không quan trọng bằng nó. Hành động này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt Tiếp Dẫn đạo nhân, chính là si tâm vọng tưởng, là đang nằm mơ giữa ban ngày. Tiếp Dẫn đạo nhân nặn ra một nụ cười nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, Nguyên Thủy đạo hữu, ngài đang nói đùa phải không? Nói đùa ư? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm túc nhìn Tiếp Dẫn đạo nhân. Tiếp Dẫn đạo nhân, chẳng phải ngài nói đùa với bản tọa trước sao? Tiếp Dẫn, hôm nay bản tọa nói rõ cho ngươi biết, hôm nay Di Lặc ta nhất định phải mang đi. Các ngươi nếu không đồng ý, vậy thì khai chiến đi. Sát khí trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn ngập. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân trước sự kiên quyết của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất thời không biết phải làm sao. Chuyện này giải quyết thế nào đây? Khốn kiếp! Di Lặc lúc này trong lòng không nhịn được chửi thầm. Tình huống gì thế này, chẳng phải chỉ là tham mấy món bảo vật của Thái Ất chân nhân thôi sao, có đến mức này không? Mẹ nó, đến mức phải khai chiến. Di Lặc trong lòng đã mắng Thái Ất chân nhân một trận tơi bời. Kẻ này quá đáng. Còn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quá bá đạo đi. Chẳng phải chỉ là lấy mấy món pháp bảo của đệ tử hắn thôi sao, có đến mức huy động lực lượng như vậy không? Làm như thể Thái Ất chân nhân đã vẫn lạc vậy. Lúc này, Di Lặc chỉ muốn chửi thề. Mà Địa Tạng cũng giống hắn, tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cứ bám lấy hắn không buông? Thật không công bằng. Di Lặc thầm oán trong lòng, cùng nhau tham lam pháp bảo của Thái Ất chân nhân, tại sao tên Địa Tạng kia lại có thể đứng ngoài cuộc? Tại sao chỉ có mình ta phải gánh chịu tất cả? Ta không phục. Di Lặc đang suy nghĩ, có nên kéo cả Địa Tạng xuống nước không? Là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chứ. Tiếp Dẫn nói, Nguyên Thủy đạo hữu, chuyện này chẳng lẽ không có thương lượng sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, Tiếp Dẫn, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, ngươi nên biết ta đã mất mát những gì. Ta chỉ cần Di Lặc, không truy cứu trách nhiệm của Tây Phương giáo các ngươi, đã là rất nể mặt ngươi rồi. Lão sư, con có chuyện muốn nói. Di Lặc lúc này lên tiếng. Cuối cùng, Di Lặc cảm thấy vẫn nên kéo Địa Tạng xuống nước thì tốt hơn. Dù sao, Địa Tạng cuối cùng cũng không thoát được. Pháp bảo của Thái Ất chân nhân đang ở trên người hắn. Hơn nữa, cũng là cùng tham lam. Hắn phải chịu tội, còn Địa Tạng lại chẳng có chuyện gì, nói thật, Di Lặc trong lòng có chút bất bình. Là huynh đệ, dĩ nhiên phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chứ không thể có phúc cùng hưởng, gặp nạn thì một mình hắn gánh được. Ồ, ngươi có gì muốn nói? Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn về phía Di Lặc, không biết lúc này Di Lặc muốn nói gì. Có phải sự việc còn có chuyển biến, không phải là ngõ cụt như họ tưởng tượng không? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tò mò, muốn nghe xem hung thủ này còn muốn nói gì. Di Lặc mở miệng, lão sư, chuyện này không phải một mình con làm, Địa Tạng cũng tham gia. Cái gì? Đầu óc Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân lúc này trống rỗng. Họ vốn tưởng mọi chuyện sẽ có chuyển biến, ai ngờ Di Lặc quay ngoắt một cái đã bán đứng đồng đội. Trước đó, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân đã nghi ngờ, chỉ một mình Di Lặc sao có thể giải quyết được Thái Ất chân nhân, điều này có phần không thể nào. Nhưng bây giờ Di Lặc đã bán đứng Địa Tạng, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Thực lực của Địa Tạng tương đương Di Lặc, cũng là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, hai người liên thủ quả thật có khả năng giải quyết được Thái Ất chân nhân. Song quyền nan địch tứ thủ, Thái Ất chân nhân vẫn lạc dưới sự liên thủ của Di Lặc và Địa Tạng cũng rất bình thường. Nhưng lời Di Lặc nói không phải là điều Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân muốn nghe. Họ muốn nghe là chuyển biến, có hiểu không? Không phải là bán đứng đồng đội. Hơn nữa việc Di Lặc bán đứng đồng đội, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân thật sự không biết nên nói gì cho phải. Tại sao lại bán đứng đồng đội chứ? Đồng đội có lỗi gì với hắn sao? Hơn nữa việc bán đứng đồng đội đã được hai vị lão sư là họ cho phép chưa mà đã bán rồi. Đánh cho họ một đòn bất ngờ. Ít nhất khi bán cũng phải thương lượng với họ một chút, để họ có sự chuẩn bị tâm lý. Bây giờ thì hay rồi, nói thẳng ra luôn, không hề thương lượng trước. Họ nên làm gì đây? Hành động này của Di Lặc khiến Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân có chút không hiểu nổi. Vốn dĩ, Tây Phương giáo chỉ cần mất một Di Lặc là đủ. Bây giờ thì hay rồi, lại kéo thêm cả một Địa Tạng. Mẹ kiếp! Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân lúc này trong lòng tức giận, họ chỉ muốn bổ đầu Di Lặc ra xem bên trong có phải toàn là phân không. Trước đây họ đều cảm thấy Di Lặc là một người rất thông minh, tương lai có thể gánh vác trọng trách. Nhưng sau chuyện này, họ mới đột nhiên phát hiện, Di Lặc này đúng là một đồ óc heo. Chuẩn Đề đạo nhân lúc này lên tiếng, sắc mặt khó coi, Di Lặc, ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Di Lặc cúi đầu, hoàn toàn không thấy được vẻ mặt khó coi của Chuẩn Đề đạo nhân, đồng thời cũng không nghe ra được ý tứ trong lời nói của ngài, đáp, bẩm lão sư, con đã nghĩ rất kỹ, Địa Tạng cũng tham gia vào chuyện này. Ta khốn kiếp! Chuẩn Đề đạo nhân nghe Di Lặc nói vậy, chỉ hận không thể một chưởng đập chết hắn. Cái đầu óc gì thế này, không nghe ra được ý trong lời của ông ta sao? Đây có phải là một con lợn không vậy? Thì ra là thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe Di Lặc nói, vẻ mặt bừng tỉnh, nói, Hóa ra Địa Tạng cũng tham gia, thảo nào, thảo nào. Ngài đã nói mà, chỉ một mình Di Lặc sao có thể giết được Thái Ất, thì ra còn có cả một Địa Tạng. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Về phần lực lượng pháp tắc lưu lại tại hiện trường, giờ phút này đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bỏ qua. Hồng Tú mỉm cười, lẩm bẩm, Di Lặc này đúng là thần trợ công, lại kéo cả Địa Tạng vào, quả nhiên là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Các đại năng hồng hoang khác cũng thầm gật đầu. Trong lòng mỗi vị đại năng lúc này đã hiện ra một chân tướng, đó chính là hình ảnh Di Lặc và Địa Tạng liên thủ giết chết Thái Ất chân nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo hữu, Chuẩn Đề đạo hữu, không mời vị Địa Tạng kia ra đây sao? Tiếp Dẫn đạo nhân nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Di Lặc chỉ là nói bậy bạ thôi, ngài sao lại tin chứ? Hửm. Di Lặc lúc này đầu óc trống rỗng, thầm oán, tại sao ta cảm thấy lần này bán đứng Địa Tạng không có hiệu quả gì nhỉ? Hai vị lão sư cũng không tin ta, đây là muốn bảo vệ Địa Tạng, hoàn toàn từ bỏ ta sao? Cùng là tham lam, tại sao Địa Tạng lại bình an vô sự, còn mình ta lại phải gánh chịu tất cả? Ta không phục. Di Lặc lúc này lòng đầy bất phục, nhưng cũng không có cách nào. Hắn không thể nói thêm gì vào lúc này. Di Lặc đã hiểu, hai vị lão sư của mình chuẩn bị từ bỏ hắn để bảo vệ Địa Tạng. Nếu lúc này hắn còn nói gì thêm, e rằng hai vị lão sư sẽ dạy cho hắn biết thế nào là lễ độ. Vì vậy, Di Lặc rất thức thời mà im lặng, chờ đợi hai vị lão sư và Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh cờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề đạo hữu, nói bậy bạ. Ta thấy chưa chắc. Đây chính là cái gọi là chân tướng. Xin hai vị đạo hữu mời vị Địa Tạng kia ra đây, ta không muốn làm tổn thương hòa khí với hai vị. Nói rồi, ngài nắm chặt bàn cổ phiên trong tay, thánh uy trên người càng thêm hùng mạnh. Nguyên Thủy, ngươi. Sắc mặt Chuẩn Đề đạo nhân khó coi. Họ đã nhượng bộ, đã cho Nguyên Thủy Thiên Tôn sự tôn trọng lớn nhất, không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn cứ ép người quá đáng. Chuẩn Đề đạo nhân đã không thể chịu đựng được nữa. Chẳng phải là muốn đánh sao? Vậy thì đánh thôi, ai sợ ai. Chuẩn Đề đạo nhân đã chuẩn bị ra tay, nhưng bị Tiếp Dẫn đạo nhân ngăn lại. Tiếp Dẫn đạo nhân lắc đầu với Chuẩn Đề đạo nhân, rồi nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy đạo nhân đã muốn gặp Địa Tạng, vậy thì cứ gặp thôi. Chẳng có gì to tát cả. Dứt lời, Tiếp Dẫn đạo nhân vung tay vào hư không một cái, Địa Tạng liền xuất hiện. Xin ra mắt hai vị lão sư. Địa Tạng rất ngơ ngác, mình đang ở trong động phủ, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Địa Tạng cảm thấy hoang mang, nhưng khi nhìn thấy Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân, hắn mơ hồ hiểu ra. Việc mình có thể xuất hiện ở đây chắc chắn có liên quan đến hai vị lão sư. Hết chương 745. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!